ta có một quyển Quỷ Thần Đồ Lục chương 943 tới chương 971. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đừng né nữa. Giang Chu thu hồi quyển sách kia, bỗng nhiên mở miệng nói. Bên cạnh cánh cửa rộng lớn của phủ tướng quân, dưới con dị thú kim thạch to lớn kia, một cái đầu tròn thò đầu ra nhìn. Sao ngươi lại ra nhanh như vậy? Lão đầu nhi kia không thấy ngươi. Yến Tiểu Ngũ vào đầu nói. Quả nhiên, rõ ràng hắn và Yến Bất Quan gặp mặt đã hơn một canh giờ. Cũng không biết phạm vi ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nhưng mà, cho dù chỉ là một tòa phủ tướng quân, cũng là khủng bố khó có thể tưởng tượng. Giang Chu không trả lời, lại đột nhiên hỏi, người có kẻ thù ở Ngọc Kinh không? A, làm gì vậy? Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, không rõ óc của Giang Chu sao lại quẹo đến nơi này. Bất quá vẫn nói, đùa gì vậy? Ngũ gia ta giao du rộng lớn, người gặp người thích, bằng hữu khắp thiên hạ, sao có khả năng có kẻ thù? Giang Chu nói, có ai nhìn không vừa mắt, hận không thể nhét đầu hắn vào trong da chim én là tốt nhất. Yến Tiểu Ngũ bất mãn nói, này, rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không? Ta. Giang Chu dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn đến, lập tức khiến hắn không thổi nổi nữa, giọng nói hơi yếu, có ngược lại là có. Nói xong ánh mắt liền liếc về phía phủ tướng quân phía sau. Da mặt Giang Chu hơi co lại, trừ cha ngươi. Lời nói vừa định nói ra miệng của Yến Tiểu Ngũ lập tức bị chặn trong miệng, thiếu chút nữa thở đều. Vỗ vỗ ngực theo khí, tức giận nói, thế nào? Ngươi còn muốn đi báo thù cho ta hả giận hay sao? Hắn đếm ngón tay nói, vậy thì nhiều rồi, Tây Lĩnh Hầu Phủ Thiên Thu Thắng, huynh đệ Thiên Thu Hiển Hách, hàng duyên tính Trấn Bắc Hầu Phủ, trưởng tử Vinh Đức Hầu Phủ, con trai độc nhất của Vũ Lương Bá, Hy Ninh Bá Gia. Mười ngón tay đếm xong, lại bắt đầu đếm ngược, đếm đi đếm lại ba lần cũng chưa nói xong. Giang Chu nghe vậy sắc mặt càng ngày càng đen. Ngươi đã đắc tội hết huân quý trong thành Ngọc Kinh rồi sao? Mấy hai ba mươi người này, tất cả đều là con cháu võ huân. Tiểu tử này thật sự là nhi tử của đại tướng quân. Yến Tiểu Ngũ tùy tiện khoát tay nói, vậy thì không có, đại khái cũng chỉ bảy tám phần thôi. Mấy tên khốn kiếp này đều là chó vẫy đuôi mừng chủ với mấy người huynh trưởng của ta và lão già kia. Ngũ gia coi bọn họ là huynh đệ, bọn họ vì tiền đồ bán đứng ngũ gia, mỗi người ngoài sáng khách khí đối với ngũ gia. Trong tối sợ là đều đang chờ xem ngũ gia chê cười. Hắn nghiến răng nói, những con cháu rùa này liên hợp lại là một hội đánh bạc, còn lấy ngũ gia ra đặt cược. Ta cũng không gạt ngươi, lần này cùng ngươi hồi kinh, chính là muốn ngươi thay ta giáo huấn những rùa tôn tử này một chút, xả giận, bất quá, ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, những người kia một hai người còn tốt, cộng lại cũng không dễ đối phó, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không. Được, ta trút giận cho ngươi. Hổ ngươi. Cái gì? Yến Tiểu Ngũ đột nhiên dừng xe, trợn tròn mắt nhìn qua. Giang Chu cười nói, nhìn cái gì? Nói đi, những người này ở chỗ nào? Yến Tiểu Ngũ sững sờ vô thức chỉ về phía đông nói, ở đường cái vàng trống phía nam Chu Tước Kiều, đó là một con đường của huân quý nổi danh lừng lẫy trong kinh, huân quý có mặt mũi trong thành cơ hồ đều ở đó. Giang Chu nhìn lại phương hướng hắn chỉ, chỗ kia hẳn là không nhiều người, chỗ kia cũng đủ rộng rãi chứ. Đó là đương nhiên, kinh thành lớn như vậy, chỗ đó đã chiếm gần 1/2 phần 10, chỉ có mấy chục hộ gia đình ở như vậy. Người nói có thể không rộng rãi được không? Ngọc Kinh thành tung hoành ngàn dặm, mấy chục hộ gia đình ở gần như là một tòa thành lớn ở nơi khác, quả thật rất lớn. Giang Chu hài lòng nói, như thế vừa vặn. Yến Tiểu Ngũ còn chưa hiểu rõ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Này, ngươi thật là đừng làm loạn, cho dù phải xả giận cho huynh đệ, chúng ta đừng công khai tìm một cơ hội, từng người một trùng bao bố cho đám rùa con kia. Lão đầu nhi Thiên Thu nghiệp kia có thể bao che khuyết điểm, hơn nữa từ trước đến nay không có lớn không có nhỏ quen. Cũng sẽ không bởi vì chuyện của tiểu bối mà hắn sẽ khoanh tay đứng nhìn, ta cũng đừng đi làm hắn. Vậy thì bắt đầu từ hắn trước đi. Hắn thật đúng là có thể tính toán địa bàn, nhưng lời còn chưa nói hết, liền thấy Giang Chu độn không mà lên. Gã không khỏi cả kinh, này. Kinh thành không cho phi hành. Nhưng Giang Chu đã đi xa, hắn đành phải lớn tiếng kêu lên, huynh đệ. Ngươi kiềm chế chút. Cẩn thận dâm giới. Đừng để cấm vệ quân thành bắt được. Kẻ nào? Thân hình Giang Chu mới bay lên không trung, chớp mắt đã nghe thấy một tiếng quát to, nổ vang trên bầu trời Ngọc Kinh, cuồn cuộn như sấm. Dưới chân nhân hoàng, cấm tất cả đạo pháp thần thông. Há dám làm trái. Bắt lại cho bổn tướng. Yến Tiểu Ngũ vô thức rụt cổ, sắc mặt hơi trắng nhợt, trong mắt nhanh chóng chuyển động, tiếp theo co cẳng chạy về phía Chu Tước Kiều. Trong phủ tướng quân. Yến Thất Hà thấp người đứng trước thư phòng, Yến Bất Quan vừa mới mở cửa phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía đông. Tướng quân, không phải Thiên Ba Hầu vì Trường Nhạc công chúa mà đến sao? Sao lại chạy tới ra mặt cho Ngũ thiếu gia? Yến Thất hơi lộ ra nghi hoặc. Yến Bất Quan khóe miệng hơi động, cũng có chút nhanh trí. Yến Thất hơi suy nghĩ, liền hiểu được ý trong đó. Không khỏi cau mày nói, không khỏi quá mức lỗ mãng, Ngũ thiếu gia bất quá là ngoan ý nói như vậy, hắn cũng là công hầu chi tôn, nhất phẩm chân tu, há có thể đi theo hồ nháo như thế. Hừ. Yến Bất Quan lộ vẻ không vui, thằng nhóc bướng bỉnh. Ngươi không cần giải vây cho nghịch tử này, nếu không phải nghịch tử này còn có chút tác dụng, ta há còn có thể tha cho hắn. Trong lúc hai người nói chuyện, thuyền đã đến trên cầu Chu Tước mà Yến Tiểu Ngũ nói. Đúng như Yến Bất Quan và Yến Thất nói, Yến Tiểu Ngũ đúng là hữu dụng. Nơi này là Ngọc Kinh, hắn muốn động thủ, không phải dễ dàng như vậy. Huống chi, mục tiêu của hắn là Trường Nhạc công chúa, để cơ được đế mang lão nhi sủng ái nhất. Chỉ riêng đại pháp giới hộ thành đã không dễ đối phó, huống chi còn không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn hắn ra tay với tiện nhân Trường Nhạc kia. Qua một trận này, tỉnh táo lại, tâm thần Giang Chu cũng khôi phục bình thường. Mất mặt. Quá mất mặt. Ngồi đối diện nhau đã bị người ta dọa thành như vậy. Vẫn là đạo hạnh quá thấp. Yến Bất Quan nói 10 câu hắn có 9 câu đều chỉ như gió thoảng qua tai, không phải không tin, chỉ là hắn nói là hắn nói, mình nên làm thế nào thì làm thế đó. Nhưng chỉ có một câu hắn vẫn để ở trong lòng. Cái gọi là thần thông giáng thế này đúng là có thể không dùng thì không cần. Giang Chu không sợ dùng tâm tư xấu nhất để phỏng đoán lòng người. Lòng người khó lường, huống chi tiên tâm, thiên tâm. Yến Bất Quan có lời khuyên như vậy, nhất định là biết cái gì, chỉ bất quá không có nói rõ mà thôi. Cuối cùng còn dùng loại phương thức kia đưa hắn ra ngoài, giống như là đang đề phòng cái gì, lấy cảnh giới của hắn, thứ gì có thể làm cho hắn phòng bị đến mức này. Chỉ sợ ngoại trừ trên trời, chính là những cổ tiên kia. Lùi một vạn bước mà nói, những đại lão kia đều là hảo tâm, cả đám đều đuổi theo hắn cho ăn cơm, hộ giá hộ tống cho hắn, mặc hắn điều khiển. Nhưng bọn hắn quá cường đại, để cho bọn hắn ra vào ở trên người mình, đối với tinh phách nhục thân, linh trí thần hồn đều là một loại tàn phá. Vẫn nên tận lực dựa vào chính mình thì hơn. Đây cũng là nguyên do hắn mang theo Yến Tiểu Ngũ cùng vào kinh, bằng không hắn mang theo trói buộc làm gì. Lần này Giang Chu đánh rắn động cỏ, hiệu quả cực nhanh. Chỉ là bay ở trên không trung, liền có vô số cấm vệ không biết từ chỗ nào chui ra, giống như từng đạo tế lưu, thoáng qua liền hội tụ đến xung quanh Chu Tước Kiều. Đại pháp giới cũng bắt đầu vận chuyển. Lực lượng kinh khủng đột nhiên phủ xuống. Đây không phải là cấm chế pháp giới bình thường, mà là dùng để dẫn dắt Chu Thiên tinh thần chi lực. Bàn bạc vô biên, vô cùng vô tận. Chỉ là lực lượng pháp giới này, nếu không có phương pháp giải quyết, chỉ sợ hắn ngay cả Uy Liệt Cung cũng không đi vào được. Giang Chu nhìn lướt qua cấm vệ vọt tới từ bốn phía, lại nhìn hàng tỷ ngôi sao trên đầu. Há mồm hít mạnh một hơi. Lập tức phương viên hơn 10 dặm, cuồng phong đột khởi, chảy ngược mà đến. Thân hình Giang Chu cũng giống như được bơm hơi, gặp gió là bay. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. Trong nháy mắt đã vượt qua 100.000 trượng, vẫn đang tiếp tục sinh trưởng tốt. Đợi cấm vệ quân vây tới, liền phát hiện trước mắt đã là một vị cự linh chi thần chân đạp đại địa, ngực bụng cao nhập mây xanh, cao gần vạn trượng. Một tôn cự thần như thế xuất hiện, khiến hơn phân nửa Ngọc Kinh Đô chấn động. Các võ huân ở trên đường cái kim cổ càng như vậy. Chỉ có điều những võ huân này cũng không phải dân chúng bình thường, phản ứng cũng không phải hoảng sợ e ngại. Ngược lại khiến rất nhiều người nổi giận. Cuồng đồ phương nào? Dám chạy đến trước cửa nhà gia gia ngươi Dương Oai. Trong hoa phủ ở nhà sâu trên đường cái kim cổ lần lượt bắn ra mấy chục đạo nhân ảnh, trong chớp mắt mấy cái lấp lóe đều đáp xuống cầu Chu Tước. Mọi người vốn đang nổi giận, lúc này trên mặt mỗi người đều là vẻ kinh hãi. Thần thông thật lợi hại. Thân thể gần vạn trượng, giống như thái cổ thần sơn giáng lâm. Một cái đầu tóc đỏ như lửa, mặt xanh nanh vàng từ trên mây thò xuống. Thần uy như ngục, hùng vĩ mênh mông. Lão quái từ đâu tới vậy? Lão quái gì? Đây là tiểu tử họ Giang kia. Mặc dù dưới thần thông, Giang Chu đã thay hình đổi dạng, hoàn toàn không thấy dung mạo bình thường. Nhưng vẫn có người nhận ra. Họ Giang. Mọi người biến sắc, có người bật thốt lên, tiểu tử bị Trường Nhạc và Môn Khách đội nón xanh. Chung quỳ Giang Chu tiến cử vào kinh thành, theo người khác, chính là Môn Khách của Giang Chu. Chính vì vậy càng khiến người ta cười nhạo. Chuyện này. Không phải đồn đãi kẻ này vừa mới vào nhị phẩm, sao đã có thần uy như thế? Đây là lão hoàng lịch gì vậy? Hắn sớm đã tiến vào nhất phẩm, trước đây không lâu mới một mình tiến vào Đại Mạc, một kiếm hủy diệt vương thành Quỷ Phương, chém địch vương Bạch Cốt, lập Bạch Cốt Kinh Quang, thất sát bia đá, tên Lục Ngô Đồng. Chuyện nào mà không phải đại sự kinh thiên động địa? Đây là nhị phẩm có thể làm ra được. Mẹ ơi! Kiếm phúc Quỷ Phương là hắn. Ta còn tưởng rằng là lão quái từ trong góc nào lại xuất hiện, chẳng qua là trùng tên trùng họ mà thôi. Cũng khó trách, nếu không phải tin tức này từ Tác Hạ học cung mà ra, trong thiên hạ có mấy người có thể tin. Chỉ mới 20 tuổi đã nhập nhị phẩm, vốn đã là kinh thiên động địa, lúc này mới bao lâu, lại liên tục nhập nhất phẩm, có thể xưng vang dội cổ kim. Nhân vật như vậy, sao có thể dung môn hạ như thế? Mọi người nói dăm ba câu đã nói rõ nội tình gian chu, cũng làm cho không ít người vốn đang nổi giận trong lòng thoáng đè xuống nộ khí, ngược lại sinh lòng kiên kỵ. Bọn họ vốn chỉ cho là có người không biết cái gọi là người tới đường cái trống vàng này hồ nháo dương oai, tuy rằng động tĩnh khá lớn, nhưng cũng chỉ cho là đạo chích không biết gì. Cho dù là nhất phẩm, cũng chỉ là con đường chết. Nhưng nếu là một vị nhất phẩm chí thánh có chiến tích như trên, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng trấn áp như vậy. Hắn nổi điên ở đây, sợ không phải chính là bởi vậy. Đường đường là nhất phẩm chí thánh, thế mà lại để môn khách nhục nhã như thế, há có thể dễ dàng tha thứ. Trường Nhạc kia cũng thực quá mức hoang đường, muốn chơi cũng không kén chọn, còn nhục nhã một vị chí thánh như thế, vốn cũng không phải là sự tình gì thấy được ánh sáng, lại còn không biết thu liễm, huyền náo dư luận xôn xao, nghiệp chướng. Không đúng, Trường Nhạc kia nhục nhã hắn, hắn tự đi tìm Trường Nhạc cùng nữ nhân viên kia, tới nơi này náo loạn cái gì? Mọi người từng câu từng chữ, nhưng rất nhanh đã không còn tâm tư tìm tòi nghiên cứu. Liền bị tranh đấu trước mắt hấp dẫn tâm thần. Này! Cuồng đồ lớn mật! Còn không khoanh tay đền tội. Trong lúc mọi người đang xôn xao, cấm vệ quân thành vệ kia đã tập kết. Dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh cầm đầu, trận hình biến ảo trong nháy mắt. Trong chốc lát quân thế thành hình, hóa thành thực chất. Đúng là một đầu giao long kim lân lóng lánh, dài hơn ngàn trượng. Lắc đầu vẫy đuôi, thân giao kéo dài giống như sông núi vắt ngang trên không ngọc kinh. Kim giao trận. Vũ Văn Hộ này không hổ là người được Yến đại tướng quân ưu ái nhất, tuổi còn trẻ đã luyện thần sầu trận đến cảnh giới kim giao. Có người lên tiếng kinh hô. Bởi vì thần sầu trận là trận tuyệt thần lục tiên năm đó khi soái quân tranh chiến thiên hạ dựa vào uy chấn thiên hạ, chấn nhiếp tiên môn. Yến Bất Quan từng lấy nó phá núi phạt miếu, giống như thánh tổ đế tắc năm đó, uy phục tiên môn. Cái gọi là nhất chiến bách thần sầu, chính là nói trận này. Thần sầu trận có 8 loại biến hóa, mỗi một loại đều có thần uy diệu dụng. Kim giao này chính là loại thứ 6. Tương truyền ở trong tay Yến Bất Quan, càng có thể tụ quân thành quốc vận Quỳ Long, cho dù là nhất phẩm, cũng có thể chịu không nổi một tiếng trống của hắn. Vũ Văn Hộ này là một đời tuấn kiệt thanh niên trong quân, tuy không phải truyền nhân Yến Bất Quan, nhưng lại được chân truyền, được coi là người nối nghiệp Yến Bất Quan. Uy danh hiển hách. Nghiền rống. Kim giao ngửa đầu lên trời rít gào một tiếng, phóng lên cao. Dương nanh múa vuốt, lao về phía Giang Chu. Miệng giao cắn xé, thân giao vặn xoắn, bốn trảo cùng xé, đuôi giao càng quét. Khắp người đều ẩn chứa khí thế thần phong trong tay binh sĩ trong trận, hàm ẩn kết cấu. Thân thể của Giang Chu gần vạn trượng, trong nháy mắt đã phá vỡ thân thể cứng rắn như kim cương của nó. Lưu lại từng vết máu sâu như vực thẳm, máu vẩy đầy trời như mưa rơi. Giang Chu run rẩy thân thể khổng lồ, hai tay cùng nắm, triền đấu với kim giao kia. Kim giao này hết sức lợi hại, nhưng cũng không thể dễ dàng đả thương hắn như vậy. Ngược lại, đại pháp giới trên đỉnh đầu vận hành, tinh lực vô tận trút xuống, giống như từng gông xiềng vô hình, thân hồn đều bị trói buộc. Mà lại ăn mòn hắn từng chút một, làm hắn nhanh chóng suy yếu. Giang Chu còn có thể cảm nhận được từng chút uy hiếp như có như không hội tụ, vận sức chờ phát động. Chỉ đợi đến điểm tới hạn nào đó, sẽ khởi xướng một kích trí mạng đối với hắn. Tuy hắn có ý niệm kinh hãi, nhưng nếu chỉ như thế, còn chưa đủ để phá thần thông pháp thiên tượng địa của hắn. Đừng nhìn kim giao này huyên náo vui vẻ, không ngừng lưu lại từng vết máu trên người hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý, niệm động liền có thể khôi phục. Mục đích của hắn không phải là đối phó với cấm vệ quân, thuần túy chỉ là vì hấp dẫn ánh mắt, thuận tiện thăm dò thử độ sâu cạn của thành Ngọc Kinh mà thôi. Một bên cùng kim giao triền đấu, một bên thò xuống đầu lâu giữ tận. Liếc mắt nhìn thấy một đám võ huân tụ tập trên cầu Chu Tước. Lập tức lấy tay trảo một cái, liền dương nanh múa vuốt kim giao trong tay. Hống hống. Kim giao gầm thét giãy giụa trong lòng bàn tay, tay kia đã nắm thành quyền, giống như một ngọn núi lớn đánh xuống Chu Tước Kiều. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Mọi người cả kinh, lập tức giận dữ. Lão tử còn chưa tìm ngươi gây phiền phức, ngươi lại đồng thủ với bọn lão tử. Muốn chết. Những người này lấy võ lập gia, nếu không có chút bản lãnh và tâm huyết, làm sao có thể sừng sững không ngã trong đại thế bực này. Giang Chu pháp thiên tượng địa dù thần uy kinh người, nhưng cũng không có khả năng dọa được bọn họ. Tiểu tử hung cuồng, chớ chần chờ, đồng loạt ra tay. Tuy không sợ, nhưng bọn họ cũng không ngốc. Thần uy như vậy, không phải một người trong số bọn họ có thể đối phó được, chỉ có liên thủ mới có thể có phần thắng. Lập tức mọi người nhao nhao bộc phát huyết khí quanh thân. từng đạo huyết khí như khói báo động phóng lên cao. Mấy chục lão tướng bách chiến tản ra huyết khí ngập trời lập tức chiến đấu với người khổng lồ vạn trượng hóa thân từ Giang Chu. Chấn động thần đô. Trong kinh vô luận là công khanh nhà cao cửa rộng, hoặc là bình dân bách tính, đều bị kinh động từ phía đông thành truyền đến. Đủ loại đồn đại như sóng to gió lớn trong nháy mắt cuốn ra. Ngõ thải y ngu bộ tào thự. Một đám lang quan cũng bị động tĩnh đất rung núi chuyển này kinh động, nhào nhào từ trong thượng nha chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Địa Long trở mình. Người của giám thiên ti làm ăn kiểu gì vậy? Cái gì đó? Ngọc Kinh tuy lớn, nhưng thần thể Giang Chu pháp thiên tượng địa giống như ngọn núi thần giáng lâm, cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể nhìn thấy bóng dáng nguy nga kia. Trong kinh thành đột nhiên xuất hiện một cúi cao như vậy, ai có thể không sợ hãi? Không tốt. Không tốt. Khi mọi người kinh nghi hết sức, chợt thấy một tiểu lại thất kinh chạy tới. Hô to gọi nhỏ làm gì? Còn ra thể thống gì? Các lang quan nổi giận quát, rốt cuộc có chuyện gì? Vân vân vân, vân. Tiểu quan dưới sự kinh hoảng, miệng lưỡi phun ra nuốt vào, chợt nhìn thấy Chung Quỳ bên cạnh, nhất thời a một tiếng, chỉ vào Chung Quỳ nói, ngươi gây ra đại họa rồi. Thiên Ba Hầu. Là Thiên Ba Hầu đánh tới. Một người nuốt khan, chỉ vào bóng người khổng lồ kia nói, đó là Thiên Ba Hầu. Tiểu lại liên tục gật đầu, chính là hắn. Hắn giết tới rồi. Mọi người nghe xong, nhào nhào thần sắc cổ quái nhìn về phía Chung Quỳ. Gần đây trong kinh lời đồn đại hung hăng, Thiên Ba Hầu vì sao mà đến, bọn họ há có thể không biết. Sắc mặt Chung Quỳ lập tức trở nên đỏ như máu, xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Ầm ầm ầm. Đại chiến trên đường cái kim cổ Đông Thành càng ngày càng kịch liệt. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Cho dù Ngọc Kinh Thành to lớn kiên cố, lại có trụy ma giới bảo vệ, cũng mơ hồ lay động. Trên hẻm Thải Y, rất nhiều quan viên trực đều chạy ra. Nhìn động tĩnh càng ngày càng đáng sợ, còn có mấy chục đạo cầu vòng do các võ huân biến thành vây quanh cự thần kia, song phương một quyền một cước, đều có uy lực phá núi. Sắc mặt không khỏi tái nhợt. Chung Quỳ. Ngươi nói ngươi làm gì không tốt, ngươi ngay cả đế cơ cũng dám nhúng chàm. Ngươi cũng không nhìn xem mình là ai. Với thân phận không ra gì của ngươi, ngươi có thể chạm vào sao? Không nói thân phận đế cơ, ngươi liền không niệm thanh danh ân chủ nhà ngươi. Ngươi vong ân phụ nghĩa à, ngươi sắc mê tâm khiếu. Bây giờ đưa tới đại họa như thế, ngươi làm sao gánh vác nổi à, một đám lang quan sắc mặt tái nhợt, không khỏi oán trách chỉ trích Chung Quỳ. Quan viên nha thự khác bên cạnh nghe thấy, cũng đều nhao nhao tụ lại. Nghe các lang quan chỉ trích, cũng dần dần hiểu rõ tiền căn hậu quả. Lúc này mới biết tên đại hán xấu xí trước mắt này lại còn là đầu sỏ gây nên của một cuộc chiến kinh thiên. Dù chưa mở miệng, nhưng đạo ánh mắt khinh thường, trào phúng kia lại làm Chung Quỳ như có gai ở sau lưng. Huyết khí dâng lên, sắc mặt đỏ bừng, râu tóc dựng đứng. Nhịn không được trợn mắt rít gào, các ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Một lang quan cười lạnh nói, ngươi dám nói ngươi không làm. Nếu không thông đồng với. Kia, vì sao ngày ấy vị kia chỉ triệu ngươi đi gặp? Cho dù là chúng ta, cũng khó lọt vào mắt vị kia, ngươi một thừa vụ lang ngu bộ nho nhỏ, lại có tư cách gì? Ngươi nói một chút. À, sao vậy? Không nói được nữa. Ngươi cũng không cần phải nói, tất nhiên là ngươi mượn danh ân chủ giả danh lừa bịp, mới vừa vào quý nhãn của vị kia, nếu không làm sao có thể biết được một thừa vụ lang nho nhỏ như ngươi. Nghe người này nói như vậy, ánh mắt những người còn lại nhìn về phía Chung Quỳ càng thêm khinh bỉ. Tư thông với công chúa, tuy nói ra không dễ nghe, nhưng trên thực tế, chỉ sợ trong 10 người có 9 người đều cầu còn không được. Thanh danh trường nhà công chúa, mọi người đều biết, quan viên lớn nhỏ trong triều có không ít người đang ở trong bóng tối, nhưng đều không ít người ôm lòng cầu may, nghĩ đến có một ngày có thể đến phiên mình âu yếm. Số người ở đây cũng không ít. Người chất vấn Chung Quỳ kia chính là một trong số đó. Hắn nhìn như trách cứ Chung Quỳ đưa tới đại họa, trên thực tế càng nhiều hơn là sinh lòng ghen ghét. Hắn cũng không có cơ hội gặp qua vị điện hạ kia, bây giờ lại để cho tên đại hán xấu xí này đi đâu. Dựa vào cái gì? Luận tướng mạo, luận xuất thân, luận tài hoa, cái tên xấu xí này có điểm nào có thể so sánh với hắn? Ta. Chung Quỳ bị chất vấn tức giận không chịu nổi, á khẩu không trả lời được. Không phải hắn không biết giải thích như thế nào, mà là hắn biết, lời của mình căn bản cũng không trọng yếu. Mấy ngày nay hắn đã nói toạc cả mồm mép ra, nếu như lời giải thích của hắn có tác dụng, trong kinh há lại có lời đồn thịnh hành như thế. Những ánh mắt của mọi người ở đây càng khiến hắn không thể chịu đựng được. À, Sang Lang. Trong cơn giận dữ và xấu hổ, Chung Quỳ một cổ nhiệt huyết dâng trào, đột nhiên xông lên, đoạt lấy bội kiếm bên hông một quan viên. Chung Quỳ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết người sao? Mọi người cả kinh, chợt giận dữ, ào rút bội kiếm bên hông ra. Chung Quỳ cầm kiếm trong tay, mày rậm dựng thẳng, mắt lộ vẻ bi phẫn, hoảng sợ. Chậm rãi đảo qua mặt mọi người, nghĩ đến Chung Quỳ 20 năm gian khổ học tập, đầy bụng kinh luân, báo quốc chi tâm quyền cước, lại thời vận không đủ, mệnh đồ nhiều thăng trầm, liên tao tai nạn. Hôm nay càng là bị tiện phụ làm hại, chịu cái nhục này. Chung Quỳ quát to một tiếng, cùng mổ tránh ra. Mọi người nhất thời bị hắn chấn nhiếp, lại không tự chủ được giạt ra. Chung Quỳ rút kiếm bước nhanh ra. Mọi người trơ mắt nhìn hắn nhanh chóng rời đi, nhất thời lỡ lời. Sau một hồi lâu, mới có người kinh hô, hắn muốn đi làm gì? Mọi người hồi tưởng lại lời hắn nói, tiện phụ. Chẳng lẽ hắn muốn đi tìm Trường Nhạc công chúa? Nhanh! Sợ là chó cùng rứt dậu, sẽ gây bất lợi cho công chúa. Mau đi cản hắn. Trong lúc mọi người kinh hô, trong đám người có một người nhìn thân ảnh Chung Quỳ đi xa, chậm rãi lui vào trong đám người, rất nhanh không biết chui vào nơi nào. Thanh Cung. Tần Vương lúc này cũng bị động tĩnh Đông Thành kinh động, đang dẫn thần thuộc điện hạ, lên cao, nhìn về phía trận chiến kinh thiên bên ngoài hoàng thành. Bỗng nhiên có nội quan vội vàng chạy đến, nói nhỏ bên tai hắn một hồi. Tần Vương thần sắc khẽ động. Đỗ Kỳ ở bên cạnh phát hiện có gì đó khác thường, mở miệng hỏi, điện hạ, có phải là có gì không ổn? Tần Vương cũng không giấu giếm, ra hiệu nội quan liền đem tin tức đoạt được nói ra. Đỗ Kỳ sững sờ, cái gì? Chung Quỳ cầm kiếm xông vào Uy Liệt Cung. Hắn muốn làm gì? Tần Vương cười nói, còn có thể làm gì? Không chịu nổi nhục, tất nhiên là muốn tự chứng minh trong sạch, tuy là cái dũng của thất phu, nhưng cũng là một bầu nhiệt huyết, đáng tiếc, theo sai người. Đỗ Kỳ nhíu mày, nhìn về phía thân ảnh khổng lồ được huyết hồng quấn quanh ngoài hoàng thành, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Điện hạ, Thiên Ba Hầu này tính tình nóng như vậy, nếu như biết, sợ là sẽ không để yên. Hắn biết trận lời đồn đại khí thế hung hăng này không thoát khỏi liên quan với Tần Vương, nhưng cũng không tiện nói ra. Chỉ là phản ứng của Thiên Ba Hầu thật sự là có chút ngoài dự liệu của hắn. Ai cũng không nghĩ ra, người này lại sẽ không quan tâm như thế, ở trong kinh náo ra động tĩnh như thế. Thực lực của hắn càng khiến người ta kinh hãi. Mấy chục người vây công kia đều là cao thủ trong Đại Tắc Vũ Huân thế gia. Mỗi người đều là lão tướng bách chiến, võ đạo kinh thiên động địa, còn là thống binh nhiều năm, cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ chiến đấu. Bây giờ hơn 10 người cùng nhau vây công, còn có cấm vệ quân ở bên cạnh hiệp kích, cộng thêm áp chế của đại lục. Thân ảnh như núi thần, lại không hiện ra chút bại tượng nào, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không hoài nghi, may mắn là ở trong Ngọc Kinh Thành, nếu ở chỗ hắn, chỉ sợ những người này căn bản không có cách nào đối kháng. Nghe đồn một kiếm hủy diệt Vương Thành Quỷ Phương, hơn 10 vạn quỷ địch chết dưới kiếm, tuy là xuất thân từ Tắc Hạ Học Cung, cũng vẫn khiến người ta khó có thể tin. Nhưng qua hôm nay, chỉ sợ sẽ không có người hoài nghi nữa. Điện hạ trở mặt với nhân vật như vậy, thật sự không khôn ngoan. Tần Vương lại không vui nói, thế nào? Bản Vương còn sợ hắn hay sao? Hừ, muốn tìm bổn Vương gây phiền phức, hắn cũng muốn thoát khỏi kiếp nạn này trước. Bản Vương cũng hy vọng hắn có thể vượt qua, nếu không hắn còn không có tư cách đứng trước mặt bản Vương, chẳng lẽ không thú vị? Đỗ Kỳ nghe vậy há miệng muốn nói, nhưng lại chỉ hóa thành một tiếng than nhẹ. Tần Vương quét mắt nhìn hắn, nói với nội quan, nếu Chung Quỳ có huyết tính này, bản Vương há có thể không tương trợ một tay. Đi, để người của chúng ta nhìn, cần phải để hắn nhìn thấy Trường Nhạc. Chung Quỳ kia chẳng qua chỉ là một thừa vụ lang nho nhỏ. Tuy bằng vào huyết tính, dám cầm kiếm xông vào Uy Liệt Cung, nhưng nếu không có hắn xuất thủ, sợ là ngay cả cửa Uy Liệt Cung cũng không vào được. Vậy thì sẽ thiếu đi rất nhiều niềm vui thú. Chung Quỳ cầm theo trường kiếm, rất nhanh đã tới trước cửa Uy Liệt Cung. Thấy Uy Liệt Cung mở rộng cửa, lại không có một người canh gác. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy bi phẫn và giận dữ, cũng không nghĩ nhiều. Kéo lấy trường kiếm, xông vào trong cung. Đợi hắn xâm nhập không lâu, một đội thủ vệ tinh binh mới từ chỗ tối đi ra, một lần nữa canh giữ ở trước cửa cung. Một quân tốt nhìn phương hướng Chung Quỳ rời đi, lo lắng nói, tướng quân, chúng ta cứ như vậy để hắn cầm kiếm xông cung, va chạm điện hạ, chúng ta nơi nào chịu trách nhiệm nổi. Tướng lĩnh cầm đầu quét mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là người phương nào? Chuyện hôm nay vốn là do điện hạ sắp xếp, chúng ta tuân mệnh là được. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào hắn chẳng lẽ còn có thể tổn thương được một sợi lông của điện hạ? Đám binh lính nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao gần đây trong thành lời đồn đại thịnh hành, bọn họ thân là thủ vệ Uy Liệt Cung, há lại không biết. Đã sớm quen với tác phong của chủ tử nhà mình, mặc dù chưa từng thấy qua to gan như thế, dám cầm kiếm tới cửa, xem xét chính là nam sủng tới tìm phiền toái, nhưng cũng không có người hoài nghi nhiều. Dù sao chuyện nam nữ, điện hạ thích chơi, bọn họ cũng không xen vào. Ánh mắt tướng lĩnh kia lấp lóe, thấy đám thủ hạ không truy vấn nữa, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chung Quỳ cầm kiếm đấu đá lung tung trong Uy Liệt cung, như vào chỗ không người. Rất nhanh đã xông vào trước tẩm cung của Trường Nhạc công chúa. Ngươi là người phương nào? Ai cho ngươi vào đây? Mấy cung nữ đứng hầu trước cung thấy một tên xấu xí khí thế hung ác xông tới trượng kiếm, đều cả kinh. Chợt phục hồi tinh thần, giận dữ mắng mỏ Chung Quỳ. Chung Quỳ lại bỏ qua mấy cung nha, trường kiếm chỉ thẳng, giận dữ kêu lên, Trường Nhạc công chúa. Chung Quỳ cầu kiến. Cuồng đồ lớn mật. Công chúa há lại để ngươi nhìn thấy. Mấy cung nữ thấy thế giận dữ, cũng không nhiều lời với hắn, một cung nữ trong đó lật tay đánh tới. Một bàn tay nhìn như nhỏ nhắn mềm mại, lại mang theo từng tiếng rít gào, cương phong liệt liệt. Chung Quỳ cả kinh, rút kiếm đâm tới. Có thể hầu hạ bên cạnh Trường Nhạc công chúa, các nàng hiển nhiên cũng không phải hạng người trói gà không chặt gì. Cao thủ võ đạo thành danh trên giang hồ cũng chưa chắc là đối thủ của các nàng. Chung Diêu 20 năm gian khổ học tập, một lòng thi đậu công danh, nho môn chư nghệ, đều từng đọc lướt qua, tự nhiên cũng từng học qua kiếm kỹ. Nhưng đối đầu với những cung nga này, lại không đáng giá nhắc tới. Căn bản ngay cả đối mặt cũng không chịu được, trường kiếm trong tay bị cung nữ kia một chưởng đánh bay, mắt thấy sẽ bị một bàn tay trắng nõn chụp chết. Chợt nghe trong tẩm cung truyền tới một giọng nói mê người. Để hắn vào đi. Bàn tay cung nga lập tức dừng lại trước trán Chung Quỳ vài tấc, chưởng phong thổi hai mắt nàng nhắm nghiền. Khi mở mắt ra, toàn thân lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sao? Không phải ngươi muốn gặp bổn cung sao? Một lúc lâu sau, trong cung lại truyền ra thanh âm lười biếng mị người kia. Nhất thời sợ hãi cũng không có dội tắt nỗi xấu hổ giận dữ trong lòng Chung Quỳ. Chung Quỳ nghe được thanh âm này, lập tức ném tia sợ hãi kia ra sau đầu, sải bước đi vào. Đi vào tẩm cung, Chung Quỳ liền nhìn thấy Trường Nhạc công chúa nghiêng người dựa vào giường, người khoác lụa mỏng, như ẩn như hiện. Giống y hệt lần trước hắn đến. Không khỏi càng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, không để ý lễ nghĩa của nhân thần, tức giận chất vấn, công chúa điện hạ. Ta không thù không oán với ngươi, vì sao ngươi hại ta? Ha ha, Trường Nhạc công chúa cười duyên một tiếng, ngươi hùng hổ xông vào tẩm cung bản cung, còn tưởng rằng ngươi muốn ám sát bản cung, lại chỉ muốn chất vấn bản cung. Chung Quỳ cả giận nói, phàm phụ dân gian, son phấn phố phường, còn biết đạo đức của nữ nhân, điện hạ là đế cơ cao quý, không biết tự ái như thế, xem danh tiết như che thân, không nói điện hạ mặt mũi ở đâu, lại đặt quốc thể ở chỗ nào. Để bệ hạ ở chỗ nào? Tên xấu xí này, bổn cung nể tình mấy ngày nay ngươi cũng chịu chút ủy khuất, khai ân cho phép ngươi gặp mặt, ngươi lại ở đây lải nhải. Lời nói như thế, không khác gì ở trước mặt thóa mạ, Trường Nhạc công chúa lại không tức giận, chỉ là hiện lên vẻ mất kiên nhẫn nói, xem ra là bổn cung ân điển, khiến ngươi có ảo giác, thôi, bổn cung ngươi xấu xí thấy thật sự không khỏe, lui ra đi. Chung Quỳ giận dữ, Chung Quỳ hôm nay tới đây, chưa bao giờ nghĩ tới còn sống rời đi. Tiện phụ vô sĩ, sỉ nhục ta quá đáng. Hôm nay tung huyết tung tóe Uy Liệt cung, cũng phải chứng minh thân thể trong sạch của mổ. Tiện phụ vô sĩ. Nạp mạng đi. Hắn hét lớn một tiếng, đúng là nhào tới hướng Trường Nhạc cung chủ, giống như điên cuồng. Trường Nhạc công chúa không hề động, ngay cả thần sắc cũng không có một tia biến hóa. Sau một khắc, Chung Quỳ như gặp phải trọng kích, phục một cái miệng phun máu tươi, bay ngược ra. Rơi xuống bên ngoài tẩm cung, liền hôn mê. Mấy cung nữ vội vây quanh, phát hiện Chung Quỳ cũng chưa chết. Liền nói, điện hạ, người này dám can đảm va chạm điện hạ, nô tỳ liền giết hắn. Trường Nhạc cung chủ khoát tay áo, thản nhiên nói, thôi, ném hắn ra là được, ném xa một chút, đừng để hắn ô uế Uy Liệt cung này. Đợi mấy người kéo Chung Quỳ đã ngất đi đi. Trường Nhạc công chúa giống như hoàn toàn chưa từng gặp Chung Quỳ, căn bản không để ở trong lòng. Hắn hứng thú nói, đại sư, người này quả thực lợi hại như vậy sao? Ngay cả đại sư cũng không áp chế nổi hắn. Cũng không phải là pháp giới không ép được hắn, chỉ là bây giờ bệ hạ bế quan, pháp giới tự động, 10 phần lực, cũng không ra được 5 phần. Một hòa thượng chậm rãi mở miệng nói. Hòa thượng này đứng thẳng trước người Trường Nhạc công chúa, hơn nữa từ đầu đến cuối đều ở nơi đó. Chỉ là trước khi hắn mở miệng, lại không có người liếc hắn một cái, vừa rồi Chung Quỳ cũng như không thấy, tựa hồ hắn căn bản không tồn tại. Còn có một nguyên nhân, pháp giới trong thần đô này, từ trước đến nay gặp mạnh thì mạnh, thiên ba hầu này tự như cố ý thăm dò thần đô nông sâu, có chỗ giữ lại, vẫn chưa toàn lực làm. Lợi hại như vậy. Vậy sao đại sư như thế nào? Nếu hắn ghi hận trong lòng, đến tìm bổn cung, muốn hắn thuận theo, cũng không có dễ dàng như vậy à, vậy phải hỏi thiên ba hầu rồi. Hòa thượng nói xong, nhìn sang bên cạnh tẩm cung, ánh mắt trong trẻo, thiên ba hầu, nếu đã tới, sao không hiện thân nói chuyện? Thiên Ba Hầu. Trường Nhạc công chúa diễm quang lưu chuyển, từ trên giường đứng lên. Tấm lụa mỏng trên người phiêu động, xuân quang mơ hồ. Nhưng nàng lại như không cảm giác được. Lúc này, trong tẩm cung đã có thêm ba người. Chính là ba tôn nguyên thần do Giang Chu dùng nhất khí tam thanh biến thành. Một tôn không khác gì bản thể. Hai vị còn lại chính là cùng một tăng. Hắn đã sớm đến nơi này, vốn định trực tiếp động thủ giết tiện nhân kia, chỉ là Chung Quỳ bỗng nhiên xông đến, hắn mới ẩn ở một bên. Tiện nhân này cũng không biết là cái gân nào dựng sai, thế mà không giết chết Chung Quỳ. Khiến trong lòng hắn có chút đáng tiếc. Ánh mắt trong trẻo của hòa thượng kia hơi gợn sóng, tiên thiên. Không biết hai vị này là cao nhân phương nào? Giang Chu nhất khí hóa tam thanh cao diệu vô cùng, biến thành nguyên thần, ngay cả hòa thượng cao thâm khó lường bên cạnh Trường Nhạc cũng không nhìn thấu hư thực. Lão đạo Doãn đạo tử. Lão tăng Đàn Đà. Một đạo một tăng cười nhạt nói. Hai nguyên thần chi thân này đều là hình dạng của 2000 cổ thần trong cơ thể Giang Chu. Những huyệt khiếu cổ thần này không phải hư vô, sinh ra từ hư không. Đều có lai lịch gốc gác, là tiên thần tồn tại từ thời thượng cổ. Đều từng là hóa thân của Thái Thanh cùng Địa Tạng mà ra. Trong truyền thuyết, Thái Thanh hóa thân vô số, truyền đạo nhân gian. Địa Tạng còn có danh xưng là thiên thể Địa Tạng, hóa thân thành ức vạn, phổ độ chúng sinh trong hằng hà sa số thế giới. Những cổ thần này sinh ra trong huyệt khiếu do hắn mở, không thoát khỏi liên quan tới hai tôn đế thần Thái Thanh, Địa Tạng trong tử phủ hắn. Doãn đạo tử. Đàn Đà. Vô luận là hòa thượng hay là Trường Nhạc công chúa, đều đối với hai cái tên này không có gì quan trọng. Chư thần huyệt khiếu trong cơ thể Giang Chu vốn là mượn lực lượng tinh tú khắp trời để tụ lại, tiên thiên cũng nạp lực lượng tinh thần cho mình dùng, hòa thượng này mới có thể nhận lầm. Thiên Ba Hầu, người là đến tìm bổn cung sao? Trường Nhạc công chúa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Chu, trong mắt quyến rũ lưu chuyển. Khi nói chuyện hai tay khẽ vuốt bụng dưới, trên mặt như xấu hổ như giận. Giang Chu lười nói nhảm với nàng, miễn cho buồn nôn, nói thẳng, ta tới lấy tính mạng ngươi. Trường Nhạc công chúa thần sắc khẽ biến, chợt khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ngươi. Ngươi có biết, hài nhi trong bụng ta là của ngươi không? Giang Chu chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Nhất là lúc này hắn đứng ở chỗ này, quả thật cảm giác được đồ vật trong bụng tiện nhân kia, thật có loại cảm giác huyết mạch tương liên với hắn. Càng làm trong lòng của hắn đủ loại ý niệm ùn tuôn ra, nhất thời lại có chút thất thần. Nghiệp chướng. Dám làm loạn tâm ý ta, chết. Trong bụng tiện nhân kia thai nghén sinh mệnh, tiếng tim đập như sấm rền, chấn vang trong thần hồn hắn. Mỗi một lần nhảy lên đều tác động đến tâm thần, huyết nhục của hắn. Làm hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó, khó có thể tự kềm chế. Huyết nhục tương liên, cốt nhục chi thân. Đủ loại ý niệm nảy sinh trong đầu hắn, làm hắn nảy sinh thương hại. Sát niệm hung hãn lúc đến cũng theo đó mà tiêu tán. Vô lượng thiên tôn. A-di-đà Phật. Cùng đi với hắn là một đạo một tăng, cùng nhau đạo hiệu Phật hiệu. Suy nghĩ của Giang Chu lập tức biến mất. Chợt một ngọn lửa không minh đột nhiên bùng lên, sát niệm bừng bừng. Trước khi tới đây, hắn vốn chỉ có lòng quyết giết Trường Nhạc. Đối với nguyên thai trong bụng hắn nên xử trí như thế nào, lại có vài phần chần chờ. Không nói đây có phải là cốt nhục của hắn hay không, nhưng rốt cuộc là một sinh mệnh mới đang thai nghén. Trẻ con vô tội, huống chi là một thai nhi. Nhưng lúc này không có lửa sáng, sát niệm hừng hực, lập tức tiêu diệt một chút thương xót và chần chờ trong lòng. Trong lòng chỉ có một ý niệm, chết. Vô luận như thế nào, hôm nay nguyên thai này phải chết. Nếu không ngày khác tất thành đại ma trong lòng hắn. Nghiệp chướng. Dám làm loạn tâm ý ta, chết. Một tiếng gầm vang lên, kiếm khí đã ầm ầm lao tới. Thiện tai, thiện tai. Hổ dữ không ăn thịt con, Thiên Ba Hầu qua rồi. Hòa thượng bên cạnh Trường Nhạc công chúa chắp hai tay, không nhanh không chậm thò ra một tay. Dưới cơn thịnh nộ, hắn đã nắm chặt kiếm khí đủ để phá núi phá đất này trong tay. Kiếm khí phát ra tiếng rít gào dữ dội giữa các ngón tay, toàn bộ uy lực cung gần như rung động trong nháy mắt. Kiếm này nhìn như không có gì lạ, nhưng uy lực của nó lại đủ để khiến một vị nhất phẩm chết đi. Hòa thượng kia chỉ dùng hai ngón tay đã dễ dàng hàng phục, thành thạo điêu luyện. Đủ thấy năng lực của tăng nhân này sâu không lường được. Thiên hạ to lớn, sợ là cũng không có mấy người có thể vượt qua. Nhưng mà mặc dù trong lòng Giang Chu kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy khác thường. Hắn không biết tiện nhân kia có bao nhiêu bản lãnh. Tuy nhiên, nàng lấy thân thể nữ tử, gây sóng gió trong triều, kết thành vô số vây cánh, xúc tu lại thông suốt nam, dương chi địa, ngay cả nam mang cũng có hành động của nàng. Nếu nói nàng chỉ dựa vào thân phận đế cơ, được đế mang sủng ái mà có thể làm được đến tình cảnh như thế, không khỏi buồn cười. Thủ đoạn của hắn cao minh như thế nào, có thể mây mưa không nói đến. bên người nhất định không thể thiếu chỗ ỷ lại. Bởi vậy, lần này hắn đến đây, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Nguyên thần cùng hai tôn đế thần đều có ý niệm. Doãn đạo tử và Đàn Đà chính là Thái Thanh và Địa Tạng lấy thân cổ thần do nhất khí hóa tam thanh biến thành. Hóa thân giáng lâm lúc Thái Thanh ở Đường Nghiêu, truyền đạo thiên hạ, đời sau Bành Tổ cũng được truyền đạo. Người sau cũng là một trong những hóa thân Địa Tạng, Đàn Đà Địa Tạng, tay phải cầm đầu người, chuyên độ chúng sinh địa ngục. Hai cổ tiên cổ thần đều có đại pháp lực, mặc dù hai thân này chỉ là hóa thân của Giang Chu, cũng có cổ thần chi diệu. Tương đương với ba vị đại tiên thiên đều tới. Trận thế như thế, nếu tiện nhân kia vẫn có bản lĩnh tránh được cái chết, hắn cũng nhận. Vô Lượng Thiên Tôn, A-di-đà Phật. Doãn đạo tử và Đàn Đà đã bước ra một bước. Thiên địa sáng tắc, thân ảnh hai người cùng hòa thượng kia đồng thời biến mất trong tẩm cung. Trên bầu trời uy liệt cung đột nhiên biến đổi thiên địa. Một nửa là thanh quang rủ xuống, mây trôi mờ ảo, như tiên huyễn đạo cảnh. Một nửa là kim quang đầy trời, thiên hoa loạn trụy, giống như Phật quốc trang nghiêm. Một tăng một đạo, phân ngồi hai bên. Hòa thượng kia thân hãm trong Phật quốc đạo cảnh, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt nhắm nghiền. Ba người đều bất động không nói, tựa hồ lâm vào trong tranh đấu nào đó. Trong tẩm cung, Trường Nhạc công chúa mắt thấy hòa thượng biến mất, biết không ổn, không có nửa câu nói nhảm, thoáng chốc xoay người, phi thân bắn điện về phía giường của mình. Nàng là cung chủ chi tôn, đạo hạnh cũng không tầm thường. Vừa động, liền như điện quang hỏa thạch, mau lẹ vô cùng. Chỉ là trước mặt nàng là Giang Chu hay là một luồng ý niệm nguyên thần. Trường Nhạc công chúa thân hình vừa động, Giang Chu đã đứng trước người nàng. Một thanh kiếm vô hình nằm ngang trước mắt nàng, như thể nàng đang đánh lên thân kiếm. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, chính là tiếng trường kiếm đâm vào da thịt. Trên khuôn mặt kiều diễm của Trường Nhạc công chúa, thần sắc trong nháy mắt ngưng kết. Trong đôi mắt cũng không còn loại mị ý câu người kia. Sau một chớp mắt mờ mịt, liền nhanh chóng tan rã. Kiếm khí vô hình đâm vào bụng gã trong nháy mắt bộc phát trong cơ thể, ngũ tạng bị phá hết, chư khiếu bị hủy hết. Đừng nói nhục thân, chính là thần hồn cũng khó thoát. Nguyên thai trong bụng hắn tức thì bị kiếm khí phá hủy trong chớp mắt, hóa thành vô hình. Giang Chu tản kiếm khí trong tay đi. Trường Nhạc công chúa đã sớm mất đi sinh cơ, ngã xuống đất. Rất nhanh trên người liền tràn ra một vũng máu. Giang Chu không nhìn nàng, càng không có một tia vui sướng trong lòng. Ngược lại tay ôm ngực, mặt mang vẻ thống khổ, chậm rãi ngồi xổm xuống. Không chỉ ngực truyền đến từng đợt đau đớn khoan tim, khiến hắn khó mà chịu đựng được. Một nỗi đau đớn khó nói nên lời khiến thần hồn hắn cũng phải run rẩy. Giang Chu biết đây không phải là ý định của hắn, nhưng hắn không khống chế nổi. Nhưng cũng chính vì vậy, ngoài đau lòng hắn càng thêm vui mừng vì một kiếm này của mình đâm tới quả quyết. Dù có một chút do dự, một kiếm kia hắn cũng không thể đâm xuống được. Từ nay về sau, cũng không có khả năng sinh ra sát tâm đối với hắn nữa. Trường Nhạc công chúa đường đường là đế cơ, là nhân vật lật tay thành mây trở tay thành mưa trong triều, hiện giờ lại chết dưới một kiếm của hắn. Nhìn như chết dễ dàng, nhưng Giang Chu đã dốc toàn lực, còn có đủ loại tính toán ở trong đó. Mới có một kiếm nhẹ nhàng này. Cho dù như thế, Giang Chu đâm ra một kiếm này cũng không dễ dàng như nhìn qua. Trên bầu trời uy liệt cung, hòa thượng bị Doãn đạo tử và Đàn Đà vây ở trong đó cả người khẽ run, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong chớp mắt, hình như có hai đạo hắc quang hiện ra. Thiên địa đều lâm vào buồn bã. Chỉ là một cái chớp mắt liền biến mất. Ai? Hắn nhìn lướt qua tẩm cung, tự hồ thấy được Trường Nhạc công chúa ngã xuống đất, khẽ thở dài một tiếng. Trên mặt lộ ra vài phần tiếc nuối. Lại không biết là vì sao tiếc nuối, chỉ không thấy nửa phần thương xót. Giang cư sĩ, bần tăng có một chuyện không hiểu. Hòa thượng thở dài một tiếng, lại há miệng nói, bần tăng mặc dù đạo hạnh nông cạn, nhưng tự hỏi hai mắt không mù, lại nhìn không thấu đến cùng vị nào là Giang cư sĩ ngươi. Giang Chu nghe vậy, cổ nén cơn đau khiến người ta run rẩy kia, đầu cũng không ngẩng lên, cười nói, ta không phải Giang Chu. Giang cư sĩ nói đùa. Hòa thượng nhíu mày, không có được đáp án, nhưng hắn cũng không hỏi nữa. Chỉ là hai mắt nhắm lại, sau một khắc, quanh thân liền sinh ra biến hóa quỷ dị. Từ đầu đến chân, từ thân thể đến quần áo, vậy mà trong khoảnh khắc một nát rách nát, phản phất trong nháy mắt ngắn ngủi này đã trải qua vô số năm tháng. Tăng y một nát không chịu nổi, gió thổi qua liền hóa thành bụi phấn. Lộ ra một bộ hài cốt khô héo, từ bên trong đạo cảnh Phật quốc rơi xuống, tán thành một đống vụn xương. Phủ tướng quân Yến Bất Quang thu hồi ánh mắt từ trong đại chiến phía đông thành, nhìn thoáng qua uy liệt cung, thần sắc hơi trầm xuống. Tiểu tử lớn mật. Giọng nói mặc dù vẫn bình thản như cũ, nhưng Yến Thất ở một bên hầu hạ hắn nhiều năm, tự nhiên có thể nghe ra ý tức giận trong đó. tiểu tử lớn mật. Yến Bất Quang phất tay áo, bước ra một bước. Với tu vi của hắn, một bước có thể đạt tới trong gang tấc, cũng có thể tới chân trời góc biển. Một bước này phóng ra, hắn vốn nên xuất hiện ở trong Uy Liệt Cung. Nhưng bước ra này là thiên địa chuyển hoán. Thái hư vô ngần, quần tinh sáng chói, một vầng trăng sáng nhô lên cao. Dưới chân là từng hạt cát óng ánh, sáng long lanh như bạch ngọc. Cách đó không xa, một tòa cung các đình đài cô lập. Trong đình đài có một người, đưa lưng về phía hắn, một bộ cung trang lụa trắng, như mây trôi tuyết bay, ở trong thiên địa lạnh lẽo này, nhẹ nhàng bay múa. Yến Bất Quang tóc dài rối tung cũng lay động mãnh liệt. Trích Tinh lâu chủ, cớ gì ngăn cản mổ? Cao giọng nói chậm rãi xoay người, đôi mắt sáng long lanh, cao ngạo lạnh lùng, giống như vầng trăng sáng trên đỉnh đầu. Giọng nói của nàng cũng lạnh lùng như vậy. Trên trời về trên trời, nhân gian về nhân gian. Yến Bất Quang, ngươi vượt qua. Yến Bất Quang nhíu mày. Một câu nói cao giọng này người khác nghe vào có lẽ sẽ không hiểu thấu, không hiểu ra sao cả. Nhưng hắn lại hiểu rõ. Trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, ta và ngươi lần trước đánh một trận, đã gần ngàn năm, hôm nay chính là tái chiến một trận. Hắn biết Cao Thanh Ngữ vì Giang Chu mà ra tay ngăn cản hắn, nhưng cũng không hỏi nàng đường đường là Trích Tinh lâu chủ, từ trước đến nay không để ý tới chuyện Hồng Trần, vì sao vì một Giang Chu mà phá lệ. Bởi vì không cần thiết. Đến hoàn cảnh như bọn họ, vạn sự đều là liên hệ ngàn vạn nhân quả. Hoặc là, không nhúc nhích, nhân nghiệp không dính, xuất thế quả. Nếu dính vào, thì chỉ hỏi kết quả. Quá trình cũng không quan trọng. Hai người đều không nhiều lời. Từ khi Yến Bất Quang bước ra một bước kia, giao chiến giữa hai người cũng đã bắt đầu. Một người là nhân gian đệ nhất tiên. Một người là thiên hạ đệ nhất nhân. Hai bên chiến đấu, nhất định là khoáng thế khó gặp. Chỉ tiếc, ở giữa thiên địa cô độc lạnh lẽo này, cũng không có người nhìn thấy. Uy Liệt Cung. Ba tôn nguyên thần chi thân của Giang Chu đều đang nhìn đống xương vụn trước mắt. Giang Chu còn ngồi xổm xuống, cầm lấy VV trong tay. Chất xương này, đã nhiều năm rồi. Giống như là loại hài cốt đã trải qua hàng trăm hàng ngàn năm. Cốt nhục của người tu hành khác một trời một vực với người thường. Phật môn có kim thân, tu hành đến cảnh giới nhất định, huyết nhục gân cốt ít nhiều có chút kim chất bất hủ chi tính. Mà đạo môn cũng có thuyết ngọc cốt. Đống xương vụn này rõ ràng chỉ là xương cốt của người bình thường. Hắn còn chưa đến mức không phân rõ. Điều này chỉ có thể nói rõ, cổ thân thể này thậm chí cũng không phải là hóa thân của hòa thượng kia, mà chỉ là thể xác không biết hắn từ chỗ nào tùy ý mang tới. Loại thủ đoạn này khiến Giang Chu có chút cảm giác quen thuộc. Mười người thì có chính là bạch cốt lão Phật mà hắn vẫn luôn tìm kiếm. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng hòa thượng kia bị mình dọa đến tự sát. Chỉ là bỏ chạy mà thôi. Giang quá Giang Chu lại có chút không rõ, mà này rõ ràng có sức đánh một trận với mình. Cho dù lão ma tự nhận không địch lại, cũng xa xa không đến trình độ sợ hãi. Nhưng Giang Chu lại có cảm giác, lão ma này bỏ chạy không phải vì hắn mà là sợ thứ gì đó. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua tẩm cung. Ngay vừa rồi, hắn trợn mắt nhìn thi thể tiện nhân Trường Nhạc biến mất trước mặt mình. Không có dấu hiệu nào. Ba tôn nguyên thần chi thân của hắn thế mà đều không thể ngược dòng tìm hiểu nguyên của nó. Nếu không phải tiện nhân kia là tự tay giết chết, nàng cũng không có khả năng có bản lĩnh như vậy, sợ là Giang Chu cũng cho rằng nàng cũng giống như lão quỷ kia, đều chỉ là một bộ thể xác hư giả. Những thứ khác thì giả được, nhưng nguyên thai trong bụng hắn cùng một tia nhân quả ràng buộc giữa hắn lại không giả được. Khi nãy dưới một kiếm, một tia nhân quả kia đã chặt đứt hủy diệt, người tự nhiên không có khả năng không chết. Lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn hôm nay, người trong thiên hạ có thể ở hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhiều lắm là đếm trên đầu ngón tay. Có thể đoạt được không hề khói lửa này, để hắn không đuổi kịp nửa điểm dấu vết, số lượng này còn phải giảm một nửa. Bỏ qua những người không có lý do, lại ở trong thành Ngọc Kinh này, chỉ có hai người. Đế Mang và Yến Bất Quang. Yến Bất Quang. Theo lý thuyết, nếu hắn giết Trường Nhạc, vị vệ đạo giả này sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù ra tay, cũng là trực tiếp ra tay với hắn. Nhưng đến lúc này vẫn không xuất hiện, sợ là trong đó có gì ngoài ý muốn. Cho nên xác suất lớn không phải hắn. Vậy thì chỉ có lão già Đế Mang cuối cùng. Nhưng trong đó cũng có điểm cổ quái. Mình giết nữ nhi hắn sủng ái nhất, nếu hắn biết, cũng không tìm đến mình phiền toái, ngược lại chỉ mang thi thể đi. Đương. Đông. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng trống rung trời. Liền nghe thấy một âm thanh lanh lảnh vang lên, từ trong hoàng thành truyền đến. Nhân hoàng có dụ, bách quan vào triều, rồi, Tây Lĩnh Hầu, Trấn Bắc Hầu Thế Tử, Vinh Đức Hầu, Thiên Ba Hầu, Ngũ Công Tử Phủ Đại Tướng Quân lên điện ý kiến. Phàm là thượng tự triều hạ, chung cổ làm tắc. Đây là Nhân Hoàng Thượng Triều, đại nhạc chi lễ. Để mang xuất quan rồi. Lúc này Giang Chu càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Mau mau. Công chúa Điện Hạ gặp chuyện, tuyệt không thể thả tên trộm chạy. Tiếng huyên náo vừa rồi rơi xuống không lâu, liền nghe một trận bước chân lộn xộn. Trong chớp mắt, một đội tinh binh liền xâm nhập, đem Tẩm Cung vây lại. Tuy nhiên, nơi đây đã mất đi ba nguyên thần của Giang Chu, chỉ còn lại một đống xương vụn. Tướng quân! Bỗng nhiên có binh sĩ kêu một tiếng, lại là phát hiện mấy chữ bên cạnh mảnh xương kia. Trên phiến đá bạch ngọc khắc sâu hơn tất. Tướng lĩnh dẫn đầu đi tới xem xét, không khỏi nhăn mày lại, Phương Thốn, Tam Tiên Thiên. Tướng quân, không tìm được Điện Hạ, làm sao đây? Tướng lĩnh kia chau mày, trong lòng tràn đầy kinh hoàng hối hận. Việc Điện Hạ mất tích, cũng không biết có liên quan gì đến Chung Quỳ không? Ai cũng không ngờ hôm nay bệ hạ sẽ xuất quan. Nếu chuyện hắn thả Chung Quỳ vào cung bị người ta biết được, cái đầu trên cổ này sợ là khó giữ được. Mặc dù như thế, hắn cũng không có lá gan dám giấu giếm. Thành thật báo cáo. Trên đường kim thủy trống không, bản thể Giang Chu hóa thành người khổng lồ vạn trượng, đang say sưa tranh đấu cùng mấy chục võ huân. Trên bầu trời thần đô, các ngôi sao lấp lánh, nhật nguyệt treo trên bầu trời. Đại nhật và hạo nguyệt cùng thiên, kim quang cùng thanh huy giao chiếu. Một cổ vô hình vô thượng vĩ lực, huy hoàng hiển hách, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, nhét đầy càn khôn. Trong nháy mắt, giống như một phương đại thiên thế giới đè ép xuống. Bất kể là những võ huân kia, hay là Giang Chu, dưới cổ sức mạnh vô thượng này, đều không thể không ngừng lại. Căn bản không có sức chống cự, thậm chí ngay cả ý niệm chống cự cũng khó mà phát lên. Mà lúc Giang Chu bị cổ lực lượng to lớn này đè xuống, vô ý thức sinh ra ý niệm phản kháng, muốn triệu hoán quan thánh phủ xuống. Ngay sau đó, liền nghe được tiếng chung cùng kêu, cùng tiếng kia lanh lảnh. Liền cưỡng ép ngừng triệu hoán chi niệm. Chúng thần cẩn tuân thánh dụ. Đám võ huân cũng không để ý tới Giang Chu nữa, đồng loạt quỳ xuống hô to. Giang Chu thấy thế, hơi suy nghĩ, thân thể lớn vạn trượng liền lắc lư, biến trở về nguyên hình. Chắp tay cúi đầu với nhật nguyệt trên không trung, tuân lệnh thánh dụ. Đế Mang đột nhiên xuất quan, tất nhiên có liên quan tới việc hắn giết Trường Nhạc. Hắn ngược lại muốn xem, lão hoàng đế muốn xử trí kẻ thù giết con gái là hắn như thế nào. Tử Thần Cung, bên ngoài Hàm Nguyên Điện. Dưới mấy cây trụ vàng cửu long phủ nhật được mấy người ôm. Mấy lão giả đều hơn 50 tuổi, nhưng đều vô cùng khôi ngô, huyết khí tràn đầy, vây quanh Giang Chu, từng người thổi râu trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một ông lão râu quai nón như cây kích chống nạnh, trừng mắt nói, tiểu tử, ngươi gây ra động tĩnh như thế ở trước cửa nhà chúng ta, suýt chút nữa lật tung nửa con phố, mấy nhà chúng ta bị hao tổn nghiêm trọng nhất, trong phủ nào không sụp mấy tòa lâu. Chúng ta không thù không oán với ngươi, cũng không trêu chọc ngươi, tiểu tử ngươi cũng nên cho một câu trả lời đi. Sao? Ỷ vào cảnh giới nhất phẩm, thiếu niên đắc chí, muốn bắt nạt mấy lão già chúng ta hay sao? Đã như thế, tới. Vừa rồi không thể phân ra thắng bại, chúng ta lại đến đánh. Mấy lão đầu vừa nói chuyện, liền lại nhao nhao trợn mắt tròn xoe. Giang Chu quay đầu lại nhìn thoáng qua Yến Tiểu Ngũ đang rụt đầu núp ở phía sau lưng mình giả vờ đà điểu, đang muốn nói chuyện, liền nghe một tiếng hô to từ trong điện truyền ra, Tuyên, Tây Lĩnh Hầu, Vinh Đức Hầu, Thiên Ba Hầu, Vũ Lương Bá, Hy Ninh Bá, Ngũ Công Tử Phủ Đại Tướng Quân lên điện ý kiến. Mấy lão giả vẻ mặt hơi chấn động, cũng không đoái hoài tới tìm Giang Chu gây phiền phức, giận dữ trừng mắt liếc hắn, liền từng người mang theo đệ tử nhà mình xoay người tiến vào trong kim điện. Giang Chu cũng đang muốn đi vào, lại bị Yến Tiểu Ngũ bắt được, vẻ mặt đau khổ nói, huynh đệ, ngươi sẽ không thật sự muốn kéo ta ra cho ngươi cản mũi tên chứ? Yến Tiểu Ngũ không phải kẻ ngu, Giang Chu gây ra trận thế kinh thiên động địa như vậy, quả thực cũng khiến hắn kinh ngạc. Lại liên tưởng một chút, liền biết trước đó Giang Chu nói muốn báo thù cho mình hả giận đến tột cùng là có ý gì. Tên khốn kiếp này, rõ ràng là cầm mình làm lý do đi gây sự. Khó trách hắn từ Giang Đô bắt đầu vẫn theo chính mình, căn bản chính là từ khi đó tính kế. Yến Tiểu Ngũ không biết rốt cuộc Giang Chu muốn làm gì, nhưng biết tiểu tử này nhất định sẽ không khách khí với mình. Thân thể nhỏ bé của hắn bị cuốn vào trong vòng xoáy lớn như vậy, thật sự là không chịu nổi. Nói nhảm cái gì, Ngũ gia ngươi không phải tiểu bá vương kinh thành sao? Trận trượng nho nhỏ này, đối với Ngũ gia ngươi mà nói lại tính là cái gì? Giang Chu nói xong, xách Yến Tiểu Ngũ lên đi vào trong kim điện. Lúc này trong kim điện, Đế Mang ngồi trên ngọc bệ. Văn võ quần thần phân ra hai bên. Mấy võ huân vừa rồi vây quanh Giang Chu chất vấn, lúc này cũng đã đứng trong đó, tay nâng triều huy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm như không thấy Giang Chu, giống như hoàn toàn quên đi xung đột giữa hai bên. Ngược lại con cháu trong nhà bọn họ đứng ở sau lưng quần thần, từng người trợn mắt nhìn Giang Chu, nghiến răng nghiến lợi. Giang Chu đối với người này xem như không thấy, sau khi hành lễ với Đế Mang trên bệ ngọc, liền muốn đứng sang bên cạnh. Hắn đã nhìn thấy trong hàng ngũ văn thần, có lão thần mỉm cười vẫy tay với hắn. Còn có mấy lão võ huân vừa rồi vây hắn cũng nháy mắt ra hiệu với hắn, để hắn đến chỗ bọn họ. Giang Chu đều giả vờ như không nhìn thấy, muốn chui vào một góc không đáng chú ý, ha ha ha ha. Nhưng ở chỗ này, để màn trên ngọc bệ bỗng nhiên phát ra tiếng cười to. Đúng là đứng lên, theo ngọc bệ chậm rãi đi xuống. Ta võ Duy Dương, xâm nhập vào biên cương, thì lấy tàn, sát phạt dùng trương. Miệng hắn đầy đặn thốt ra câu nói của Thánh Tổ Đế Tắc. Đúng là đi về phía Giang Chu. Năm đó Thánh Tổ nuốt nhã trong vũ trụ, bút mở hồng nghiệp, ta võ Duy Dương, hoàng quy có bể nghệ, bốn vực hỗn hợp, bách mang chấn điệp. Nay trẫm cũng đi, có võ Duy Dương, quy lăng quỷ phương, có chí hướng. Tiếng đế mang phấn chấn quanh quẩn trên kim điện, khiến quần thần trên điện đều kinh hãi. Mọi người kinh nghi bất định, trong lúc tâm tư khác nhau, để màn nhân đã đi tới trước người Giang Chu, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nắm lấy hai tay của Giang Chu. Giang Khanh, người chính là Duy Dương hầu của trẫm. À, lời vừa nói ra, quần thần trên điện đều cả kinh. Lúc ấy liền có người đi ra gấp giọng nói, bệ hạ. Dung Dương hai chữ, chính là Thánh Tổ, không phải Nhược Quang mà có công vang dội cổ kim, cái dũng không thể phong. Bệ hạ miệng ngậm thiên hiến, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể nói đùa. Hạ. Để mang quay đầu lại nói, ai nói trẫm là lời nói đùa. Quần thần trong lòng càng chấn động. Với ngự sử, trẫm lại hỏi ngươi, độc thân phủ vương thành, một trận chiến định quỷ phương, mở mang biên cương cho đại tắc ta ngàn dặm, không thể vang dội cổ kim. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể so sánh được. Để mang mỉm cười nhìn quét quần thần nói, lại vỗ vỗ cánh tay Giang Chu, Giang Khanh đã đạt tới nhất phẩm, người có thể thắng trong thiên hạ, lại có mấy người. Che đậy thiên hạ, cái gì là đạo? Công lao vang dội cổ kim, dũng mãnh che đậy thiên hạ, tuổi nhược quán, kim sở hữu, duy dương danh, hắn làm sao gánh không được a? Quần thần trên điện nhất thời không nói gì. Mọi người cẩn thận nghĩ lại, dường như đúng là như thế. Thiên ba hầu này vô luận niên kỷ, công tích, võ dũng, đều không thể chỉ trích. Hai chữ duy dương này dường như là chuẩn bị cho hắn. Trong quần thần, có không ít người đều nhìn trộm về phía Tần Vương đứng thẳng ở ngọc bệ hạ. Nếu nói trên điện này có ai để ý hai chữ này nhất, sợ là vị Tần Vương điện hạ này. Năm đó vị điện hạ này cũng hùng tâm bừng bừng, muốn lập công cái thế, đoạt được danh hào này. Chỉ tiếc, bây giờ mặc dù hắn chiến công hiển hách, thoạt nhìn cũng hết sức trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã sớm qua 70 tuổi, sớm vô duyên với danh hào này. Lúc này đế mang đã nói, Giang Khanh, Khanh vì trẫm, vì đại tắc lập kỳ công này, hôm nay trẫm sẽ gia phong Khanh làm Duy Dương hầu, thực ấp vạn hộ. Tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Tuy rằng đều là hầu, nhưng cái danh hiệu này lại quá mức đặc thù, đã không khác gì vương tước. Điện hạ. Không ổn. Giang Chu còn chưa kịp phản ứng, lại có người kêu lớn. Để mang quay đầu lại, hơi lộ vẻ không vui, Chu Khanh, sao lại không ổn? Người này chính là ti đồ của quan phủ, Chu Cửu Dị. Cũng là người quen cũ của Giang Chu. Bệ hạ. Chu Cửu thấy để mang không vui, bình tĩnh đi ra nói, thiên ba hầu tất nhiên lập được công lao, luận công ban thưởng, cũng không có gì không ổn. Để mang không vui nói, đã như vậy, người cớ gì cản trở? Chu Cửu chấp pháp không người nói, bệ hạ, luận công ban thưởng, thiên ba hầu đủ phong Duy Dương chi danh, nhưng thần nếm thử, có công phải thưởng, có tội phải phạt, công tội không thể bù đắp. Hắn lui về phía sau một bước, giơ cao cúi người, chấn thanh nói, thần muốn buộc tội thiên ba hầu ba tội lớn. Tội thứ nhất, tổn hại Ngọc Kinh cấm lệnh, thi triển thần thông, quấy nhiễu bách tính, tự dưng sinh loạn. Tội thứ hai, dĩ hạ phạm thượng, ô đế cơ danh tiết, vô đức vô hành. Tội thứ ba là dựa vào võ dũng, mạnh mẽ xông vào Uy Liệt Cung, ám sát đế cơ, tội phạm đại nghịch. Trên điện nhất thời xôn xao. Hai điều đầu mà Chu Cửu Dị nói, trong lòng mọi người đều đã sớm có tính toán. Nhưng một điều cuối cùng, lại ngoài dự đoán của mọi người, làm người ta chấn kinh. Hả? Đế mang trầm giọng nói, Chu Khanh, người có biết, vô cớ vu oan thần có công, nên bị tội gì không? Chu Cửu Dị không hề sợ hãi nói, bệ hạ, thần tuyệt đối không có nửa điểm giả dối, nếu không, cam nguyện nhận tội chịu phạt. Đế mang chắp tay sau lưng đi đến, tự hồ đang trầm ngâm suy nghĩ, nửa ngày mới xoay người nói với Giang Chu, Giang Khanh, người có lời gì biện giải? Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua Chu Cửu Dị, đối phương lại thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Mỉm cười, nói, bệ hạ, chuyện quấy nhiễu dân chúng, quả thật không sai. Nhưng mà đó là bởi vì thần mới tới kinh thành, không biết quy củ, lại nghe nói hảo hữu thường xuyên bị người khi dễ, nhất thời căm phẫn, liền muốn vì hảo hữu trút giận một chút, chỉ là không muốn, trong nhà hảo hữu kia của ta đối đầu đều có chút thế lớn, khó đối phó, nhất thời mất chừng mực, động tĩnh lớn chút. Yến Tiểu Ngũ nghe vậy, dưới chân lão đảo, thiếu chút nữa không đứng vững. Khuôn mặt tròn lập tức sụ xuống, trong lòng liên tục thầm mắng. Tên khốn kiếp này, thật sự là nắm đấm của mẹ kế. Độc cực kỳ. Hoang đường. Chu Cửu Dị Xích nói, ngươi từ lúc vào kinh đã không đếm xỉa đến lệnh cấm trong kinh, đi thẳng đến đường cái kim cổ, dựa vào thần thông, hủy hoại nhiều vị bô lão trong triều, phủ đệ của gia tướng. Những lão tướng quân này đều là trụ cột của đại tắc ta, tuổi cao đức huân, chẳng lẽ ngươi nói đúng là bọn họ hay sao? Chu Cửu Dị chỉ vào mấy lão tướng vừa rồi vây quanh Giang Chu chất vấn Giang Chu, trên mặt nở nụ cười lạnh. Mấy lão tướng vừa rồi nháy mắt ra hiệu, lúc này lại khoanh tay, rũ mi rũ mắt, như không phải đang nói bọn họ. Mà trên điện phần lớn quần thần khóe miệng co quắp, cố nén dục vọng muốn chửi bậy. Mấy lão vô lại này tuổi cao không sai, huân đức. Quá khủng khiếp. Đương nhiên không phải. Giang Chu còn chưa nói gì, Yến Tiểu Vương lúc này đột nhiên đứng dậy, Giang Chu ra mặt vì ta mới làm loạn đường lớn kim cổ. Mấy vị lão tướng quân tuy rằng tuổi cao đức huân, nhưng những con cháu kia của bọn họ lại là đối thủ một mất một còn với ta. Bệ hạ. Hai huynh đệ Thiên Thu Thắng, Thiên Thu Hách này, từ nhỏ đã không hợp với ta, liên hợp với con cháu trong kinh thường thường khi nhục ta, câu lạc bộ kịch cá nhân nổi danh trong kinh thành Thủy Nguyệt xã, chính là năm đó bọn họ dùng chuyện mẫu thân ta bỏ đi để đánh cược mà mở ra. Tiểu nhân như thế, làm nhục tiên mẫu, ta chỉ hận mình vô dụng, vô lực rửa nhục. Hôm nay Giang Chu ra mặt trượng nghĩa cho ta, nếu có trách phạt, bệ hạ cứ phạt ta là được, không liên quan gì đến hắn. Yến Tiểu Ngũ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào mấy đệ tử phía sau lão tướng tức giận nói. Giang Chu hơi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Cũng không phải ngoài ý muốn đối với việc hắn đứng ra, mà là bộ dáng chân tình cắt của tiểu tử này thật hiếm thấy. Giang Chu lại không biết, Yến Tiểu Ngũ cố nhiên là xuất phát từ nghĩa khí, biết rõ là hố, cũng tự mình nhảy vào trong hố to hắn đào. Dù sao hai người bọn họ ngày bình thường chính là lừa lẫn nhau, mình lừa hắn cũng không phải một hai lần, bị hắn lừa một lần cũng không tính là gì. Chỉ là chuyện hắn nói cũng không phải là giả. Chuyện mẫu thân hắn là nỗi đau trong lòng hắn, chưa bao giờ nhắc tới, ở trên kim điện này lại không thể không nhắc tới. Quần thần trên điện nghe vậy, lại nhất thời trầm mặc. Chuyện Yến đại tướng quân làm vợ cũng không phải việc bí mật gì, chỉ có điều sự tình liên quan đến Yến Bất Quan, ngày thường không ai dám nhắc tới. Những tiểu bối kia lấy việc này ra đánh cược, ngược lại là xác thực không ra gì. Nếu là bởi vì chuyện này, cho dù làm ra khác người chút, cũng là hợp tình lý. Bệ hạ. Mọi người âm thầm lắc đầu, đứng ở hàng đầu trong nhóm võ quan, một lão giả râu quai nón như kích bước ra mấy bước, phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, khuyển tử vô trạng, dám làm nhục phụng nghĩa mục phu nhân, thật sự là tội không thể tha, lão thần dạy con không biết đường, cũng là không nên, xin bệ hạ giáng tội. Người này chính là một trong mấy người trước đó vây chặn Giang Chu. Hắn kéo hai thanh niên có tướng mạo cực kỳ giống nhau, trên mặt mang theo vẻ không phục, bị hắn đè đầu quỳ gối hai bên. Mấy người khác thấy thế, cũng nhao nhao nhìn theo, kéo lấy con cháu của mình quỳ xuống đất thỉnh tội. Đế Mang cau mày nói, phụng nghĩa phu nhân là thân phong của trẫm, tiểu bối các ngươi coi đây là trò đùa, thật là không nên. Tây Lĩnh Hầu, các ngươi thân là lão thần, giáo tử vô phương, cũng nên bị phạt. Niệm Linh Căn có công với quốc gia, tuổi tác đã cao, liền phạt phụng 3 năm, gọt ấp thiên hộ, con cháu các ngươi, có lý do điều tra rõ sự tình, định tội theo luật. Ngoài ra, trẫm lệnh cho các tiểu bối các ngươi đến trước phụng nghĩa phu nhân lăng dập đầu chuộc tội, quỳ lăng 7 ngày. Về phần Thiên Ba Hầu vi phạm lệnh cấm trong kinh, quấy nhiễu bách tính, cũng có sai, bất quá, đại tắc ta từ trước đến nay lấy nhân nghĩa làm gốc, ngươi là bạn trượng nghĩa, cũng là đáng quý, liền phạt phụng 3 năm, gọt ấp bách hộ. Ngươi có tâm phục không? Giang Chu cười vô vị nói, tạ bệ hạ. Quần thần trên điện cũng nhìn ra. Bệ hạ đây căn bản là cố ý thiên vị. Bọn người Tây Lĩnh Hầu Thiên Thu Nghiệp đều là tướng môn võ huân tương truyền nhiều thế hệ. Vì thế tranh chấp giữa tiểu bối chịu phạt đã là quá nặng. Thực ấp của hắn lại được tích lũy từ nhiều thế hệ, không giống như Thiên Ba Hầu có cũng được mà không có cũng không sao. Thiên hộ thực ấp, mặc dù không đến mức thương gân động cốt, nhưng cũng là xẻo một khối thịt thật lớn, đủ bọn họ đau một hồi. Thấy lúc này dường như đã qua, Chu Cửu Dị lại đứng ra vẻ mặt khó chịu, bệ hạ, còn có chuyện của Trường Nhạc công chúa điện hạ từ Thiên Ba Hầu xông cung ám sát, đến nay không thấy tung tích, 89/10 là đã bị hắn hạ độc thủ. Tội đại nghịch như vậy, thực không thể tha thứ. Giang Chu cười lạnh nói, ta và Trường Nhạc công chúa chỉ có 2 năm trước ở hội thơ Bạch Lộc Nam Châu, từng có duyên gặp mặt một lần, lúc đó sơn trưởng Mạnh Dương, chúng học sinh tiến sĩ của thư viện Bạch Lộc đều có mặt, còn có thế tử Trấn Bắc Hầu Hàn Diên Tín cũng ở bên cạnh công chúa, đều có thể làm chứng. Ta cũng không biết, sao công chúa điện hạ lại có tư tình với ta, còn mang cốt nhục của ta. Thế nào? Chẳng lẽ ta còn có thể ở trước mặt học sinh nổi tiếng thiên hạ của Bạch Lộc Thư Viện, cùng công chúa màn trời chiếu đất, tuyền dâm trước mặt mọi người sao? Vị Chu đại nhân này, ngươi nói ta không cần mặt mũi cũng không có gì, chẳng lẽ trong mắt ngươi công chúa điện hạ chính là người ngân đản như thế? Phốc xích. Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhịn không được phun ra. Không chỉ hắn, trên điện không ít người đều kém chút phun ra, chỉ là trên kim điện, chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống. Không ai ngờ được, Giang Chu lại có thể nói ra những lời độc đáo như vậy. Ngươi. Chu Cửu Dị đỏ bừng mặt, ai biết lúc đó ngươi có phải đã có dị tâm với công chúa hay không, không dám giáp mặt, nhưng sau lưng lại không biết làm gì. Giang Chu kinh ngạc nói, ồ ta có dị tâm, tùy tiện thông đồng, công chúa liền theo. Chu đại nhân, công chúa điện hạ ở trong mắt ngươi dễ thông đồng như vậy sao? Nhìn ngươi chắc chắn như thế, chẳng lẽ ngươi cũng từng thông đồng qua? Phốc. Phốc. Lần này, rất nhiều người không nhịn được mà phun ra đầy mặt. Tiểu tử này. Quá độc ác. Nhưng mà. Trường nhà công chúa là đức hạnh gì ai không biết. Lời này thật đúng là chưa chắc là dây dưa lung tung. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Chu Cửu Dị trở nên có chút quỷ dị. Chu Cửu Dị thấy vậy thẹn quá hóa giận. Thiên ba hầu ngươi có mỹ danh ở bên ngoài, phong lưu thành tính, ngay cả mấy vị nổi danh trên bảng của thần nữ phú cũng có dính dáng tới ngươi, thiên tính của công chúa điện hạ hồn nhiên mới bị ngươi mê hoặc. Có gì lạ? Giang Chu bật cười, nếu nói mê hoặc công chúa, bản lĩnh mê hoặc đế cơ quý nữ của ngươi chính là bản lĩnh gia truyền, bản hầu mặc cảm. Ha ha ha ha. Một tràng cười to đột nhiên vang lên. Lại là Tây lĩnh hầu Thiên Thu vừa mới đứng lên, mấy lão tướng nhịn không được cười ha hả. Đủ rồi. Đế Mang gầm lên một tiếng. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chúng thần có tội. Quần thần ùn ùn cúi người hô. Sắc mặt Đế Mang đen kịt, liếc nhìn điện hạ, việc này trẫm đã biết, rốt cuộc ai đúng ai sai, trẫm sẽ điều tra rõ, các ngươi không cần nhiều lời. Triều hội lần này, một là công tích phong thưởng Thiên Ba Hầu, ý trẫm đã quyết, từ hôm nay, Giang Khanh chính là Duy Dương Hầu của Đại Tắc ta, không cần nhiều lời. Quần thần phục thân hô anh minh, Chu Cửu Dị thấy thế cũng không dám nhiều lời nữa. Còn nữa, ánh mắt Đế Mang chuyển động, rơi xuống trên người Tần Vương. Tần Vương, Lý Trũng Tể dân thư, tham gia vào cái trước mắt của ngươi, đẩy Công Tôn Thái Tể, Trấn Bắc Hầu cùng tướng sĩ Bắc Quan vào chỗ chết, ngươi có lời gì muốn nói? Thần sắc Tần Vương khẽ biến, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Nhưng cũng không dám trì hoãn, đi ra. Vén áo bào quỳ gối dưới ngọc bệ. Lại là quay mặt đi, không nói một lời. Hừ. Đế Mang hừ nhẹ một tiếng, làm sao? Ngươi bảo thủ, đoạn mà vô mưu, nhất tướng vô năng, mệt chết tam quân, ngược lại còn không phục. Tần Vương trên mặt không phục, ai cũng thấy rõ ràng. Nhưng không ai lấy làm lạ. Tính tình Tần Vương này vốn cương liệt vô cùng, nếu hắn dễ dàng chịu thua nhận sai như vậy, ngược lại là thần kỳ. Được, ngươi đã không còn lời nào để nói, vậy cũng đừng trách trẫm không cho ngươi cơ hội. Ánh mắt Đế Mang rũ xuống, quần thần đều cúi đầu. Tần Vương bảo thủ, liên lụy trăm hai vạn tướng sĩ Bắc Quan mất hết. Từ hôm nay, trừ bỏ giám quốc chi quyền, giáng tước Tần Ngọc Vương. Hãy lệnh cho tướng sĩ Bắc Quan xây anh liệt từ, đợi ngày xây xong, đích thân nghênh đón vong tướng sĩ Bắc Quan vào từ đường, túc trực bên Linh Cửu 3 năm, trước đó không được rời kinh một bước. Khương Tần, người có tâm phục không? Đế Mang nói như vậy, làm cho quần thần trên điện đều rùng mình. Đừng nhìn Tần Vương cùng Tần Ngọc Vương chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Hơn nữa bị trừ đi quyền giám quốc, nếu không có kỳ tích, ngày sau Tần Vương liền vô duyên với vị trí trữ quân. Đế Mang gọi thẳng họ Tần Vương, càng làm cho trong lòng đám người Tần Vương hoảng sợ. Biết bệ hạ thật sự nổi giận. Bệ hạ. Tần Vương điện hạ tuy là có lỗi, lại không đến mức này. Chuyện xây anh liệt từ cũng tuyệt đối không thể. Từ xưa sau có người tế lên. Sĩ không thể tra tấn, thứ không nên làm lễ, binh lính, tốt cũng được, thứ giả, đăng đường nhập thất còn không thể làm, huống hồ lập miếu vào từ đường, hương khói phụng tế hồ hồ. Tướng sĩ sa trường tranh chiến, da ngựa bọc thay, vốn là chuyện đương nhiên, bệ hạ nếu là tướng sĩ liên bắc quan, chỉ cần một đạo ý chỉ truy gia, trấn an gia thất của họ là được, cần gì phải hưng sư động chúng, đại lễ của người xấu như thế. Lễ là nền tảng lập quốc, tuyệt đối không được bị hủy hoại. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đế Mang vừa nói xong, quần thần trên điện tuy trong lòng kinh hoàng, nhưng rất nhanh liền có đại thần nhao nhao ra ngoài khuyên can. Từ nhất phẩm cho tới thất phẩm, văn võ kim liệt, cả đám đều kinh sợ, nhưng lại kiên định vội vàng. Rất có tư thế liều chết can gián. Giang Chu thờ ơ lạnh nhạt, nghe những lời khuyên can trong miệng các đại thần này, không khỏi suýt chút nữa tức giận mà cười. Ha ha! Đế Mang phát ra một tiếng cười khó hiểu, đảo qua từng thần tử đang quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nói, các ngươi ngược lại rất trung thành với chủ nhân, chỉ là trẫm còn chưa chết, các ngươi cứ vội vàng như vậy, đổi lại là chủ nhân đại tác sao? Quần thần trên điện kinh hãi, nhào nhào quỳ xuống đất. Đại thần vừa mới tử giáng, càng là liên tục dập đầu, chúng thần vạn tử. Bệ hạ, thần một mảnh chân thành, quyền quyền tâm, đều là bổn kế đại tác quốc ta, tuyệt không có nửa điểm tư tâm. Nếu bệ hạ nói như thế, thực lệnh thần không dung thân, còn xin bệ hạ ban cho thần chết, để thể hiện công tâm của thần. Đế Mang cười nói, à, các ngươi đây là muốn lấy cái chết để áp chế sao? Chúng thần không dám. Không dám. Đế Mang mỉm cười, cũng không tiếp tục dây dưa, chuyển hướng Tần Vương, lão nhị, đều nói ngươi là tướng giỏi trên chiến trường, cầm binh tác chiến, thiên hạ ít có khả năng tranh phạt sa trường. Nhưng hôm nay trẫm thấy, ngược lại cho rằng người trong thiên hạ đều xem thường ngươi. Trẫm mới bế quan bao lâu? Văn võ cả triều này, có một nửa đều nói chuyện vì ngươi, nếu đại ca ngươi có thủ đoạn như ngươi, bây giờ làm sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế? Tần Vương thẳng tắp quỳ gối trước ngọc bệ. Tuy là quỳ, lưng eo lại là thẳng tắp, trên mặt cũng là một bộ lạnh lùng. Chỉ là mím môi trắng bệch mới khiến người ta nhìn ra một tia cảm xúc của hắn. Đế Mang khoát tay áo, thôi, người đã không muốn nói chuyện, thì không nói nữa. Bệ hạ, thần cho rằng, chuyện giữa Tần Vương và anh Liệt Từ có thể bàn bạc lại sau. Lúc này, một người tướng mạo hùng vĩ đứng dậy, nhưng chuyện của công chúa Điện Hạ, chỉ sợ không thể bỏ qua như vậy. Đế Mang nói, về thống lĩnh, người muốn nói cái gì? Người này chính là đại thống lĩnh của cấm vệ quân Vệ Khoát. Vệ Khoát nói, thần trước khi vào triều đã nhận được tin của phủ cấm vệ báo lại, Quy Liệt Cung có kẻ xấu xâm nhập, giết chết đại sư thân chứng bên cạnh công chúa Điện Hạ, bây giờ công chúa Điện Hạ tung tích không rõ, sống không thấy người, chết không thấy xác, chỉ sợ đã là giữ nhiều lành ít. Theo như lời của phủ cấm vệ báo lại, người xâm nhập Quy Liệt Cung kia, trước sau tổng cộng có 4 người, một người đầu tiên tên là Chung Quỳ, chính là một thừa vụ lang của Ngưu Bộ Tào Phủ. Còn có 3 người, một là Đạo, một là Tăng, người còn lại chính là Thiên Ba Hầu. Theo như thần điều tra, thừa vụ lang Ngưu Bộ Chung Quỳ kia cũng có quan hệ với Thiên Ba Hầu, chính là Thiên Ba Hầu lúc ở Dương Châu đã tiến cử vào kinh làm quan. Chung Quỳ từng muốn đâm công chúa, nhưng thân chứng đại sư đã ngăn cản, hiện đã bị thần bắt, áp giải vào trong thiên lao, nhưng sau khi thân chứng đại sư lại bị 3 người kia giết chết, bên cạnh di hài còn có chữ Lưu Phương Thốn, Tam Tiên Thiên, Vệ Khoát quay đầu nhìn thoáng qua Giang Chu, nói, theo thần được biết, Thiên Ba Hầu nói với bên ngoài, chính là sư xuất Phương Thốn, việc này bất luận như thế nào, Thiên Ba Hầu đều không thể không đếm xỉa đến, nhất định phải có một câu trả lời, mong bệ. Hạ Minh đoán. Người trên điện, bao gồm cả Đế Mang lúc này đều nhìn về phía Giang Chu. Chu Cửu lạnh lùng nói, Giang Chu, ngươi còn có lời gì để nói? Giang Chu đối mặt với ánh mắt khắp điện, lại chỉ cười nói, Chung Quỳ tuy là ta tiến cử, nhưng cũng chỉ là bản hầu thương cho hắn lúc trước, không đành lòng hắn có tài trạng nguyên, lại chỉ vì Giang Định lộng quyền Vũ Giang, mà không có chỗ thi triển, tiện tay mà làm. Chu Tư Đồ, lúc trước Chung Quỳ trúng cử trúng giải nguyên, lại bị người dùng gian lận khoa trương vu oan, mà bị trút phế, việc này vẫn là Chu gia ngươi bỏ ra rất nhiều khí lực, sao Chu Tư Đồ không biết? Ngươi! Chu Cửu dị tức muốn mắng, Giang Chu đã quay đầu đi, nói với đại thống lĩnh Vệ Khoát. Vị vệ đại thống lĩnh này cũng nói, tặc nhân lưu lại tên, nghĩ đến công chúa mất tích, cùng cái chết đại sư gì kia, đều là Tam Tiên Thiên này làm, cùng bản hầu có quan hệ gì. Vệ Khoát lạnh lùng nói, Thiên Ba Hầu, ngươi tự xưng xuất thân Phương Thốn, tặc nhân kia cũng là người Phương Thốn, ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngươi. Ha ha, bất quá là có hai chữ Phương Thốn, chính là người của Phương Thốn Sơn ta. Giang Chu cười nói, không nói đến có phải người của Phương Thốn Sơn ta hay không, cho dù là vậy, cũng không phải bản hầu có thể quản được. Tiểu năng Phương Thốn Sơn ta ẩn giấu trong một tấc vuông, đại năng bao quát thế giới chư thiên hoàng vũ, trong đó có vô số môn nhân, ta há có thể biết rõ. Cũng có khả năng là công chúa Điện Hạ đắc tội vị đại năng nào trong đó, lúc này mới đưa tới tai ương cũng chưa biết chừng. Nhưng cái gọi là ba tiên thiên kia cũng không khỏi quá mức không biết tiếng thối, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho bệ hạ, dám ra tay với công chúa Điện Hạ, thật sự là không ra gì. Giang Chu nghiêm túc nói với Đế Mang, bệ hạ, ngài yên tâm, thần trở về bẩm báo sư môn. Nếu việc này thật sự là do đồng môn của thần gây nên, cho dù thần liều mạng bất kính với sư trưởng trong môn, cũng phải cầu ân sư trói ba tên cuồng đồ cả gan làm loạn này lại, thỉnh tội với bệ hạ. Mọi người nhìn bộ dáng của hắn, đều có chút im lặng. Người trên điện này, người nào không phải là nhân tinh? Há có thể không nhìn ra Giang Chu đang bị chuyện? Hắn tất nhiên biết Tam Tiên Thiên kia, hơn nữa, 89/10 chính là hắn sai khiến. Dù sao lời đồn đãi khắp kinh thành, hắn có động cơ 10 phần. Chỉ là bây giờ hắn không cần thể diện, mang bộ dáng minh bạch giả bộ hồ đồ, người bên ngoài thật đúng là không cách nào làm gì được hắn. Giang Chu cũng biết rõ như thế, mới cố ý lưu lại tên hiệu ở Uy Liệt Cung. Hơn nữa một tôn nguyên thần chi thân trong đó cũng dùng hình dáng tướng mạo của bản tôn, cũng không thay hình đổi dạng. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Hắn chính là muốn cho ngươi biết rõ ràng là ta, nhưng lại không có cách nào bắt ta. Không để một số người khó chịu, tiện nhân Trường Nhạc kia không phải rất vô ích sao? Ai khó chịu hay không không biết, nhưng lúc này về khoát quả thật khó chịu, lúc này phẫn nộ quát, lớn mật. Thiên Ba Hầu, ngươi đang áp chế bệ hạ sao? Vệ Khoát kích chỉ về phía thuyền, tức giận nói, ngươi xông vào Uy Liệt Cung, sát hại cận thần công chúa Điện Hạ, bắt công chúa đi, còn cố ý lưu lại danh hào, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng trong giáo có mấy vị tiên thiên đủ để hoành hành thiên hạ, ngay cả bệ hạ cũng không để vào mắt. Có thể tùy ý khiêu khích oai phong nhân đạo hoàng của ta, không ai dám động đến ngươi hay sao? Chúng thần trên điện thờ ơ lạnh nhạt. Bọn họ há có thể không nhìn ra dụng ý của Giang Chu. Lời nói của Vệ Khoát tuy có chút độc ác, nhưng cũng chưa chắc không phải nói trúng tâm tư của tiểu tử này. Ỷ vào núi Phương Thốn kia, sợ là tự cao đến mức ngay cả bệ hạ cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Dù sao, nếu nói trước kia, Phương Thốn Sơn này là tồn tại trong miệng hắn, chỉ có Đao Thánh, một vị hư hư thực thực là tồn tại thượng giới, liền không có cái khác. Như Trích Tiên Nhân, tuy là kinh tài tuyệt diễm, lại chẳng qua là tiểu bối, còn xa mới đủ để đánh đồng cùng Chiêu Giáo Tiên Tông. Nhưng sau khi Giang Chu không ngừng gây ra động tĩnh thì lại khác. Chỉ là bây giờ nhìn thấy, bên trong Phương Thốn Sơn nhất giáo này, liền có ba vị đại tiên thiên, không đúng, tăng thêm chính hắn, chính là bốn vị, xác thực đã đủ để xưng đạo. Mặc dù Đại Tắc có khí thế nhân đạo hoàng, nhưng cũng không thể dễ dàng động đến đại giáo tông môn như vậy. Dù sao, Đại Tắc mặc dù thế lớn, nhưng muốn trấn áp không phải một môn một phái, mà là tiên môn trong thiên hạ, rút dây động rừng. Sơ sẩy một cái, ngay cả thượng giới cũng sẽ liên lụy vào. Kể từ đó, cục diện tốt đẹp mà Thánh Tổ Đế Tắc thật vất vả mới kiếm được, người cùng tồn tại, không xâm phạm lẫn nhau sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Có bối cảnh như vậy, cho dù là một con heo cũng sẽ không có ai dám động đến hắn. Huống chi Giang Chu này không chỉ không phải heo, mà là Nhược Quang Đăng Lâm nhất phẩm, người nhập tiên thiên đại đạo, quả thực có thể nói là tuyệt đại thiên kiêu trăm ngàn năm qua hiếm thấy. Ỷ vào thế như vậy, hắn quả thật có tư cách đi áp chế người khác. Nhưng trong những người này, tuyệt đối không bao gồm vị nhân hoàng đương thời là Đế Mang này. Vệ Khoát nói lời như thế, dụng tâm cũng thập phần độc ác. Cũng không biết Giang Chu phải ứng đối như thế nào. Lúc này, Yến Tiểu Ngũ ở bên tai Giang Chu nhỏ giọng nói, lão tiểu tử này xuất thân bá phủ Đảng Khấu Ti, từng cùng Tần lão nhị chinh chiến Đông Di, lập được đại công, mới được điều vào phủ cấm vệ, thăng nhiệm chức thống lĩnh. Đừng nhìn hắn ngày thường một bộ công chính nghiêm minh, cũng rất được bệ hạ tín nhiệm, thật ra tâm tư rất âm tàn. Nghe đồn ban đầu ở Đông Di, Tần lão nhị đã cứu hắn một mạng. Lão tiểu tử này vụng trộm khẳng định là Tần lão nhị mặc quần áo, ta dám đánh cược, sau lưng lão tiểu tử này nhất định là Tần lão nhị sai sử, muốn giết ngươi. Trên ngọc bệ bỗng truyền đến giọng nói của Đế Mang, Yến Tiểu Ngũ, ngươi có gì nói, sao không nói ở trên điện này? Yến Tiểu Ngũ thân thể hơi chấn động, ngẩng đầu cười ngượng ngùng nói, bệ hạ nói đùa, trên kim điện này làm gì có chỗ cho Tiểu Ngũ nói chuyện. Đế Mang cũng không làm khó hắn, ánh mắt lướt qua, nói với Vệ Khoát, Vệ thống lĩnh, Giang Khanh trung nghĩa, trẫm không nghi ngờ gì. Ngươi lỡ lời rồi. Vệ Khoát nghe vậy mặt hiện lên vẻ sợ hãi, vội vàng không người xưng tội. Đế Mang khoát khoát tay, lại nói với Giang Chu, Giang Khanh, mặc dù trẫm tin ngươi, nhưng thân là nhân quân, cũng không thể thiên vị một phương, chung quy cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo, hai người các ngươi bất luận là ai, trẫm cũng không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên, việc này cuối cùng cũng phải chấm dứt, trẫm sẽ cho hai người các ngươi một cơ hội. Vệ thống lĩnh, ngươi đã nói việc này do Thiên Ba Hầu gây nên, vậy trẫm sẽ để ngươi tìm ra tung tích của Trường Nhạc, điều tra rõ việc này. Phàm là người có liên quan, chuyện gì, trẫm đều cho phép ngươi tùy cơ ứng biến. Về phần Giang Khanh ngươi, việc này đã vì lời đồn đãi mà ra, cũng vì vậy mà kết thúc. Đợi về thống lĩnh điều tra rõ chân tướng, tất cả những người liên quan nhất định phải xử trí nghiêm. Còn nữa, lời đồn đại như thế, có tổn hại danh tiết Trường Nhạc, cũng có tổn hại quốc thể Đại Tắc ta, không thể khinh thường, trẫm cho ngươi hai lựa chọn. Một là, chuyện của ngươi và Trường Nhạc, mặc kệ là thật hay giả, nhưng nếu ngươi có ý, trẫm có thể tứ hôn cho ngươi, định ra danh phận với Trường Nhạc, như vậy, vừa không ô uế danh tiết Trường Nhạc, cũng trả lại trong sạch cho ngươi. Ý ngươi thế nào? Đám người trên điện thần sắc cổ quái, nhìn về phía Giang Chu. Bệ hạ ra tay. Nếu là công chúa khác, vậy tự nhiên là chuyện tốt làm người ta hâm mộ, nhưng đặt lên người Trường Nhạc, vậy thì chưa chắc. Nhưng mà, nếu như Giang Chu này thật sự có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm, vậy cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ngoài trừ trên đầu có chút xanh, chỗ tốt là có thật to. Chu gia mấy đời phú quý, còn không phải bởi vì mấy huynh đệ Chu gia này đều phụ họa đế cơ quý nữ sao? Khóe miệng Giang Chu hơi co giật, không chút do dự nói, còn xin bệ hạ nói một chút đi. Đế Mang lộ vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không trách Giang Chu không nể mặt hắn. Nói, thứ hai nha, Lý Trũng tẩy dân thư, muốn vì tướng sĩ Bắc Quan cử đại hung chi lễ, nhưng mà năm lễ này chính là lễ kỷ niệm của quốc gia, phàm là người có thịnh điển, thiên địa tất có cảm ứng, trên trời dưới đất đều có dính dáng, không thể khinh suất. Chỉ là thất bại ở Bắc Quan, trẫm cũng hổ thẹn, có một biện pháp thỏa hiệp. Lý Mộ Tể, nếu hắn có thể nhận được ý chí bất hủ của các đời tiên đế, thánh tổ đại tắc, trẫm đồng ý, cho hắn việc này. Ngươi cũng là môn sinh của Lý Trũng, chuyện hắn muốn làm, ngươi cũng nên xuất lực. Nếu ngươi có thể đi qua Bách Lý Thiên Nhai, đăng lâm Chu Thiên xã Tắc Đàn, trẫm sẽ đồng ý lời mời của Lý Trũng Tể, mở ra thái miếu, để cho thầy trò hai người ngươi vào thái miếu mời ra sắc lệnh của tiên đế thánh tổ, cho phép ngươi đốc kiến anh liệt từ, vì tướng sĩ Bắc Quan cử đại hung chi lễ. Như vậy, trẫm đối với tướng sĩ Bắc Quan, đối với người trong thiên hạ cũng coi như có bàn giao, người nếu có thể thành toàn việc này, cũng có công đức lớn trên người, chỉ là một chút tiểu tiết, nhưng cũng không có ai sẽ so đo với ngươi, việc này liền đến đây mà dừng. Ý ngươi thế nào? Giang Chu nghe vậy ngẩng đầu nhìn Đế Mang. Lão hoàng đế này nhìn trúng mình sẽ không ngồi nhìn chuyện của Lý Đông Dương. Vấn đề là, tại sao hắn phải làm như vậy? Lý Đông Dương yêu cầu, hắn hoàn toàn có thể một lời mà quyết, nếu thật sự có ý này, hà tất làm điều thừa. Còn có anh liệt từ này, Giang Chu vốn cho rằng trước đó hắn chỉ là tùy ý mà làm, cho Tần Vương một cái trừng phạt không đau không ngứa, vì con trai mình tìm một cái bậc thang để xuống nước. Bây giờ lại nhắc tới một lần, còn cưỡng ép chỉnh hai chuyện lại với nhau. Anh liệt từ này, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Giang Chu có cảm giác khó hiểu, anh liệt từ này mới là mục đích thực sự của Đế Mang. Cử hành hung lễ, bất quá là thuận tiện làm, thậm chí chỉ là lấy cớ đạt được mục đích mà thôi. Đây là vì sao? Giang Chu suy nghĩ một chút, liền quả quyết mở miệng nói, được, bệ hạ, thần nguyện xong cửa ái này. Với tính nết của Lý Đông Dương, hung lễ là điều bắt buộc phải làm, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Như vậy, đúng như lời Đế Mang nói, hắn không thể không đếm xỉa đến. Đã như vậy, cũng không cần thiết nghĩ quá nhiều, đến lúc đó, tự nhiên sẽ biết. Được. Đế Mang đã nhìn sang bên kia, Hàn Diên Tín, phụ thân huynh của ngươi vì nước hy sinh thân mình, có công lớn với nước, cũng là trẫm có lỗi với bọn họ, ngoài trừ lệnh cho Tần Vương tự xét lại, đợi Duy Dương Hầu vào thái miếu, mời sắc thánh tổ của tiên đế, trên đại hung chi lễ, trẫm có truy phong khác. Ngươi nên nén bi thương, sau này nhận tước cha, cũng phải nhận chí của cha ngươi, không kiêu không sợ xa vời, khắc nghiệt không thôi, không để anh của cha ngươi hổ thẹn. Tạ bệ hạ. Tiểu công hầu Hàn Diên Tín kia bước ra khỏi hàng lễ bái, sắc mặt bình tĩnh, không thấy buồn vui. Bãi triều thôi. Đế Mang vung tay lên, miệng vàng lời ngọc của hắn, hôm nay mọi người nghĩ chắc chắn sẽ có một phen sóng gió đại hưng, liền coi như bụi bặm lắng xuống, có chút bình tĩnh ngoài dự đoán của mọi người. Giang Chu cũng cảm thấy có mấy phần đầu voi đuôi chuột. Nhưng cũng bởi vậy, càng cảm thấy lão hoàng đế Đế Mang tâm tư cao xa khó lường, không thể nắm lấy. Quần thần trên điện theo chân hành lễ, rời khỏi kim điện. Ánh mắt Giang Chu và Tần Vương chạm vào đám người liền tách ra, sau đó cũng theo dòng người rời đi. Cùng Yến Tiểu Ngũ đi ra khỏi Hàm Nguyên Điện, đến cửa Tử Thần Cung, đã thấy Hàn Diên Tín đứng yên ở đó, thấy hắn đến, liền nói với hắn, người có muốn biết tung tích của nàng không? Giang Chu vừa nghe liền biết nàng trong miệng, nhất định là tiện nhân Trường Nhạc kia. Hàn Diên Tín này là con út Trấn Bắc Hầu, bây giờ cũng là độc đinh duy nhất còn sống của Trấn Bắc Hầu Phủ. Lúc trước ở Bạch Lộc Thư Viện, hắn và Trường Nhạc cùng nhau đến, khi đó ở trong mắt Giang Chu, đây chính là một con chó liếm nhỏ của Trường Nhạc. Nhưng bởi vì tiện nhân Trường Nhạc kia nhìn mình thêm vài lần, liền nhìn hắn hất ngang cái mũi dựng thẳng lông mày. Giang Chu nhìn Hàn Diên Tín một cái. Hoàn toàn không giống với lúc ở Bạch Lộc Thư Viện chứng kiến. Lúc trước tiểu tử này vênh váo tự đắc cỡ nào, không coi ai ra gì, dáng vẻ công huân quý thích ăn chơi trác táng mười phần. Mà bây giờ mặc dù hắn vẫn là một bộ dáng cao ngạo, Giang Chu lại có thể nhìn ra được hắn đang cố làm ra vẻ. Thoạt nhìn vẫn là quý khí mười phần, nhưng tinh khí thần đều đã mất hết, cả người đều trống rỗng. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Phụ tử 13 người Trấn Bắc Hầu, 12 người xuất chinh, 12 người đều chết. Chỉ một mình hắn sống. Đừng nói người bình thường, dù là người tâm trí kiên nghị cũng khó có thể chịu đựng. Giang Chu quay đầu nhìn thoáng qua. Có mấy đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn. Chu Cửu Dị, Vệ Khoát, còn có mấy người không quen biết đang ở cách đó không xa nhìn hắn. Giang Chu cười cười với mấy người, lộ ra hàm răng trắng, liền quay đầu nói với Hàn Diên Tín, nơi này không phải chỗ nói chuyện, người có lời gì, đi ra ngoài lại nói. Xem ở mặt Trấn Bắc Hầu và 12 huynh trưởng chết trận xa trường của hắn, Giang Chu cũng không cho Hàn Diên Tín một chút sắc mặt nào. Nói xong, liền rời đi trước. Yến Tiểu Ngũ nhếch miệng với Hàn Diên Tín, hắn đối với tiểu tử này cũng không để vào mắt, nếu không phải nể hắn xui xẻo còn rất đáng thương, lấy quan hệ giữa bọn họ, cao thấp đến chỉnh vài câu. Ra khỏi Tử Thần Cung, còn chưa đi được mấy bước, Giang Chu lại gặp mấy lão giả ở trên cầu hình vòm vây quanh hoàng thành, giống như một mực chờ đợi hắn. mấy người trong đó chính là Tây Lĩnh Hầu và mấy vị võ huân trước đây không lâu mới đánh một trận với hắn. Còn có mấy người đều mặc trang phục quan văn, miệng hô thiếu sư với Giang Chu. Hiển nhiên là người bên Lý Đông Dương. Tây Lĩnh Hầu Thiên Thu thay đổi bộ dáng khí thế hung hăng trước đó, ngược lại còn mang theo vài phần tán thưởng, nói với Giang Chu, tiểu tử, vừa rồi ở trên điện, lão phu cũng không phải sợ ngươi. Bất quá, tiểu tử ngươi ở trên đại mạc một kiếm kia, xem như cho mấy lão gia chúng ta thở ra một hơi, cũng đánh ra uy phong của đại tắc ta, chỉ bằng điểm ấy, mấy lão gia hỏa chúng ta cam tâm tình nguyện nhường toan nghê một cái đầu. Bằng không, cho dù tiểu tử ngươi lợi hại hơn nữa, những lão già chúng ta cũng không phải bị dọa lớn, một thân xương cốt già nua này cũng còn đủ cứng rắn. Được rồi, lão phu cũng không nói nhiều nữa, sau này ở kinh thành có chỗ khó nào, chỉ cần đến tìm chúng ta. Thiên Thu Nghiệp khoát tay áo, cùng mấy lão võ huân nhanh chóng rời đi. Mấy lão giả còn lại lúc này mới mừng rỡ xông tới. Thiếu sư. Chúc mừng thiếu sư tước Tấn Duy Dương. Dốc Dương hai chữ, từ xưa ít có, nếu như Trũng Tể biết được, tất nhiên sẽ vô cùng hân hoan. Mấy người ngươi một câu ta một câu, Giang Chu cũng không nghe lọt mấy câu, thậm chí ngay cả tên của bọn họ cũng không nhớ kỹ. Hắn tự nhiên không có khả năng không nhớ được, chỉ là không muốn nhớ mà thôi. Không phải hắn ngạo mạn, chỉ là trong lòng biết sự nhiệt tình của những người này, một là đến từ Lý Đông Dương, hai là có điều mong đợi đối với hắn, hoặc là nói là có loại tính toán nào đó. Tuy nhiên, Giang Chu cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi, bằng đảng chi tranh này. Nhất là lần này đến kinh, lần nữa nhìn thấy Đế Mang, Giang Chu càng ngày càng cảm thấy cái gọi là thiên hạ náo động, chỉ sợ chính là trò cười. Đại tắc này không nói vững như Thái Sơn, nhưng chỉ cần Đế Mang vẫn còn, bất kể là ai, hiện tại huyên náo có vui, cũng sẽ có lúc bị Đế Mang thanh toán. Hắn muốn làm trung thần của đại tắc, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Giang Chu cũng vui vẻ như thế. Dù sao từ đầu đến cuối hắn cũng không có hứng thú quá lớn với cái gọi là quyền lợi. Tranh, chỉ là vì tranh cho mình một con đường tu hành thanh tĩnh. Nếu Đế Mang có thể cho hắn, cần gì phải làm chuyện thừa. Chỉ là nể mặt Lý Đông Dương, Giang Chu cũng không thể đối xử lạnh nhạt với người khác, đành phải nhẫn nại ứng phó vài câu, liền lấy cớ tới kinh vội vàng, còn chưa dàn xếp lý do, vội vàng rời đi. Rất nhanh, Yến Tiểu Ngũ dẫn theo hắn và Hàn Diên Tín đi vào trong một tiểu viện thanh giản. Hắn ở kinh thành không có chút nền móng nào, có Yến Tiểu Ngũ tiểu bá vương này ở kinh thành, cũng không có khả năng ngủ ngoài đường. Nhưng mà, Giang Chu đánh giá sân nhỏ có chút đơn sơ, ngươi đường đường là công tử đại tướng quân, lại ở nơi này. Yến Tiểu Ngũ cả giận nói, ngươi biết cái gì? Cái này gọi là lịch sự tao nhã. Hàn Diên Tín đi theo tới bất thình lình nói, chẳng lẽ không phải ngươi phạm pháp, rời phủ tướng quân, ngay cả mình cũng không nuôi sống nổi. Yến Tiểu Ngũ bị vạch trần, có chút thẹn quá hóa giận, ta để ngươi tới sao? Ngươi xem náo nhiệt cái gì? Hừ. Hàn Diên Tín khinh thường đấu võ mồm với hắn, nói với Giang Chu, Giang. Duy Dương Hầu, ngươi thay ta đoạt di hài phụ huynh, đối với Hàn gia ta là đại ân, thiếu ngươi, Hàn Diên Tín ta sẽ trả lại. Ngươi không cần như thế, ta cũng không phải vì Hàn gia ngươi. Giang Chu lắc đầu nói, bất kể là Trấn Bắc Hầu hay là tướng sĩ bình thường, vì nước hy sinh thân mình, đều không nên bị dị tộc nhục nhã. Hàn Diên Tín cố chấp nói, phủ Trấn Bắc Hầu, chưa từng thiếu nợ người khác. Giang Chu cười nói, tùy ngươi đi. Không phải vừa rồi ngươi có lời muốn nói sao? Hàn Diên Tín nghe vậy, quét mắt nhìn bốn phía, mặt hiện vẻ do dự. Giang Chu nói, ngươi yên tâm nói là được, không ai có thể nhìn trộm nơi này. Với đạo hạnh của hắn lúc này, ngược lại có tư cách nói lời này. Trong thành Ngọc Kinh, không phải không có ai có thể giấu giếm được tai mắt của hắn. Ít nhất hắn tự biết, nếu Đế Mang muốn nhìn trộm, mình không thể tránh được. Nhưng hắn luôn cảm thấy lão hoàng đế này cái gì cũng biết, chẳng qua là giả ngu trước mặt người khác mà thôi, căn bản không cần phải tránh hắn. Hàn Diên Tín cũng không biết là có lòng tin với Giang Chu hay là không thèm đếm xỉa, chần chờ một lát, liền nói, Trường Nhạc. Thật sự bị ngươi giết. Ý của ta là, ngươi xác định nàng thật sự đã chết. Ý niệm trong đầu Giang Chu hơi đổi, đối với chuyện hắn biết mình giết Trường Nhạc cũng không có gì ngoài ý muốn, chỉ là sẽ không thừa nhận như vậy, nhưng cũng không có phủ nhận, chỉ cười cười, cũng không đáp lại. Hàn Diên Tín cũng không truy hỏi, tựa hồ đã biết đáp án. Nói, nếu nàng thật sự đã chết, bệ hạ tất nhiên đã biết. Giang Chu khó hiểu nói, có ý gì? Trong mắt Hàn Diên Tín lóe lên một tia sợ hãi, tựa hồ cũng không muốn nói việc này, nhưng vẫn mở miệng nói, người có biết vì sao Trường Nhạc được sủng ái như thế không? Không đợi Giang Chu nói chuyện, hắn đã tiếp tục nói, năm đó, nàng tư thông với ngoại thần, lần đầu tiên bị bại lộ, bị ngự sử tham tấu, bệ hạ cũng không trách phạt nàng. Ngược lại âm thầm sai người thưởng nàng mấy chục nam tử tuấn mỹ, để nàng danh chính ngôn thuận thu nhận trai lơ. Không chỉ có thế, Trường Nhạc còn coi trọng lễ điển đô ngự sử Khuyết Uyên lúc đó, đây chính là một vị đại nho, hơn nữa còn là đại nho trẻ tuổi nhất trong thiên hạ, phụ trọng vọng thiên hạ, có tiền đồ tốt đẹp. Hàn Diên Tính lộ ra vài phần châm chọc, đáng tiếc, nhân vật như vậy, chỉ vì được Trường Nhạc coi trọng, liền được bệ hạ thưởng cho nàng, không thể không đi Tê Phượng Cung, hầu hạ nàng 10 ngày, suốt 10 ngày. Nếu không phải Chữ Uyên còn có lòng xấu hổ, thật sự không chịu nổi, lấy tự sát uy hiếp, mới thoát thân. Thì ra năm đó Chữ Uyên đang lúc tráng niên, lại ngồi ở vị trí cao, lại đột nhiên từ quan rời kinh, là bởi vì cái này. Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh lộ ra kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng không biết việc này. Hắn vẻ mặt bát quái nói, chẳng lẽ Trường Nhạc công chúa cũng không phải bệ hạ thân sinh? Nếu là thân sinh, chuyện này cũng quá hoang đường. Thân sinh tự nhiên là thân sinh. Hàn Diên Tính nói một câu liền không để ý đến hắn, nhìn Giang Chu, nhưng trong thiên hạ, có cha nào sẽ sủng ái con gái ruột của mình như thế không? Giang Chu nói, thật là kỳ quái, nhưng mà, vì sao ngươi lại nói những chuyện này với ta? Hàn Diên tin, bởi vì Trường Nhạc vốn nhất định sẽ bị hắn ăn mất, rốt cuộc là cha con một hồi, hắn tự nhiên phải thỏa mãn hết thảy tâm nguyện của nàng trước khi ăn rơi xuống, bất kể nàng làm gì, cũng sẽ không bị trách phạt. Ai lại đi trách phạt một đồ ăn nhất định sẽ bị ăn chứ? Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ nghe được câu này, một luồng hàn ý không tự chủ được vọt lên sống lưng, lông tơ dựng đứng. Yến Tiểu Ngũ dùng sức nghẹn ngào một cái, rụt cổ nói, ngươi nói ăn. Là ý gì? Hàn Diên Tính không để ý đến hắn. Chỉ là hai mắt xuất thần nhìn về phía trước, nói, người khác đều nói nàng xuất thân tôn quý, thiên chi kiêu nữ, ngàn vạn sủng ái trên người. Nhưng nào biết rằng, sự tôn quý của nàng lại là từ khi sinh ra đến giờ, đã chú định không thể thiện chung, ngàn vạn sủng ái của nàng, trên thực tế lại là không giờ khắc nào không tra tấn. Đều nói nàng trời sinh tính bạc đảng, nhưng nếu có người biết được mỗi một khắc mình còn sống, đều chẳng qua là chuẩn bị vì trở thành cha ruột của mình, không có điên cuồng đã là kỳ tích. Nếu nàng không toàn tâm toàn ý, tìm vui mua vui, còn có thể sống được sao? Sắc mặt Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đều cổ quái nhìn nhau. Yến Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói, Hàn Thập Nhị, ngươi không phải là... Khục, khó trách ngươi biết rõ nàng ấy là cái gì, còn cả ngày đi theo sau mông nàng liếm. Khụ khụ, tóm lại, chính là như vậy. Dù là Yến Tiểu Ngũ làm người đại khái đỉnh đạt, làm việc chưa từng để ý ánh mắt người khác, miệng không che đậy, lúc này nói chuyện cũng có chút cẩn thận từng ly từng tí. Không có gì khác, Hoa Nhi này quá thảm một chút. Phụ huynh chết trận xa trường, chỉ có một người sống. Mình thì sao, biết rõ Trường Nhạc hoang khách diện mạo vô số, còn tự cam làm chó liếm, còn là chó liếm ngay cả nón xanh cũng không có tư cách đội. Yến Tiểu Ngũ nghĩ thôi cũng đã muốn rơi lệ, cũng không tiện bắt nạt đứa bé này nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như đây cũng không tính là yêu. Vậy chân ái là gì? Hàn Diên Tính lại giống như không nghe thấy lời của hắn, vẫn xuất thần nói, các ngươi chỉ nhìn thấy sự phóng đãng của nàng, cũng chỉ có ta biết, nếu trong lòng nàng vô tình, sớm đã lựa chọn chết đi. Chính vì trong lòng nàng không thể buông bỏ tình cảm cha con với bệ hạ, nàng mới sống như thế, chỉ vì một ngày kia, lấy thân nuôi cha, thành toàn tình cảm cha con với bệ hạ. Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ đều không tự chủ được rùng mình một cái. Cũng không biết là bởi vì Hàn Diên Tính cử chỉ điên rồ, hay là tình cảm cha con quỷ dị trong miệng hắn cùng Trường Nhạc công chúa. Hàn Diên Tính suy nghĩ xuất thần hồi lâu, mới hồi phục tinh thần, nói với Giang Chu, người trong thiên hạ đồn rằng bệ hạ tham tu Nhật Nguyệt hợp thần duy ngã độc tôn đại pháp, ngay cả triều chính cũng không quan tâm. Lời này không sai, nhưng e rằng không có mấy người biết, cái gọi là Nhật Nguyệt hợp thần duy ngã độc tôn đại pháp, rốt cuộc là ma công dạng gì. Trong mắt Hàn Diên Tính lộ ra vài phần sợ hãi. Nhật Nguyệt tương hội, gọi là hợp thần. Vốn là hợp mặt trời, thái âm hai tinh, cho rằng chúng tinh chi chủ, nhưng thái dương, thái âm hai tinh, chỉ ở trong mảnh giáp của thượng cổ tàn trúc, còn tồn tại đôi câu vài lời, đi nơi nào tìm. Hiện giờ Nhật Nguyệt trên đầu chúng ta, truyền thuyết chẳng qua chỉ là một tia ý niệm của một vị đại thần thượng cổ nào đó biến thành, nhiều năm trước bệ hạ đã từng sai người đi về phía cực Tây, cực Đông, nơi đó chính là nơi Nhật Nguyệt xuất nhập, Nhật Nguyệt xuất phát từ cực Đông Cam Uyên, vào cực Tây Mũi Cốc. Hắn muốn bắt được Nhật Nguyệt hợp thần, làm chủ của chúng tinh. Chỉ tiếc, bệ hạ mặc dù đã có được tinh hoa của mặt trời, nhưng tinh hoa của thái âm đã sớm có chủ. Tương truyền, trích tinh lâu chủ đã là thái âm chi đạo, là thái âm chi chủ, tinh hoa của thái âm liền rơi vào tay hắn. Nhật Nguyệt mất một thứ, cho dù bệ hạ có được tinh hoa của mặt trời, cũng vô dụng. Người trong thiên hạ đồn đại, tâm trí của bệ hạ trích tinh lâu chủ, vì được vui, còn xây dựng trích tinh lâu, làm sao mà biết được, bệ hạ đúng là ngấp nghé trích tinh lâu chủ, lại là ngấp nghé thái âm chi đạo của nàng, thái âm chi tinh của nàng. Hàn Diên Tính cười châm chọc, hùng chủ như thế, há lại sẽ bị vây khốn trong tư tình nam nữ. Chỉ tiếc, trích tinh lâu chủ kia tuy ở nhân gian, lại sớm đã siêu thoát khỏi nhân gian, là tiên nhân gian, cho dù là bệ hạ, cũng không làm gì được nàng. Nhiều năm dây dưa không có kết quả, nhưng bệ hạ cũng không phải là không có thu hoạch gì, hắn từ trên người Trích Tinh lâu chủ đạt được thứ hắn muốn. Trích Tinh lâu chủ tuy là tiên nhân gian, nhưng tâm cơ thủ đoạn lại không thể đánh đồng với bệ hạ. Năm đó bệ hạ chỉ dùng một bé gái đã trộm được thái âm đại đạo của Trích Tinh lâu chủ, tuy chỉ là một phần trong đó, nhưng cũng đủ để khiến bệ hạ tìm ra một con đường khác, tìm hiểu ra một môn thái âm chân công. Công năng này khiến người ta tu ra một tia thái âm chi tinh, một người mặc dù không đủ dùng, nhưng nếu 10 người, 100 người, 100 người, ngàn người, vậy thì không giống nhau, đây cũng chính là chỗ đáng sợ nhất của thái âm chân công. Công này không phải tu vì mình, mà là tu vì bệ hạ. Nhật Nguyệt Hợp Thần, Duy Ngã Độc Tôn. Thật sự là Duy Tôn Duy Ngã. Hàn Diên Tính nói đến đây, tinh thần có chút khó chịu, hai tay đều rung lên nhẹ nhẹ, không tiếp tục nói nữa. Trong đó mặc dù còn có chút không rõ, bất quá Giang Chu và Yến Tiểu Ngũ cũng nghe rõ ràng. Thái âm chân công này thật ra chính là môi giới Đế Mang dùng để thu thập thái âm chi tinh. Nhưng thái âm chân công của Đế Mang, sợ là không phải người bình thường có thể tu luyện. Nếu không, hắn là nhân hoàng cao quý, cần bao nhiêu người không được. Cần phải đi giết hại cốt nhục chí thân của mình. Giang Chu lại nghĩ đến điều khác, liền hỏi, thái âm chân công. Nếu ta biết không sai, bí mật bất truyền của Thất Tuyệt Cung chính là thái âm chân công, hai thứ này. Hàn Diên Tín phục hồi tinh thần lại, nói, không sai, bé gái năm đó bệ hạ đưa vào Trích Tinh Lâu, chính là Thất Tuyệt Cung chủ hiện giờ. Thất Tuyệt Cung chủ chính là từ Trích Tinh Lâu mưu phản, nghe đồn năm đó nàng vẫn là người được Trích Tinh Lâu chủ sủng ái nhất, nếu không phải như thế, nàng cũng không cách nào trộm được công pháp đại đạo của Trích Tinh Lâu chủ. Khó trách, Yến Tiểu Ngũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Thất Tuyệt Cung chủ kia đồn đại rằng, cũng là một người phóng đẳng, hàng năm đều mời tuấn kiệt dung mạo xuất sắc trong thiên hạ và Thất Tuyệt Cung làm khách, có vô số trai lơ. Thái âm chân công này, chật chật. Giang Chu cũng như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn nghe tên ngốc khúc nói qua, Thất Tuyệt Cung chủ tu luyện thái âm chân công, vì luyện thành thân thể chí âm chí thuần, không chỉ có vô số trai bao, cũng có hóa thân vô số. Hắn đã gặp qua mấy lần. Dựa theo tình hình này, Đế Mang hẳn cũng là như thế. Nhưng mà, Giang Chu luôn cảm thấy không đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn chỉ thấy qua Đế Mang hai ba mặt, nhưng cảm giác hắn mặc dù cao thâm mặt trắc, lại hoàn toàn không giống như người âm quỷ quỷ dị như thế. Lúc này Hàn Diên Tính lại nói, e rằng các ngươi không biết. Không chỉ Trường Nhạc, Tân Hoàng Hậu đã qua đời, cũng là người tu luyện thái âm chân công. Yến Tiểu Ngũ kinh hô một tiếng, cái gì? Hàn Diên Tính cười hắc hắc một tiếng, bằng không, Tân Hoàng Hậu nhân vật như vậy, làm sao có thể mất sớm? Không thể không nói, vị bệ hạ này của chúng ta, quả thật rất cao minh, vô luận là Trường Nhạc, cũng là Tân Hoàng Hậu, đều cam tâm tình nguyện, lấy thân làm vợ. Thần sắc trên mặt hắn, giống như cười giống như khóc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Khó trách, lúc trước Tân Hoàng Hậu vừa đi, Sở Vương lập tức liền phản. Hắn đã sớm biết. Lúc này Giang Chu mới giật mình. Khó trách trong vạn dân vạn linh cáo thiên hạ của Sở Vương, sẽ có mối thù phục mẫu. Lão Hoàng đế này. Cảm giác của người bình thường có lẽ chỉ là một loại cảm giác nông cạn hư vô mờ mịt. Nhưng cảm giác của nhất phẩm chí thánh lại hoàn toàn khác. Đến cảnh giới cỡ này, cảm ứng trong cõi u minh như vậy tuyệt đối không thể tự dưng sinh ra. Hơn nữa đến cảnh giới như vậy, tất nhiên đã thành đạo thuộc về mình, hoặc nhiều hoặc ít cũng dính chút khí tức đạo. Hiển hóa bên ngoài chính là khí thế, khí chất của một người. Cho nên, giữa nhất phẩm, thiện ác có lẽ có thể ẩn giấu, nhưng bản tính của nó, hoặc là nói phong cách hành sự, là rất khó giấu được. Để mang lấy thái âm chân công thu thập tinh hoa thái âm, thành tựu bản thân, có lẽ là thật. Nhưng hành vi như thế lại có chút khác biệt một trời một vực với cảm giác của Giang Chu đối với hắn. Sau lưng chuyện này chỉ sợ còn có bí ẩn gì đó không muốn người biết. Ngoài ra, trong lòng lại nổi lên một tia nghi hoặc. Lấy giọng điệu cao ngạo để nói chuyện với tính tình của nữ nhân kia, sao có thể dễ dàng tha thứ cho việc bị Đế Mang trêu chọc mạo phạm như thế? Chỉ là lấy chuyện Thất Tuyệt Cung chủ lừa gạt công pháp của hắn, cao giọng nói đã không thể dễ dàng tha thứ được. Lấy hiểu biết của Giang Chu đối với nữ nhân kia, nếu không phải nàng có tín nhiệm tuyệt đối với Thất Tuyệt Cung chủ, thậm chí bỏ ra cảm tình cực lớn, Thất Tuyệt Cung chủ này tuyệt đối không có khả năng lấy được công pháp đại đạo của nàng, càng không thể sau khi lừa gạt phản bội, còn có thể bình yên vô sự. Nhưng mà điều này cũng chưa chắc. Dù sao hắn hiểu Bạch Nguyệt chứ không phải cao giọng nói. Trên thực tế, giữa Bạch Nguyệt và Cao Thanh Ngữ rốt cuộc có quan hệ như thế nào, chính Giang Chu cũng không thể xác định được. Giang Chu tạm thời đặt những nghi ngờ này ở trong lòng, hỏi, vì sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Hàn Diên Tính nhìn về phía hắn nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, Trường Nhạc là bảo trong lòng bệ hạ, bất kể Trường Nhạc là ai giết, đều tất nhiên đã lọt vào mắt bệ hạ. Ngươi có ân với Hàn gia ta, mặc dù không biết bệ hạ sẽ đối xử với người sát hại Trường Nhạc như thế nào, nhưng cẩn thận một chút chung quy sẽ không sai. Giang Chu từ chối cho ý kiến, hiếu kỳ nói, ngươi không hận người giết Trường Nhạc kia sao? Hàn Duyên Tín im lặng cười một tiếng, ta và Trường Nhạc tuy hữu duyên vô phận, nhưng cũng coi như tri tâm lẫn nhau. Nàng sống trên đời, bất quá là tra tấn, chết cũng tốt, chết cũng tốt. Mặc kệ ngươi tin hay không, nếu không phải chính ta hung ác không hạ thủ, sợ là đã sớm động thủ, bởi vậy, ta còn rất cảm tạ người giết Trường Nhạc kia, coi như là giải thoát cho nàng. Yến Tiểu Ngũ nhịn không được nói, Hàn Thập Nhị, trước kia cảm thấy ngươi rất biết nói, bất quá coi như là có tình có nghĩa, chính là ánh mắt này. Thôi, mặc kệ như thế nào, về sau ngươi chính là bằng hữu của Yến Tiểu Ngũ ta. Nói xong, còn vỗ vỗ bả vai Hàn Diên Tín, gã tự cho là tiêu sái, lại bị Hàn Diên Tín liếc xéo một cái, hừ, ngươi xứng sao? Đôi mắt nhỏ của Yến Tiểu Ngũ trừng trừng, thiếu chút nữa thì muốn giơ chân. Hàn Diên Tín lại khinh thường để ý đến hắn, nói với Giang Chu, Duy Dương Hầu, ta đã nói được rồi, xin cáo từ. Đi hai bước, do dự một chút, lại dậm chân nói, hôm nay mặc dù ngươi vì thằng nhãi không biết điều này mà đắc tội với những võ huân Tây Lĩnh Hầu, nhưng trong lòng những lão tướng bọn họ, người nặng nhất chính là đồng chí cùng quân công. Hơn nữa đều hận nhung địch tận xương, nể tình ngươi hủy diệt Quỷ Phương Vương Thành, báo thù cho Bắc Quan tướng quân, lại đón di hài của phụ huynh ta về, bọn họ sẽ không làm khó ngươi, nếu ngươi cần, ta tin tưởng bọn họ cũng nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Còn nữa, mặc dù phụ huynh ta không có ở đây, nhưng trấn Bắc Hầu phủ ta cũng có chút căn cơ trong kinh, ngày sau nếu ngươi cần chỗ của Hàn Mỗ, cứ việc tìm, ta tuyệt không chối từ. Nói xong, lại nhìn lướt qua Yến Tiểu Ngũ, tiểu tử này, căn bản không xứng họ Yến, ngươi ít lui tới với hắn đi. Hắc. Yến Tiểu Ngũ lập tức nổi trận lôi đình, chỉ là Hàn Diên Tín đã rời đi, căn bản lười để ý đến hắn. Tên khốn kiếp này. Yến Tiểu Ngũ chỉ có thể tức giận đến liên thanh mắng to, uổng cho Ngũ gia còn cảm thấy hắn đáng thương, một phen hảo tâm còn muốn dẫn hắn đi chơi. Giang Chu trợn trắng mắt, không chỉ không an ủi hắn, lại cho một đao, chẳng lẽ hắn nói không đúng sao? Mắt tròn của Yến Tiểu Ngũ gần như trợn lồi ra ngoài, Giang Chu. Ngươi là huynh đệ của ta hay là huynh đệ của hắn? Giang Chu khoát khoát tay, được rồi, nếu ngươi muốn người khác để mắt đến ngươi, ngươi vẫn nên làm chút chuyện ra dáng trước rồi nói sau. Yến Tiểu Ngũ giống như quả bóng bị đâm thủng lỗ, lập tức xẹp xuống, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Ta cũng không biết ngươi và đại tướng quân có mâu thuẫn gì, nhưng các ngươi chung quy là cha con, hận lớn nữa, cũng không cần thiết làm giống kẻ thù, trừ phi. Giang Chu như nghĩ tới điều gì, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn, cha ruột của ngươi sẽ không phải cũng. Phi. Yến Tiểu Ngũ tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế? Vậy là tốt rồi. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng vị đại tướng quân kia cũng giống như đế mang, coi Yến Tiểu Ngũ là đồ ăn để nuôi dưỡng, như vậy ngược lại có thể lý giải hận ý khó hiểu kia của hắn. Chỉ là không khỏi thật là đáng sợ. Được rồi, không nói nhảm với ngươi nữa, không còn sớm nữa, ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải đi đòi nợ với ta. Hắn nhìn ra Yến Tiểu Ngũ cũng không muốn nhắc tới việc này, cũng không tiếp tục dây dưa. Yến Tiểu Ngũ sửng sốt, đuổi nợ. Đuổi nợ cái gì? Giang Chu cười nói, lúc trước ở Ngô quận, người trong lòng ngươi cuốn kịch bản của ta và vàng chạy trốn, ta tự nhiên phải lấy lại. Ở Kinh Thành, không dễ, bổn quan luôn thanh liêm, lúc này còn bị phạt vài năm bổng lộc, ta không đi đòi nợ, ngươi nuôi nổi ta sao? Yến Tiểu Ngũ sửng sốt một lát mới phản ứng lại, Giang Chu nói là Tô Tiểu Tiểu của Hàn Hương Viên, mặt thoáng cái đỏ lên. Ngươi đừng bôi nhọ sự trong sạch của người khác. Tùy ngươi. Giang Chu cười cười, tự mình đi vào trong phòng. Viện này của hắn tuy rằng thanh giản, nhưng cũng có mấy gian phòng, cũng rất thanh tĩnh. Thông qua Bạch Cốt Liên Hoàng Tâm đang liên hệ với Nguyên Thiên Sơn, hỏi thăm tình hình Giang Đô một phen, biết hết thảy đều bình an, liền yên lòng, trầm tâm nhập định. Đạo hạnh của hắn mặc dù tiến cảnh có thể nói tấn mãnh, nhưng cũng chính bởi vậy, khuyết điểm tích lũy không đủ không chỉ có không có cải thiện, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đến bây giờ, không chỉ có mỗi thường thức tu hành, công pháp cũng không đủ. Căn cơ yếu kém, hắn phải dùng cố gắng gấp 10 gấp trăm lần để bổ sung. Vẫn không thể lười biếng. Về phần phong ba trong triều, giết Trường Nhạc, Song Thiên Nhai, mưu tính của đế mang, đều chỉ là râu ria không đáng kể, chỉ có tu vi đạo hạnh mới là căn bản của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Giang Chu thật sự lôi kéo Yến Tiểu Ngũ đi tìm Tô Tiểu Tiểu đòi nợ. Nếu đã tới Ngọc Kinh, trong thời gian ngắn hắn cũng không có ý định rời đi. Hiện tại hắn ngay cả chỗ đặt chân cũng không có, thật đúng là phải kiếm chút tiền. Nhưng mới ra cửa đã đụng phải một lão thái giám tóc trắng, khuôn mặt trơn bóng như xử nữ. Đại thái giám bên cạnh bệ hạ, Ngư Huyền Tố. Yến Tiểu Ngũ thấy người này lập tức cả kinh, ghé vào tai Giang Chu nói, hắn vậy mà tự mình đến đây, không phải là chuyện Hàn Thập Nhị nói hôm qua xảy ra rồi, bệ hạ muốn giết chúng ta diệt khẩu chứ. Khi nói chuyện, vị thái giám này liền đi tới trước mặt. Nô tỳ Ngư Huyền Tố, bái kiến Duy Dương Hầu. Vừa lên đã nghiêm chỉnh hành lễ với hắn, từ thái hạ xuống cực thấp. Giang Chu cũng không dám coi thường người này. Không chỉ vì hắn biết người này là đại hoạn quan bên cạnh đế mang, mà còn là vì bản thân hắn. Không dám, Ngư Công Công ngươi là cận thần của bệ hạ, lại là đại tổng quản trong triều, vị trí còn trên Giang Mỗ làm sao xứng đáng với một lễ của Công Công. Ngư Huyền Tố nhẹ nhàng cười, Duy Dương hầu quá khiêm tốn, Duy Dương chi danh, từ thánh tổ mà ra, vị so thân vương, ai không biết. Người khác không đảm đương được, hầu gia tự nhiên là đảm đương được. Hắn cũng không nhiều lời, nâng một câu liền chuyển nói, Duy Dương hầu, bệ hạ có tài, triệu hầu gia diện thánh. Giang Chu ngẩn ra, ồ không biết là chuyện gì. Ngư Huyền Tố chỉ cười. Giang Chu hiểu ý, không hỏi nữa, vậy liền làm phiền Công Công dẫn đường. Yến Tiểu Ngũ kéo hắn một cái, này, người cứ đi như vậy sao? Giang Chu cười nói, không cần phải lo lắng. Nếu đế mang muốn làm khó dễ hắn, hắn đã sớm động thủ, không cần thiết kéo dài tới bây giờ. Sợ rằng Hàn Diên Tín tìm hắn, thậm chí nói với hắn lời nói, cũng không gạt được đế mang. Hàn Diên Tín có thể nói ra chuyện này chỉ có một lý do, chính là đế mang cố ý để hắn nói. Ngư Huyền Tố lại tiến vào hoàng thành, xuyên cung qua điện, xâm nhập tầng tầng. Đi tới trên một tòa lầu các cao tận mây xanh. Đế mang đứng trên biển mây. Không đợi Ngư Huyền Tố bẩm báo, liền đưa lưng về phía hắn mở miệng nói, trẫm nghe nói, ngươi hận yêu ma thấu xương, yêu ma rơi xuống trên tay ngươi, có rất ít người có thể được chết già. Giang Chu nhíu mày, không biết lời nói khó hiểu này của đế mang là có ý gì. Ngoài miệng lại chỉ có thể ứng phó, cũng không tới mức hận thấu xương, chỉ là diệt cỏ tận gốc, huống chi là yêu ma hại người. Chỉ dính máu người, dẫu sao cũng phải diệt trừ, không liên quan tới thiện ác, chẳng qua là phân chia lập trường mà thôi. Khá lắm, phân chia lập trường, trẫm không có nhìn lầm ngươi. Đế mang cười khẽ một tiếng, xoay người lại, lộ ra một nụ cười tán thưởng đối với hắn. Sau một khắc, lại nói ra một câu khiến cho lưng Giang Chu đổ mồ hôi lạnh, ngươi ở Giang Đô, suýt chút nữa giết sạch yêu ma bị trẫm giam giữ nhiều năm trong đao ngục, cũng là bởi vì lập trường. Giang Chu vô thức cho rằng đế mang đã biết được gì đó. Nhưng chỉ thoáng qua đã trấn định lại. Có lẽ đế mang biết cái gì, nhưng tuyệt không bao gồm quỷ thần đồ lục. Ngay cả loại đạo hạnh cao vọng này cũng không dưới hắn, vừa hiểu rõ hắn, cũng hiểu rõ người của địa tinh, cũng không nhìn ra sự tồn tại của quỷ thần đồ lục, huống chi là đế mang. Cùng lắm chỉ đoán được cái gì mà thôi. Khiến bệ hạ chê cười rồi. Giang Chu nghĩ lại, chèo thuyền lừa lần nữa online, ăn nói lung tung, há mồm liền tới, thần từng gặp một vị bằng hữu luận đạo với ân sư trong Phương Thốn Sơn, vị tiền bối này từ trước đến nay lấy trảm yêu trừ ma làm nhiệm vụ của mình, ghét ác như cừu, thần được người coi trọng, nhận pháp luật, hiệu lệnh của người. Được trời cho lợi ích lớn, nhưng cũng phải kế thừa ý chí ủng hộ quỷ thần, hàng phục bầy ma, xua đuổi yêu quái, cứu hộ lê thứ. Đã rèn luyện nội luyện, cũng coi như tích tu ngoại công, ngày khác trở về núi, phải luận công ban thưởng, cũng không phụ tiền bối kỳ vọng cao long đức. Nghiêm trang, không hề có khói lửa, ngay cả chính hắn cũng tin. Giờ khắc này, hắn chính là môn nhân của Phương Thốn Môn, hắn nói chính là sự thật. Không chỉ là bây giờ, từ nay về sau, cũng cần dùng những lời này lúc nào cũng nhắc nhở mình. Không có cách nào. Lão hoàng đế này không phải tiếc yêu nữ kia, nếu ngay cả mình cũng không gạt được, làm sao có thể lừa được hắn. Trảm yêu trừ ma là nhiệm vụ của mình. Đế mang nghe vậy cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, chỉ là có chút hứng thú nói, là vị tôn thần nào. Chân vũ đảng ma đại đế. Tam giới phục ma đại đế. Ngũ thánh khu ma chân quân. Ba danh hiệu được đế mang nhắc đến, mỗi một danh hiệu đều khiến Giang Chu chấn động trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn. Không phải vì ba danh hiệu này mà vì ba danh hiệu này xuất phát từ miệng đế mang. Đế mang tự hồ không phát hiện ra sự kinh hãi của Giang Chu, vẫn đang tự mình nói tiếp, khu thánh khu ma chân quân hẳn là còn chưa trở về, không phải hắn. Phục ma đế quân từng mượn nhục thân của ngươi để giáng thế, dù chưa quý vị, nhưng cũng có một tia thần niệm xuất hiện. Hẳn là vị này. Cũng không đúng, đao có thể nhìn người, phục ma đế quân tuy võ dũng chấn càn khôn, trong đao trung nghĩa, chói lọi thiên thu, lại không hợp với phù lệnh hiệu lệnh u minh của ngươi, cũng không có đế uy huy hoàng tôn quý vô song như vậy. Chẳng lẽ là chân võ đảng ma đại đế? Vị đế quân này, trẫm ngược lại chỉ nghe danh, không biết người này. Giang Chu nín thở, gần như quên cả hô hấp. Mặc dù từ khi hắn nhìn thấy Bạch Nguyệt lấy thân phận Trích Tinh lâu chủ xuất hiện ở trước mặt mình, hắn đã biết, ở thế giới này, cũng không phải hoàn toàn ngăn cách như hắn nghĩ trước kia, tất nhiên là có liên hệ cực lớn. Nhưng khi nghe được những danh hiệu này từ miệng đế mang, hắn vẫn khó có thể ức chế rung động trong lòng. Đế mang cười nói, sao vậy? Giang Khanh không muốn nói. Vẫn là danh hiệu của vị tôn thần này không thể nhắc tới sao? Giang Chu hít sâu một hơi, cưỡng chế gợn sóng trong lòng, ngẩng đầu nhìn thẳng đế mang, là Bắc Cực Tử Vi đế quân. Hắn muốn từ trong mắt đế mang nhìn ra chút gì đó, chỉ tiếc, hắn chỉ thấy được một đôi mắt trong suốt trầm tĩnh. Bên trong phản chiếu vạn dặm trời xanh, biển mây mênh mông. Ngoài ra, không còn gì khác. Đừng nói là hỉ nộ kinh sợ, hắn thậm chí còn không nhìn thấy chút cảm xúc nào, cũng không có cảm giác nóng lạnh. Chỉ là vạn dặm trời xanh, biển mây mênh mông. Dường như hắn và phiến thiên địa này cũng không khác nhau. Thậm chí nhìn lâu, Giang Chu lại có một loại ảo giác. Hắn chính là phiến thiên địa này. Ồ, là Lục Ngự Thần Tôn. Giọng nói của đế mang theo vài phần kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không nhìn thấy một tia. Quả nhiên hắn biết. Thậm chí còn biết nhiều hơn cả mình. Giang Khanh ngược lại là tốt tạo hóa. Đế mang như cảm thán vận may của Giang Chu. Nhưng Giang Chu lại cảm thấy tiếng cảm thán này quá mức phong khinh vân đạm, giống như thuận miệng khách sáo, có thể có chỗ không nâng đỡ ngươi một câu. Nếu là thật, thằng hề kia chính là mình. Đế mang khách sáo một câu, liền quay lưng lại, cũng không truy vấn, tựa hồ cũng không phải rất quan tâm. Cũng không biết sư môn của Giang Khanh Thiền rốt cuộc là tiên gia phúc địa ra sao, trẫm lại chưa từng nghe nói, nếu có duyên, thật muốn gặp một lần. Hắn đưa lưng về phía Giang Chu, lại phát ra một tiếng cảm thán. Giang Chu thật sự là bị lão hoàng đế này làm cho không hiểu ra sao, hoàn toàn không sợ được trọng điểm của hắn. Giang Khanh nhà, người đã mang theo chí hướng Tử Vi thần tôn, vậy trẫm cũng nên thuận tiện với ngươi. Ngươi vốn xuất thân Túc Tỉnh Ti, hiện giờ ngươi cũng tấn thân cảnh giới nhất phẩm, trẫm sẽ phong ngươi làm Phục Ma đại tướng quân. Túc Tỉnh Tổng Ti đã có ti chủ, ngươi trước tiên lĩnh chức sung, cũng không cần đi ti trung lý chức. Tuy là chức sung, trẫm có lẽ ngươi có quyền lợi, có thể thuyên chuyển dưới tư trung Phục Ma tướng quân, tất cả nhân thủ. Về phần Giang Đô, trước hết để cho Sử Di Bi thay ngươi trông coi đi, trẫm hứa cho hắn phục nguyên chức, hắn cũng là lão nhân trong triều, một thủ một phương, dư xài. Ngươi ở kinh thành không có căn không có căn cơ, trẫm lại ban cho ngươi một tòa dinh thự, Duy Dương hầu của trẫm, ngay cả một tòa hầu phủ ra dáng cũng không có, cũng không ra gì. Đế Mang quay đầu lại cười nói, như thế, ngươi hài lòng không? Giang Chu có thể nói cái gì? Đây nào phải là thái độ đối với kẻ thù giết nữ nhân? Cho dù đầu óc hắn còn rõ ràng, biết không có khả năng, nhưng vẫn không nhịn được hoài nghi, chẳng lẽ mình là con riêng của lão hoàng đế? Thần, tạ ơn bệ hạ. Giang Chu tự hỏi cũng không phải người miệng lưỡi vụng về, nhưng hắn ở trước mặt đế mang, vậy mà không biết nên nói cái gì. Bởi vì hắn căn bản không biết điểm trong lời nói của đế mang ở nơi nào, cũng căn bản không biết nên từ nơi nào tiếp nhận. Hài lòng là tốt rồi, nếu như thế, người đi xuống trước đi, Ngư Huyền Tố, tiễn Duy Dương Hầu. Ngư Huyền Tố giống như một pho tượng lúc này mới mở miệng, tuân chỉ. Thần cáo lui. Giang Chu không nhiều lời, hắn cũng cần trở về tiêu hóa một chút. Đúng rồi, Yến đại tướng quân cho ngươi một bộ Thông Thiên Kinh. Trở về xem thật kỹ đi. Mấy ngày này, chuẩn bị thật tốt, Triêu Dương môn dễ mở, Bách Lý Thiên Nhai khó đi, chớ có xem thường. Chờ hắn đi lên cầu thang xuống lầu, thanh âm đế mang lại từ phía trên bay tới. Thông Thiên Kinh. Giang Chu dừng một chút, chắp tay hướng lên trên rồi đi xuống. Trích Tinh lâu chỉ còn lại một mình đế mang. Hắn nhìn thẳng biển mây mênh mông trước tiền lâu, bất động thật lâu. Cũng không biết qua bao lâu, mới đưa tay phất một cái về phía trước, biển mây cuồn cuộn, tách ra từ giữa, hiện ra tinh không thái hư. Một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng trong trảo lạnh lùng rơi xuống. Còn có một đoàn diễm diễm đỏ như máu, tựa như mặt trời máu giằng co với trăng sáng. Huyết khí cuồn cuộn khuấy động, vặn vẹo hư không, tựa hồ có thể thiêu hư không ra lỗ trống. Quá hư ảo tối tăm, sao trời sáng tắt. Dường như là hai người đều có hành động. Đế Mang nhìn hai người đang ở trong thái hư chợt tách ra, dao động kinh khủng lan tràn, có thể làm cho ngôi sao vẫn lạc, đến bên cạnh hắn lại chỉ như gió nhẹ thổi lên từng mảnh góc áo. Qua một lúc lâu, mới cười nhạt nói, Cao lâu chủ, xin dừng tay đi, hừ. Vầng trăng sáng kia dừng lại, hiện ra tiên tư cao giọng cô lãnh. Triều Đế Mang nhìn lướt qua, Lưu Vân Trường phất tay áo một cái, liền biến mất ở trong thái hư. Mặt trời máu rơi xuống, trên Trích Tinh Đài hiện ra thân ảnh Yến Bất Quan. Mái tóc rối tung có chút lộn xộn. Một giọt máu tươi giữa ngón tay trái chảy xuống, những nơi đi qua, hư không đều bị thiêu đốt vặn vẹo như sáp. Rơi xuống Trích Tinh Đài, thoáng hiện ra từng đường vân kim quang, giống như giọt máu này thôn phệ, không lưu lại chút dấu vết nào. Bất Quan, ngay cả ngươi cũng thua. Xem ra những năm này nàng cũng thu hoạch tương đối khá. Đế Mang vừa cười vừa nói, cũng không có vẻ gì lo lắng không vui, ngược lại có vài phần hả hê. Yến Bất Quan thản nhiên nói, thần chưa bại. Đế Mang cười nói, không bại chính là không thắng, cũng không khác nhau. Có thể dò ra ngọn nguồn của nàng không? Yến Bất Quan sắc mặt bình tĩnh, nàng đã tìm được Thái Âm Tinh Thượng Cổ, không có sai. Thượng Cổ Thái Âm Tinh. Đế Mang trở lại ngồi trên giường kim tinh vạn thú phục ủi, cười không ngớt nói, xem ra, trên Thông Thiên Kinh ghi chép đủ loại, cũng không phải là không có nguồn gốc. Chỉ tiếc, vẫn là để cho nàng vượt lên trước một bước, trẫm muốn tận hợp Nhật Nguyệt chi thế, lại không phải dễ dàng như vậy. Nhưng dáng vẻ cười tủm tỉm của hắn, cũng không thấy có vẻ đáng tiếc. Bệ hạ muốn mượn hắn bổ sung thế cả Nhật Nguyệt. Sợ là hắn còn không có bản lĩnh này. Sự ăn ý giữa quân thần hai người bọn họ, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Đế Mang dù cao thâm mạc trắc, nhưng trước mặt Yến Bất Quan, cũng không cần quá nhiều lời, Yến Bất Quan có thể hiểu rõ ý nghĩa. Đế Mang cười nói, vốn là muốn xem sau lưng hắn đến tột cùng là vị cổ tiên nào, thượng cổ đại đạo, dù sao không thể khinh thường, chỉ là hôm nay xem ra, cũng không còn kịp rồi. Trẫm cũng không ngại đẩy hắn một cái, xem hắn rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, chỉ mong hắn thật sự có thể tự giữ, chớ đem mình biến thành một cái xác, làm áo cưới cho người khác. Còn trẫm, trong kim cương giới của Đại Phạm tự có giấu một vần trăng, bên trong ẩn chứa một pháp môn tên là Nguyệt Quang Tam Muội, là suy nghĩ vô thượng, có thể dùng trí tuệ bình thường hóa thành trăng tròn, tuy khác xa đại đạo Thái Âm, nhưng cũng có thể sử dụng được. Nhật Nguyệt Minh Thần của trẫm vốn là hợp chúng tinh vạn pháp chi thần mà thành, cũng không câu Phật đạo. Đợi trẫm cử Nhật Nguyệt Quang Vương Thiên, Minh Thần chiếu càng khôn. Cho dù cổ tiên giáng lâm, trẫm lại có gì phải sợ? Cổ tiên. Yến Bất Quan mắt nổi sóng, tầng 49 rơi xuống, trong vô gian chúng tiên tự phong, không thể hiện thế, chỉ có thể dựa vào suy nghĩ của con người mà tồn tại. Nếu nhân đạo chúng ta hưng thịnh, không cần tiên vấn thần, bọn họ cũng cách tiêu vong không xa. Đế Mang cười nói, vậy cũng chưa chắc, Duy Dương Hầu của trẫm, sợ là đã chiếm được di trạch của chân tiên thượng cổ, Lục Ngự Thần Tôn. Cũng không phải cổ tiên bình thường a, Lục Ngự Thần Tôn. Bệ hạ thật sự tin hắn. Yến Bất Quan nói, ngay cả quan thánh đế quân kia, cũng không cách nào hoàn toàn hàng lâm hiện thế, huống chi là Lục Ngự. Không quan trọng. Đế Mang khoát tay áo, so với chuyện này, trẫm càng tò mò hơn, phương thốn trong miệng hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Duy Dương Hầu, đây là minh thần lệnh bệ hạ ban tặng. Bên ngoài cửa lớn hoàng thành, Ngư Huyền Tố bưng lấy một hộp gỗ, đưa cho Giang Chu, dựa vào lệnh này, Duy Dương Hầu có thể ra vào cung cấm, cũng có thể lệnh này điều động Túc Tỉnh Ti, trừ Phục Ma tướng quân ra, tất cả chức ti đều phải tuân theo. Còn có khế ước nhà ở mà bệ hạ ban tặng, cũng ở trong đó, nô tỳ đã sớm sai người quét dọn sạch sẽ, hầu gia lúc nào cũng có thể vào ở trong đó. Hắn dừng một chút, lại hạ thấp người nói, nô tỳ vốn còn muốn an bài một số người hầu hạ cho hầu gia, nhưng bệ hạ nói, hầu gia thích yên tĩnh, người mà nô tỳ an bài, hầu gia nhất định là không thích, cũng không tiện bao biện làm thay. Giang Chu nhận lấy, cười nói, như vậy rất tốt, ta ở một mình, ngược lại tự tại. Ngư Huyền Tố khẽ cười nói, hầu gia thật sự là rất được bệ hạ kỳ vọng, nô tỳ hầu hạ bệ hạ nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ còn chưa thấy qua bệ hạ dụng tâm với ai như vậy. Đừng nói ngươi, chính ta cũng bắt đầu có chút hoài nghi thân thế của mình. Giang Chu âm thầm đậu đen rau muống. Miệng cáo từ nói, vậy Giang mổ xin từ biệt, công công không cần đưa tiễn. Ngư Huyền Tố không người nói, vốn nên tiễn hầu gia một đoạn đường, chỉ là nô tỳ không cách nào rời xa bệ hạ lâu, kính xin hầu gia thứ tội. Giang Chu khoát tay áo, cũng không nói thêm lời, xoay người sải bước rời đi. Từ khi rời khỏi hoàng thành, hắn cũng không vội vã tìm tòa nhà để mang tặng, vẫn trở lại gian tiểu viện của Yến Tiểu Ngũ. Tiểu tử này không biết lại chạy đi nơi nào, Giang Chu cũng vui vẻ thanh tĩnh. Chui vào trong phòng, liền tìm ra bản Thông Thiên Kinh ném ở trong di trần phiên kia. Thông Thiên Kinh. Giang Chu nghĩ đến lời Đế Mang nói trước đó, trong lòng vẫn đang nổi sóng chập trùng. Mấy câu nói không hiểu của Đế Mang, nhưng cũng để lộ ra không ít tin tức. Ví dụ như, hắn biết những tiên thần kia. Ví dụ như, những tiên thần kia có lẽ cũng không phải như trong tưởng tượng của hắn, đứng trên trời cao, nhìn xuống thập phương chư thiên thế giới. Nếu không, hắn sẽ không dùng tới hai chữ quý vị. Thiên sư Chung Diêu Đồ trong Quỷ Thần Đồ Lục cũng có hai chữ này. Còn có sau khi tìm Lý Thông Đạt từ U Minh trở về, biến thành Chung Quỳ, lần đầu tiên gặp mặt hắn, câu người rốt cuộc đã tới, cũng làm cho hắn cảm thấy vài phần quỷ dị. Tâm thần Giang Chu kích động, suy nghĩ càng lúc càng rối loạn. Vội vàng đọc thầm đạo quyết, tôn thần định ý, chớ khởi nhất niệm, mắt không thấy vật, tai không nghe thanh âm, một lòng nội thủ, điều tức miên miên. Đây là đạo quyết hắn đạt được lúc trước khi chỉnh lý đạo kinh. Tôn thần định ý, nên tâm tĩnh khí chi công ngược lại rất có huyền diệu. Rất nhanh một lòng nội thủ, mọi sự đều quên. Lúc này mới mở ra một quyển Thông Thiên Kinh kia. Thượng cổ tiên sử, thái thượng hóa thân hiện ra, vô vị giáo, thịnh tình thay. Mở đầu chính là một câu tán thưởng. Hoàn toàn khác với suy nghĩ của Giang Chu, cũng không phải là kinh văn đại đạo gì, ngược lại là ghi chép một đoạn bí sử nào đó không muốn người biết. Thái thượng thùy giáo, tự viết kim đan, được người truyền thụ. Luyện tinh vi khí, luyện khí thành thần, luyện thần hợp đạo, đến hạng âm tróc tận, thể biến thuần dương, thân ngoại hữu thân, thai tiên biến hóa. Phương viết đan viên cửu chuyển, pháp khế đại thành. Cho nên tích âm công tới 3.000, tu đức mà đầy 800, thủ thái thượng phù triệu, di cư tới địa tiên chi giới. Nhai hỗn độn, nắm giữ hồng mông, mồi nhật nguyệt chi tinh, tham thiên địa chi hóa, tắm tâm mà tắm tính, dưỡng tố dĩ tồn chân. Cẩn thận nội luyện, tìm công ngoại tu, vạn pháp thiên môn, tóm lại là một đạo, tên kỹ thường thanh, thân thủ bích lạc, đứng hàng thiên tiên, phi bộ đại la chi cảnh. Sau thời cổ đại, phàm là người phi thăng 3 ngày, người thi giải thần biến đều nhận mật chỉ của thiên đế. Thánh hiền trung hiếu, văn nhân tài sĩ, cổ kim nhất mạch, có tùy hóa mà không có chân thành chết, cũng được thiên đế chiếu chinh. Tên gọi tiên bang, thật là cổ tiên, thân thể thần giáng thế. Thiên nhân chi thiết hóa này, chính do Phật thư nói hắn hóa thiên ma. Thật sự có thể cảnh đáng sợ. Nhìn đến đây, trong lòng Giang Chu chấn động mạnh mẽ. Ý tứ của đoạn văn này, không khó hiểu. Kỳ thực chính là giảng thuật cái gọi là thành tiên khác biệt với thời đại thượng cổ và hiện tại. Thượng cổ tiên chân, tu phương pháp thái thượng kim đan cửu chuyển, tích ngoại công tinh nội luyện, được thái thượng phù triệu mà thành tiên. Còn nhắc tới nơi ở sau khi thành tiên, địa tiên chi giới, đại la chi cảnh. Đến thời cận cổ, lại thành thụ mật chỉ của thiên đế trưng chiếu. Mà phương pháp thành tiên này cũng không giới hạn trong công tích, thánh hiền trung hiếu, văn nhân tài sĩ, dường như chỉ cần được thiên đế chi chỉ, sau khi chết liền có thể thành tiên. Nhưng loại tiên này, ở trong Thông Thiên Kinh lại được miêu tả thành thiên nhân ăn cắp, hắn hóa thiên ma. Ý là, những tiên này đều chẳng qua là thể xác chuẩn bị cho cổ tiên thần giáng thế. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương Giang Chu, sau lưng đã lạnh lẽo, lông tơ dựng đứng. Quỷ thần đồ lục. Không, không có khả năng. Rất nhanh Giang Chu đã kiên định lại tâm thần, cũng phủ định ý nghĩ này. Sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Giang Chu cố nén hàn ý trong lòng. Đạo kinh như nước chảy trôi qua trong lòng, dần dần xoa dịu gợn sóng trong lòng. Bên trong tử phủ thiên khuyết. Quanh thân thái thanh đạo nhân thanh quang mơ hồ, rủ xuống tử khí vạn đạo. Địa tạng đại Phật chỉ vĩnh hằng bất động. Giang Chu lập tức tâm ý trong sáng, trí tuệ thông suốt. Mặc dù khó có thể khám phá ra sương mù vạn cổ ẩn giấu trong Thông Thiên Kinh này, nhưng cũng đủ để hắn không bị sương mù mê hoặc. Điểm phân giới của thượng cổ và kim thời trong quyển kinh thư này chính là biến hóa của con đường tu hành. Thời thượng cổ, kim đan đại đạo thịnh hành, kim đan cửu chuyển, trong ngoài công mãn, thái thượng phù chiếu có thể thành tiên. Sau thời thượng cổ, lại biến thành chiếu chỉ của thiên đế. Theo Giang Chu biết, người tu hành lúc này cũng không chú ý kim đan cửu chuyển, trong ngoài công mãn. Tuy có hành động tích tu ngoại công, nhưng cũng chỉ là một loại mượn ngoại công bổ nội tu, hoặc là vì giảm bớt ngoại ma ăn mòn trong tam tai. Đan thành đan phá, nguyên thần xuất hiếu, tức là thánh cảnh. Trước kia Giang Chu không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay nhìn quyển kinh thư này lại liên tưởng đến đoạn đường tu hành của mình, hắn đã hiểu ra. Khó trách người tu hành ở thế giới này có thể vượt qua tam tai ít ỏi như vậy. Căn cơ nông cạn như thế, vì sao siêu phàm thoát tục? Bởi vì bọn họ căn bản chính là khí cụ môi giới mà người muốn chế tạo lượng lớn, dùng để đựng hàng thế cổ tiên. Cũng khó trách nữ nhân cao giọng nói không cho hắn thành tiên. Chỉ là không có ai biết, chính hắn đã sớm đi lên con đường kim đan cửu chuyển. Tạm thời coi kim đan cửu chuyển là chính đồ, nếu hắn thật sự là thể xác được chọn trúng, quỷ thần đồ lục làm sao có thể dẫn dắt hắn đi lên chính đồ. Hơn nữa, với năng lực của quỷ thần đồ lục, nếu có tiên thần muốn chiếm cứ nhục thể của hắn, sợ là hắn đã sớm không còn. Có lẽ cũng có thể là quan nhị gia khinh thường hắn nhỏ yếu, căn bản không thể gánh chịu sức mạnh to lớn của hắn. Nhưng Giang Chu cũng tin tưởng phán đoán của mình. Ngay cả nhất phẩm chí thánh cũng có bản tính, đạo tính, tiên thần làm sao có thể không có. Thiện ác chính tà, có lẽ đối với lòng người hay thay đổi mà nói, là một chuyện cười. Nhưng loại đồ vật nhìn như trò cười này đối với người mà nói, đối với thánh hiền tiên thần mà nói, chính là một loại đại đạo thuần túy. Tồn tại càng cường đại, lại càng thuần túy. Con đường tu hành vốn là quá trình tinh luyện cực hạn đối với một loại đạo nào đó. Hắn không tin loại ngạo tuyệt càn khôn mà mình cảm nhận được từ quan nhị gia, trung nghĩa thiên thu sẽ là giả. Một người như vậy, tuyệt đối không nên khinh thường loại hành vi này. Nghĩ tới đây, Giang Chu như có điều suy nghĩ. Nhân tâm thiện ác khó phân, tiên thần thiện ác rõ ràng. Chính tà ở nhân gian có thể lẫn lộn, nhưng đều là tiên thần, thiện ác chi đạo, phân biệt rõ ràng, tuyệt kinh không có khả năng cưỡng ép gom lại cùng một chỗ. Có lẽ cổ tiên cũng có phân chia trận doanh. Giang Chu lại nghĩ tới Đế Mang và Yến Bất Quan. Bọn họ rõ ràng cái gì cũng biết, cũng có năng lực khống chế thiên hạ. Nhưng hành sự lại giữ kín như bưng. Nếu như không phải trời sinh âm hiểm quỷ quyệt, tính vui vẻ, kiếm tẩu thiên phong, cũng chỉ có thể là đang tránh né cái gì. Nói một cách khác, bọn họ cũng không phải thật sự có thể chống đỡ hết thảy. Còn có người, hay là thứ khác đang đánh cờ với bọn họ. Những thứ này rất có thể không chỉ có một bên. Để mang biết hậu đài kháo sơn của mình, nhưng thoạt nhìn dường như hoàn toàn không thèm để ý, nếu không phải hắn tự cao có thể nắm giữ tất cả, có thể thắng được hậu trường của mình, chính là biết hậu trường của mình sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, hoặc là nói, cũng sẽ không mang đến phiền toái cho hắn. Để mang có thể thắng được Tử Vi đế quân, căn bản không có khả năng. Ngay cả Quan Nhị gia hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Để mang có thể nghĩ không ra thiện ác chi phân. Không thể nào nghĩ không ra. Mặc dù Giang Chu không muốn thừa nhận, nhưng cảnh giới của Đế Mang, Yến Bất Quan, xác thực không phải hắn hiện tại có thể sánh bằng. Không chỉ có thể nghĩ đến, hắn tất nhiên biết được càng nhiều. Thượng cổ chi biến, cổ tiên tuyệt tích, thiện ác chi phân, thiên nhân chi hóa. Đủ loại nguyên nhân, chân tướng, sợ là hắn đều biết. Giang Chu nghĩ, cúi đầu tiếp tục đọc kinh sách. Sa. Sa. Trong tiểu viện yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hắn lật xem trang giấy. Cũng không biết đã qua bao lâu. Giang Chu rốt cuộc cũng lật hết quyển Thông Thiên Kinh mỏng manh. Hắn không có được đáp án mình muốn, nhưng cũng nhìn thấy không ít tin tức. Ví dụ như liên quan tới thiên nhân trọng hóa, hắn hóa thiên ma, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu tiên chân thánh hiện tại đều biến thành tiên. Cũng biết ở lúc Đại Tắc lập quốc, Đế Tắc và Phu Tử từng vì thế mà hăng hái chống lại. Đế Tắc vong tự, lấy nhân đạo thay trời. Thiên nhân trọng hóa, hắn hóa thiên ma, Phu Tử lại làm ngược lại, dùng nhân đạo thông thiên, tụ tập hạo nhiên trường hà. Thánh hiền trung hiếu, văn nhân tài sĩ, từ cổ chí kim, tùy hóa bất tử, tinh thần bất hủ. Đoạt công của trời. Cũng biết nhân gian có sử tịch, huyền gian có tiên tịch. Từ xưa đến nay người được tiên đều tên là Ứng Đồ Sử, đồ sử này ở trên trời dưới đất, tên là Sơn Động Phủ, chỉ không nghe thấy thế gian. Thiên chân đứng hàng thánh huyền gian, nghiệp vị đã nằm trong kinh tàng đồ sử. Vị trí như Tam Thanh, Thập Phương Chư Thiên, Ngũ Nhạc Đại Xuyên, Thần Sơn trên biển, Tiên Chân Thượng Đế, Chân Nhân Thần Vương, Ma Quái Yêu Tà, uy lực như sấm sét, bằng hữu như sao, đều ghi vào trong đó. Đồ sử này, tên là Chân Cương. Một đoạn miêu tả trong Thông Thiên Kinh này, nhắc tới một quyển tiên tịch đồ sử tên là Chân Cương, để trong lòng Giang Chu chấn động lần nữa. Chân này, cùng quỷ thần đồ lục sao mà tương tự. Ngoài ra, còn có Tứ Cửu Trọng Thiên, Tứ Thiên Lạc Thổ, Địa Tiên Chi Giới, Đại La Chi Cảnh. Trên kinh sách tuy có ghi chép những thứ này, nhưng chỉ vài câu đôi câu, quá nhiều điều không biết. Giang Chu biết, chỉ sợ bây giờ hắn mới thật sự bắt đầu chạm đến thế giới này. Không, không chỉ có là thế giới này, bao gồm cố hương của hắn, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ chân tướng thế giới. Một tầng áo ngoài mà thôi. Hắn muốn biết được nhiều hơn, nhưng ai có thể nói cho hắn biết. Đế Mang, Yến Bất Quan. Hắn không tin, mặc dù đến nay hắn vẫn chưa cảm nhận được một chút ác ý nào từ trên người bọn họ. Loãng xoảng. Giang Chu đang xuất thần thì cửa phòng bị người đẩy mạnh ra. Ngươi ở đây, gọi nửa ngày cũng không kêu một tiếng. Yến Tiểu Ngũ thu chân lại, đi đến, miệng phàn nàn nói. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nhập thần như vậy. Để ta nhìn xem. Giang Chu lật tay một cái, thu quyển kinh sách trong tay vào trong di trần phiên. Không nên nhìn đừng nhìn, ta sợ ngươi không chịu được. Yến Tiểu Ngũ nghe xong, đôi mắt nhỏ lập tức sáng lên, nhảy tới. Thứ gì? Là vị danh gia nào sáng tác? Có xinh đẹp hay không? Có mang theo sức mạnh hay không? Trong đầu ngươi có thể chứa đựng một ít thứ hữu dụng hay không? Nói nghe cứ như ngươi rất sạch sẽ, Ngũ gia vừa mới từ quán ăn trở về, vừa nghe được trò hay. Yến Tiểu Ngũ biểu môi, đột nhiên chỉ tay lên hoa lan, bóp cổ họng hát lên, kiếm khởi Ngọc Long Vũ Thiên Cổ Duy Dương Quang. Khinh La Mạn Mạn Lục La, U Trường Nhạc An Tại. Ngọc Bích Chiếu Thần Tiên, Phong Lưu Bạc Nhược, Hạnh Không Di Hận hát xong vài câu, nghiêng nghiêng Giang Chu, không che giấu khinh bỉ trong mắt, Thiên Cổ Duy Dương Quang, Phong Lưu Bạc Hạnh, ai nha, tên tuổi thật lớn a, cũng không biết là ai a, Xuân Phong Lan. Là nơi đất lành của Đại Tắc, đương nhiên không thiếu những nơi phong lưu khiến người ta lưu luyến quên về như câu lan ngói xá. Không chỉ có, quy mô của nó cũng là độc nhất vô nhị của Đại Tắc. Tám con phố giăng khắp nơi, nối thành một mảnh. Cho dù là ban đêm, cũng đèn đuốc huy hoàng, giống như không có đêm. Nơi này đã bị người trong thần đô gọi là Xuân Phong Lan. Lấy tên của nó là một cổng chào ở lối vào. Hoàng phong vạn dặm cuốn đại mạc, trăm hai vạn nam nhi tráng hoài liệt, một nắm cát vàng chôn trung hồn. Có câu nói là nhất tướng công thành vạn cốt hủ. Kiếm khởi Ngọc Long Vũ Thiên Cổ Duy Dương Quang. Khinh La Mạn Mạn Lục La, U Trường Nhạc An Tại. Ngọc Bích Chiếu Thần Tiên, Phong Lưu Bạc Nhược, Hành Không Di Hận lúc này Giang Chu đang ở trong gió xuân. Nghe những lời ca này, mặt đều tái đi. Một đường đi tới, số lần nghe được đã không dưới hai chữ số. Không nói là nơi có câu lang đều hát một từ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Rốt cuộc là cái tên xấu xa nào? Giang Chu nghiến răng nghiến lợi, tiếng khanh khách không ngừng vang lên. Hắn không tin những bài ca này là bởi vì thanh danh của mình đại chấn, để dân gian tự phát ca công tụng đức cho hắn. Nửa đoạn trước của bài hát này coi như bình thường, nhưng phía sau càng ngày càng không đúng. Người bình thường sẽ không hiểu hắn như vậy. Phi. Hiểu rõ cái gì? Người bình thường căn bản không thể gán cho hắn nhiều khoản nợ phong lưu như vậy. Trừ phi đối với quá khứ của hắn và những người xuất hiện bên cạnh hắn đều như bàn tay mới có thể bịa ra được. Yến Tiểu Ngũ có chút hả hê nói, mặc dù Ngũ gia biết tiểu tử ngươi là một con vật phong lưu, nhưng với đạo mạo của tiểu tử ngươi ra vẻ, người bình thường sợ là đều sẽ bị ngươi lừa gạt, có thể biên ra nhiều từ như vậy. Nếu không phải là cừu nhân của ngươi, nếu không phải là người bị ngươi bội tình bạc nghĩa. Giang Chu trợn mắt. Yến Tiểu Ngũ đắc ý nói, ngươi cũng đừng nóng vội, hôm nay Ngũ gia ta sai người đi hỏi thăm. Những từ này cũng chính là mấy ngày nay mới bắt đầu truyền xướng. Ngay từ đầu, nghe nói là có người từng hát một lần ở Phong Nguyệt lâu, lúc ấy còn không có nhiều từ như vậy. Nhưng mà, nghe nói sau này bị cấm vệ phủ biết, ngươi cũng biết cấm vệ phủ là nơi nào ngươi hẳn là rõ ràng. Ngươi đắc tội Tần lão nhị ác như vậy, bắt được cơ hội, còn không phải cho ngươi thêm chút ngột ngạt. Những từ này liền bị người thêm mắm thêm muối, ở trong Xuân Phong Lan trắng trợn truyền xướng. Tuy nhiên, mặc dù ta không thích tiểu tử Tần lão nhị kia, nhưng với tính tình của hắn đoán chừng cũng sẽ không làm ra chuyện nhàm chán như vậy, ta nghĩ, đại khái là những người phía dưới hắn muốn nịnh nọt hắn, nịnh bợ hắn. Lúc này Giang Chu cũng thở ra một hơi. Yến Tiểu Ngũ nói cũng không phải không có lý. Đường đường Tần Vương, làm chuyện như vậy cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Hắn lại nghĩ đến một người. Trừ nàng ra, chỉ sợ không có ai nhàm chán như vậy, còn hiểu rõ hắn như thế. Cũng chỉ có yêu nữ này mới đi như vậy, lúc mắng hắn lại còn mang theo cả chính nàng ta. Tiếc yêu nữ đáng chết. Tổn hại cực kỳ. Rất xấu. Giang Chu âm thầm cắn răng, nói, đừng nói với ta ngươi không tìm được tung tích của người hát ở Phong Nguyệt lâu lúc ban đầu. Không cho yêu nữ này biết tay một chút, nàng thật không biết mình họ gì. Yến Tiểu Ngũ dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn hắn, đừng nói cho ngươi biết không nghĩ tới đó là người nào. Đại ca, đó là yêu nữ của U Lam Sơn, nếu người cố ý giấu đi, ta làm sao có bản lãnh tìm ra. Hắn biểu môi, thầm nói, hơn nữa, Ngũ gia giúp ngươi thăm dò Tần lão nhị bên kia người dở trò xấu còn được, về phần cô nương này, là tiểu tử ngươi chọc ra khoản nợ phong lưu, ta nhúng tay, không tốt đâu. Giang Chu chỉ muốn nói một chữ, tán lắm. Thật ra việc này với hắn mà nói, cũng chỉ là buồn nôn hắn mà thôi. Cũng không thể để cho hắn rơi khối thiệt. Chỉ là lúc này tiếc yêu nữ lại xuất hiện ở Ngọc Kinh, không thể nào là trùng hợp. 8/10 là vì mình mà đến, cũng không biết trong bóng tối có gì xấu, ngược lại phải nhanh chóng tìm ra nàng. Lõ ra nàng. Chỉ là, lúc này Giang Chu tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Lực ảnh hưởng của mấy câu từ này lớn hơn rất nhiều so với hắn nghĩ. Hơn nữa tốc độ truyền xướng cực kỳ nhanh chóng, phạm vi cũng cực lớn. Dù sao, bây giờ thanh danh của hắn không chỉ ở Ngọc Kinh, ở Trung Châu, thậm chí ở toàn bộ Đại Tắc đều là như mặt trời ban trưa. Đăng lâm nhất phẩm, kiếm phủ quỷ phương, danh lục Ngô Đồng, tước phong Duy Dương. Việc nào cũng đủ để một người danh chấn thiên hạ, huống chi trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi, những chuyện này đều phát sinh trên người một mình hắn. Bây giờ danh tự nóng bỏng tay nhất của Đại Tắc chính là hai chữ Giang Chu. Thậm chí còn ép danh tiếng của tất cả mọi người trong Tắc Hạ Học Cung mới ra khỏi Tắc Hạ Bình. Nói ngắn gọn, hắn hiện tại chính là đỉnh lưu của Đại Tắc. Bá quái đỉnh lưu xung quanh dễ dàng truyền ra nhất. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, những chuyện tình yêu như gió này của hắn đã truyền đi đến mức mọi người đều biết. Thậm chí, còn truyền đến một cái thế nhân nào đó không thể biết chi vực. Trích Tinh Lâu. Dưới ánh trăng sáng, trong đình. Cao giọng nói, ngồi nghiêng bên cạnh giường. Trước người cách đó không xa, có một vật ánh trăng như gương. Trong gương hiện ra, chính là Giang Chu trong Ngọc Kinh. Dường như nhìn thấy chuyện gì thú vị, khóe miệng hơi cong lên. Phong lưu bạc hạnh không di hận. Thật đúng là một khắc cũng không yên ổn. Suy nghĩ một chút, nàng liền đi đến bên cạnh nhán, cầm bút viết xuống nghe được mấy câu hát kia. Viết cũng rất tỉ mỉ, hừ, còn không ít nha. Phốc. Cao giọng bút lông dừng lại, lông mày bỗng nhiên cao lại, trên khuôn mặt trắng như trăng sáng, tuôn ra một tầng huyết sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Người cũng mất đi khí lực, vịn bàn trà chậm rãi trượt xuống. Sư phụ. Cách đó không xa, tu nữ vừa tìm được vừa vặn nhìn thấy cảnh này, lập tức cả kinh, phi thân đến. Tia ánh trăng kia bởi vì thương thế của Cao Thanh Ngữ phát tác, đột nhiên dừng lại. Tu nữ chạy tới trước khi ánh trăng tản đi, vừa vặn liếc mắt nhìn một cái. Lập tức sửng sốt, chợt kinh hãi. Nàng nhìn thấy gì? Mấy ngày nay nàng phát hiện, sư phụ mình thường một thân một mình xuất thần với chiếu nguyệt chi thuật, thỉnh thoảng còn lộ ra nụ cười mà chính mình cũng rất ít khi nhìn thấy. Nàng còn từng hết sức tò mò, rốt cuộc sư phụ đang nhìn cái gì, lại mê mẩn như thế. Hơn nữa còn có thể khiến nàng vui vẻ như thế. Giờ phút này, nàng lại thấy một người, một nam nhân trong chiếu nguyệt chi thuật. Sao có thể như vậy được? Tu nữ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, cũng không suy nghĩ nhiều, đi nâng cao giọng. Sư phụ! Người không sao chứ? Nâng giọng nói yếu ớt dậy, nằm sấp trên giường, nữ tử vội vàng hỏi, sư phụ, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là lúc trước ngài cùng Yến Cuồng Nhân đánh một trận bị thương? Nàng không thể tưởng tượng nổi nói, Yến Cuồng Nhân kia làm sao có thể tổn thương được ngài? Cao giọng nói khẽ lắc đầu, đương nhiên hắn không có bản lĩnh đó. Nàng cũng không nói tiếp, hiển nhiên cũng không muốn nói ra nguyên nhân mình bị thương. Lúc này, tu nữ lại phát hiện tờ giấy trên bàn trà bên cạnh. Chữ viết phía trên bị Cao giọng phun ra máu tươi làm mờ đi không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra không ít. Tu nữ hai mắt trợn lên, vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt càng thêm nồng đậm. Trên tờ giấy này chính là mấy câu hát Cao giọng vừa rồi. Tu nữ từ Giang Đô thảm bại, bị pháp hải trấn áp dưới Lôi Phong Tháp, vẫn là vô cùng nhục nhã. Tuy được Cao Thanh Ngữ cứu trở về, nhưng vẫn không cách nào từ trong bóng tối đi ra. Vẫn không lúc nào là không nghĩ đến việc tìm pháp hải rửa nhục. Tuy bị Cao giọng dặn dò, không cho nàng lại đi vào trần thế tự tìm phiền não. Nhưng nàng lại không cách nào buông xuống, âm thầm thông qua các loại phương thức đi thu thập tất cả có quan hệ pháp hải. Trong đó tự nhiên không thể thiếu đồng môn duy nhất có liên hệ với pháp hải, Thiền Ba Hầu Giang Chu. Đối với lai lịch của người này, không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng biết được không ít. Bởi vậy, vài câu hát này nhìn như bình thường, tu nữ chỉ hơi suy nghĩ, trải qua những ngày này nàng sâu chuỗi những phát hiện cổ quái kia lại, liền cho ra một kết luận làm nàng không thể tin, cũng không cách nào tiếp nhận. Sư phụ! Tu nữ kinh ngạc nhìn giọng nói cao vút trên giường. Sư phụ! Ngươi cùng Yến Bất Quan chiến đấu, sẽ không phải là bởi vì Thiên Ba Hầu chứ? Nàng biết Cao Thanh Ngữ vừa mới đánh một trận với Yến Cuồng Nhân, lại không biết trận chiến này vì sao. Từ lần trước sư phụ cùng Yến Cuồng Nhân đánh một trận, từ nay đã gần ngàn năm. Đến cấp độ như sư phụ, nhất cử nhất động, đều liên lụy cực lớn. Cho dù Yến Cuồng Nhân là người kiêu ngạo như thế, cũng một mực áp chế ý niệm muốn rửa sạch sỉ nhục trong đầu, không dám tùy tiện nhất lên đại chiến. Tại sao lúc này lại đột nhiên chiến đấu? Tu nữ không được đáp lại, nhưng nàng đã nhận được đáp án. Nghĩ đến vừa rồi ở trong chiếu nguyệt chi thuật vội vàng thoáng nhìn, người kia rõ ràng là đang ở trong ngõ hoa liễu, nơi Câu Lan ngọa xá, làm ra hành động hạ lưu cẩu thả như vậy. Không khỏi cảm thấy giận dữ, căm giận nói, sư phụ, người vì hắn mà bị trọng thương như thế, hắn lại ở loại địa phương này. Tầm hoang tác nhạc. Quả thực đáng chết. Ta đi giết hắn. Nàng còn một mực kỳ quái, sư phụ một mực êm đẹp, như thế nào đột nhiên trọng thương. Yến Bất Quan không có bản lĩnh kia. Dưới gầm trời này cũng không có ai có bản lĩnh có thể gây thương tổn cho sư phụ. Trừ phi Đại Tắc Nhân Hoàng cùng Yến Cuồng Nhân liên thủ, nếu không, có thể đã thương vị sư phụ này, cũng chỉ có chính nàng. Đế Mang cùng Yến Cuồng Nhân liên thủ mặc dù có thể thắng được sư phụ, nhưng cũng tuyệt không dám khinh động. Khả năng duy nhất chính là bản thân sư phụ. Là đệ tử thân cận nhất bên cạnh Cao Thanh Ngữ, tu nữ biết sư phụ nhà mình tu luyện Thái Thượng Vong Tình Chi Đạo đã đến đạo diệu cảnh. Để thể ngộ diệu đạo, còn cần phải qua được cửa ải chữ tình. Một sợi thần niệm trò chơi hồng trần, mua dây buộc mình, dục đắc tình mà vong tình. Bây giờ xem ra, người kia chính là người sư phụ Tình Ti Hệ. Quả nhiên nam tử trong thiên hạ đều thật may mắn. Sư phụ là người như thế nào? Có thể được nhân vật như vậy ưu ái đã là phúc duyên trăm đời khó tu, nên mang ơn, tận tâm tận lực phục thị, trợ giúp sư phụ thành đạo. Sao hắn dám chần chừ, khắp nơi lưu tình? Hồ đồ cái gì? Giọng nói cao vút trên giường chỉ mở mắt ra, nhẹ nhàng quét mắt nhìn nàng. Tu nữ lập tức ngừng lại. Sư phụ! Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể làm gì? Cao giọng nói cũng không có gì ngăn cản nàng, chỉ là một câu nói nhàn nhạt, tựa như một chậu nước lạnh dội xuống, khiến nàng bình tĩnh lại. Đúng vậy, nàng có thể làm gì? Nàng ngay cả pháp hải cũng không phải đối thủ, huống chi là Giang Chu kia. Nghe nói người này đã sớm đạt đến nhất phẩm, nàng làm sao là đối thủ? Cao giọng nói lắc đầu, đối với đệ tử mình thường ngày sủng ái nhất, giờ phút này lại có chút thất vọng. Ngươi đi gọi Long Phạt đến cho thiếu vi. Tu nữ tâm thần đã bị thương nghe vậy, lập tức cả kinh. Tên lỗ mãng Long Phạt kia thì cũng thôi đi. Nếu nói nàng là người được sủng ái nhất trong Trích Tinh lâu từ sau tên phản đồ kia, vậy thì Thiếu Vi chính là người được sư phụ coi trọng nhất. Cũng là người được chân truyền của sư phụ nhất trong số chúng đệ tử Trích Tinh lâu, cũng là người cao thâm khó lường nhất. Ngày bình thường ru rú trong nhà, chỉ đắm chìm trong tu hành đại đạo, đối với người khác không quan tâm. Nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng thì ngay cả sư phụ cũng sẽ không quấy rầy hắn. Trong lòng tuy có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng cũng không dám chậm trễ, lên tiếng mà đi. Đế Mang, người cho rằng Bắc Thiên chi cảnh đơn giản như thế sao? Muốn lấy được Đế Sa, không dễ dàng như vậy. Ngọc Kinh Thần Đô. Giang Chu đen mặt lại lần nữa đi ra khỏi Phong Nguyệt Lâu. 3 ngày, ròng rã 3 ngày. Hắn ra vào Phong Nguyệt Lâu không đến 10 lần thì cũng có 8 lần. Tiết yêu nữ kia cũng không biết trốn đi đâu, lấy đạo hạnh của hắn bây giờ, vậy mà cũng không bắt được cái đuôi của nàng. Ngược lại hắn, vốn bởi vì bài hát kia ở Thần Đô thịnh hành mà trở nên thanh danh không hiểu thấu, càng là họa vô đơn chí. Hiện tại người khác nhắc tới Duy Dương Hầu, cũng không phải là anh hùng lợi hại bao nhiêu năm của hắn, mà đều là thiếu niên phong lưu. Rõ ràng hắn ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm qua. Quả thực, vị công tử kia lại đi Phong Nguyệt Lâu. Lục La cô nương không ở đây, người có thể tìm đến Nô Gia. Tuy rằng ta không so được với Lục La cô nương kia thiên tư quốc sắc, nhưng so với nàng ấy thì ta thương người hơn. Mau tới đây đi. Mới đi ra khỏi Phong Nguyệt Lâu, hai bên đường phố tràn đầy những chiếc áo đỏ. Từng tiếng cười duyên ngọt ngào khiến sắc mặt Giang Chu càng ngày càng đen. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy may mắn vì thân phận của mình không bại lộ trong Xuân Phong Lan này. Có chút chật vật bước nhanh ra khỏi Xuân Phong Lan, cuối cùng mới thở dài một hơi. Nơi này, không thể không nói, thẳng Bích Vân Lâu không biết bao nhiêu lần. Chỉ là, loại cảm giác có thể nhìn không thể ăn kia quá tra tấn người. Ma quật a, Giang Chu, ngươi thật là hào hứng. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Quả nhiên không hổ là Tiếu Hầu gia phong lưu. Giang Chu nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy ba người Lý Bá Dương, Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ đang ở trong đám người. Người vừa mới nói chuyện chính là Lâm Sơ Sơ. Hắn vẫn là tiền hô hậu ủng phô trương. Trên mặt vẫn là bộ dáng cao lãnh người khác thiếu hắn 800 sâu tiền. Cười lạnh nói, trên đường nghe nói không ít chuyện phong lưu của Tiểu Hầu gia phong lưu, vốn tưởng rằng nói người khác, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Thế nào? Tấn thăng nhất phẩm, liền trở nên an nhàn. Nói hưu nói vượng cái gì? Giang Chu tức giận đi tới. Sao các ngươi lại ở đây? Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương đều chào hỏi hắn, mới nghe Lý Bá Dương cười nói, hành động vĩ đại gần đây của Giang Huynh đã truyền khắp thiên hạ. Chúng ta nghe nói Giang Huynh sắp xong vào Bách Lý Thiên Nhai, nhận lệnh sư môn, đặc biệt đến tương trợ. Xùy Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, cười nhạo cái gì? Không phải là muốn chiếm tiện nghi sao? Lý Bá Dương bị hắn phá trước mặt, nhưng cũng không giận, chỉ mỉm cười. Giang Chu kinh ngạc nói, Lâm Huynh sao lại nói ra lời ấy? Lâm Sơ Sơ lại hỏi ngược lại, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, có phải ngươi cho rằng Thần Đô Bách Lý Thiên Nhai rất dễ xông vào hay không? Đại sự sắp tới, ngươi lại có rảnh rỗi đi dạo ở Câu Lan Ngọa Xá này? Thành nhất phẩm rồi thì ghê gớm lắm sao? Giang Chu không khỏi nhìn về phía Tố Nghê Sinh, kỳ quái nói, tên này uống lộn thuốc rồi. Lửa giận lớn như vậy. Tố Nghê Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, chậm rãi nói ra nguyên nhân chân chính của chuyến đi này. Các ngươi vì chuyện ta xông vào Bách Lý Thiên Nhai mà tới. Giang Chu mang theo ba người Tố Nghê Sinh trở lại tiểu viện đơn sơ của Yến Tiểu Ngũ. Đế Mang đã cho hắn đi xem trạch viện kia. Nơi đó đã không thể gọi là dinh thự, mà là lâm viên, cung điện. Nói như thế, ở những di tích cổ có tiếng tăm lừng lẫy gì đó ở kiếp trước, ở trước mặt nó, giống như một khu nhà cấp cao nông thôn của địa chủ. Tuy nói hắn cũng thích ở trong tòa nhà lớn, nhưng vậy cũng quá lớn. Dứt khoát chiếm lấy nơi này của Yến Tiểu Ngũ, cũng đỡ phải thiếu nợ lão hoàng đế. Mới ngồi xuống, Giang Chu liền hỏi. Hắn không ngốc, ý đồ của ba người rất dễ dàng đoán được. Chỉ có điều chuyện này sẽ dẫn bọn họ tới, cũng thực không nghĩ tới. Dù sao nguyên nhân gây ra việc này là chiến sự Bắc Quan, bản chất là tranh đấu triều đình. Thoạt nhìn không liên quan gì đến phong mã ngưu của tiên môn chi giáo. Nhưng nhìn từ vẻ mặt của ba người, sợ là không đơn giản như vậy, trong đó khẳng định có các đốt ngón tay mà hắn không biết. Lâm Sơ Sơ dùng vẻ mặt đã quen trào phúng trời đất liếc nhìn hai người Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương. Tố Nghê Sinh có chút lúng túng cười cười. Lý Bá Dương hào phóng nhìn Giang Chu, cười nói, thực không dám giấu giếm, chuyến đi này của Bá Dương chính là muốn mời Giang Huynh đồng hành, cùng vào Triêu Dương Môn. Tố Nghê Sinh cũng thở dài, nếu có thể, bần đạo cũng có yêu cầu quá đáng. Giang Chu không vội hỏi, nhìn về phía Lâm Sơ Sơ nói, còn ngươi thì sao? Ngươi không muốn đi. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, bản công tử là đến xem náo nhiệt, không muốn dính vào vũng nước đục này. Giang Chu gật gật đầu, lúc này mới hỏi Lý Bá Dương, Lý huynh hẳn là dạy ta. Hắn cũng không vì mình đã thành nhất phẩm mà có thay đổi gì đối với những chuyện cũ năm xưa. Bất kể là Yến Tiểu Ngũ, người nhà của mình, những người bạn xấu xa như Kỷ Huyền, Thiết Đảm, hay là Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ từng giúp đỡ hắn. Con đường tu hành chính là quay về gốc rễ. Nếu tu sửa lại mà tự làm cho mình không còn, vậy còn tu cái gì nữa? Có lẽ cảnh giới cao hơn, thật sự rất có thể sẽ đem mình tu mất. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, Giang Chu còn chưa tới loại cảnh giới kia, cũng không muốn loại cảnh giới này. Lý Bá Dương cũng nhìn ra được Giang Chu ngoại trừ một thân đạo hạnh tu vi, đã khiến hắn khó có thể nhìn rõ ra, tất cả vẫn như lúc mới gặp. Tuy có ngạo khí, nhưng không khinh người. Tuy có phong mang, lại không bức người. Nói thật, lần này bọn họ đến Thần Đô là có chút áp lực. Không chỉ vì nơi đây là Thần Đô, cũng bởi vì Giang Chu. Cho dù bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, cũng có thể được xưng tụng là bạn cũ, nhưng đối mặt với một vị nhất phẩm chí thánh, rất khó không có áp lực. Nhưng mà một tia áp lực này sau khi nhìn thấy Giang Chu thì đã biến mất không còn tâm tích. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Người chân tính như thế, chẳng phải là chính hợp đạo pháp tự nhiên. Cũng khó trách hắn có thể có được đạo tổ đạo quả, tiến cảnh thần tốc như thế. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta nói, chuyện này nói ra thì dài lắm. Hắn hơi trầm ngâm, mới nói, không biết Giang huynh có biết động hư không? Giang Chu sững sờ, không chắc chắn nói, địa tiên động thiên. Động thiên, cũng có người được xưng động hư. Nhưng Lý Bá Dương lắc đầu, không phải địa tiên động thiên. Hắn dường như cũng không ngoài ý muốn, lấy truyền thừa của Giang Chu cùng đạo hạnh lúc này, lại không biết động hư. Trực tiếp giải thích nói, cổ kinh có nói, trong núi có động thất, quán thông chư sơn, thông suốt chư thiên. Bởi vì cái gọi là, trời không, gọi là không, núi không, gọi là động, người không, gọi là phòng. Thượng cổ tiên chân, có thể lên trời, có thể xuống đất. Có thể ở núi, có thể chiếu người. Lý Bá Dương hơi dừng lại, nhìn về phía Giang Chu, cũng có thể vào thiên vô sơn không người không gian, cái này gọi là vô gian, lấy hạt gạo, núi cao, bao quát lục hợp, thiên địa cũng không thể tái. Vô gian cũng có một loại khác, trong lòng núi trống rỗng, gọi là động đình, trong lòng người trống rỗng, gọi là động phòng, trong thiên địa trống rỗng, gọi là động thiên. Nơi động hư không tồn tại giữa thiên địa, mà tồn tại giữa lòng người ngàn vạn, không phải hư không phải thực, có vô, gọi là vô gian. Dường như sợ Giang Chu không thể nào hiểu được, Lý Bá Dương mở bàn tay ra, trên bàn tay có pháp lực phun trào, xuất hiện từng bóng sáng như bọt khí, từng hạt một liên kết chặt chẽ với nhau. Phật môn nói hư không, nói mộng ảo bọt nước, chúng sinh ở đại thế giới này đều như bọt nước, nhưng cũng có chút đạo lý. Những bọt nước này chính là thiên địa mà chúng ta tồn tại. Lý Bá Dương chỉ vào chỗ những bọt khí này nối liền nói, mà chỗ bọt nước nối liền, chặt chẽ không gian, hư ảo không gian, động hư kia tồn tại ở giữa vô gian. Giang Chu nhìn những bong bóng này nói, không mà không không, không trung tuyệt vời, không không không không có, tức là không tức có, tùy tâm chúng sinh. Lý Bá Dương thở dài, Giang huynh quả nhiên đạo hạnh sâu đậm, ngay cả tinh nghĩa Phật môn cũng tinh thông giác ngộ như thế, Bá Dương bội phục. Đúng là như thế, trong Phật môn gọi là vô gian động hư là hư không pháp giới. Giang Chu cười cười. Nói đến mơ hồ, bất quá nếu dùng duy độ để hình dung, vậy thì rất đơn giản. Có thể thấy vô gian này có thể là vĩ độ khác với vũ trụ này. Tuy có chỗ không thỏa đáng, nhưng cũng là ý tứ như vậy. Tông môn chúng ta truyền thừa vạn năm, đối với chuyện thượng cổ cũng còn có vài phần tin tức. Truyền thuyết thời thượng cổ, có địa tiên chi giới, có tứ cửu trọng thiên, chính là tiên chân thần thánh, chỗ ở của đạo tổ Phật Đà. Liền tồn tại ở vô gian, lại có thể xuất nhập vô trung, chư thiên chư giới, tùy niệm hóa hiện, nghỉ ở đây, cố ở bên kia. Chỉ là chẳng biết tại sao, vào thời thượng cổ, hình như có đại kiếp nạn, khiến cho quần tiên tự phong ấn không gian, hóa thành hư vô. Ngay cả địa tiên chi giới, tứ cửu trọng thiên cũng vỡ vụn, tản vào giữa đại thiên hữu vô. Thượng cổ đạo kinh thường có đủ loại động thiên, phúc địa, tĩnh trị, thủy phủ, thần sơn, tiên đảo, kỳ thật liền có thêm mảnh vỡ cửu trọng thiên biến thành. Lý Bá Dương hơi dừng lại một chút, giống như đang cân nhắc từ ngữ, sư môn của Giang huynh Phương Thốn hẳn chính là nằm trong loại này. Trong lòng Giang Chu đã hơi gợn sóng. Tứ cửu trọng thiên, 36 trọng thiên. Chống lại, đây không phải là truyền thuyết. Có hay không có tầm đó? Khó trách hắn khoác lác thổi Phương Thốn Sơn vang rung trời, nhưng cũng không có người hoài nghi Phương Thốn Sơn đến tột cùng ở đâu. Những danh giáo tiên môn này, sợ là trong môn đều cất giấu cái gọi là động hư kia. Đem hắn thổi Phương Thốn Sơn cũng trở thành mảnh vỡ địa tiên giới thượng cổ, 36 trọng thiên biến thành động hư. Đã là động hư, tồn tại vô gian, tự nhiên không thấy ở thế gian. Trong lòng suy nghĩ tung bay, trên mặt cũng không thấy gì sắc. Chỉ khẽ mỉm cười, đám người Lý Bá Dương cũng chỉ coi như hắn ngầm thừa nhận. Còn về phần vì sao hắn rõ ràng đến từ Vô Gian Động hư, lại không biết điều này cũng không có gì lạ. Chính bọn họ cũng từng có cơ duyên nhập Vô Gian Động hư tìm tu, trước khi sư môn trưởng bối nói toạc ra, cũng chỉ cho là một chỗ đặc thù nào đó. Theo bọn họ nghĩ, Giang Chu vốn là lịch luyện hồng trần, cũng không có gì lạ. Giang Chu trầm ngâm nói, người nói với ta những lời này, chẳng lẽ Bách Lý Thiên Nhai kia là một chỗ động hư vô? Lý Bá Dương lại nói, đúng, cũng không phải. Giang Chu nhíu mày, giải thích thế nào? Lý Bá Dương nói, bởi vì Bách Lý Thiên Nhai này chính là lấy mảnh vỡ tinh thần lấy được từ trong Vô Gian Động hư giới, xen vào giữa hư thực, có thể quán thông động hư vô gian. Thế nhân đa số cho rằng Bách Lý Thiên Nhai chỉ là một đầu mối then chốt trong Ngọc Kinh Thần Đô, cấm chế ẩn giấu, từng bước hung hiểm. Lại không biết, trong Bách Lý Thiên Nhai này lại cất giấu cơ duyên to lớn. Nghe đồn, Nhân Hoàng Bệ Hạ và Yến Đại Tướng Quân từng tiến vào một mảnh động hư thiên địa cực kỳ rộng lớn. Nơi đó có một tòa thiên cung vô duyên rộng lớn, chính là đạo trường của một vị đại tiên tôn nào đó thời thượng cổ. Chỉ tiếc, thiên cung kia ở giữa vô gian, tồn tại ở trong hư vô, niệm động niệm dừng, huyễn sinh huyễn diệt, hai vị này cũng chỉ là thoáng nhìn qua. Nhưng mà, dù sao hai vị này cũng không phải hạng người bình thường gì, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng từ trong đó đạt được cơ duyên to lớn. Nghe nói, Nhật Nguyệt Minh Thần mà Nhân Hoàng hiện nay tu hành chính là đại pháp mà hắn đoạt được từ trong đó. Ngoài ra, còn có vô số trân tàng dị bảo, đại đạo tiên pháp trong thiên cung. Bách Lý Thiên Nhai kia chính là do hai vị liên thủ rải từ mảnh vỡ tinh thần đoạt được trong thiên cung, ẩn chứa huyền cơ vô tận. Nghe đồn nếu có thể phá giải huyền cơ ảo diệu trong đó, liền có cơ hội quán thông khăng khít, trở về một mảnh thiên cung thượng cổ kia. Chỉ có điều ngay cả bản thân Nhân Hoàng Tắc Bệ Hạ cũng không thể hoàn toàn hiểu thấu huyền bí trong đó. Giang Chu lần này đã hiểu, hai tay đang thành một khối, theo thói quen vân vê ngón tay. Trầm ngâm nửa ngày nói, cho nên, các ngươi muốn cùng ta song sáo trong Bách Lý Thiên Nhai này, tìm hiểu huyền cơ trong đó. Hắc. Lúc này Lâm Sơ Sơ sẩy cười một tiếng, mở miệng tiếp lời, thăm dò huyền cơ gì? Ngươi cho rằng bọn họ cái gì cũng không biết. Nói thật cho ngươi biết, những tông môn thánh địa này, trong nhà nào không có hai ba cái thượng cổ động hư cảnh. Nếu không phải như thế, bọn họ lấy đâu ra căn cơ trở thành tông môn thánh địa? Bản lĩnh giữ nhà của bọn họ cũng đều là từ trong đó đạt được. Lâm Sơ Sơ nhìn về phía Lý Bá Dương, nếu ta đoán không lầm, Tử Tiêu Thần Lôi và Câu Linh Khiển Thần của các ngươi Long Hổ Đạo chính là lấy được từ một bí cảnh động hư, Thiên Sư Kim Ấn trong tay Long Hổ Đạo Tôn cũng là như thế. Lại nhìn về phía Tố Nghê Sinh, Thuần Dương Cung các ngươi ta ngược lại không biết lai lịch, nhưng mà, hẳn cũng là như vậy. Ta không hiểu, chỉ sợ động hư bí cảnh trong môn các ngươi không dễ dàng hiểu thấu như vậy, biết hết bí mật trong đó. Không cố gắng trông coi bát cơm nhà mình, cần gì ngấp nghé nhà người khác. Bị Lâm Sơ Sơ nói toạc ra, Lý Bá Dương và Tố Nghê Sinh cũng không thấy quẫn bách, đều là một bộ thản nhiên. Tố Nghê Sinh không để ý đến Lâm Sơ Sơ, nói với Giang Chu, Giang Huynh, chúng ta cũng không có ý giấu giếm. Kỳ thật chuyến này cũng không phải ý của ta, chỉ là sư môn có lệnh, đành phải đi chuyến này, nhưng cũng chỉ là hết sức nỗ lực, thành hay không thành, cũng không cần cưỡng cầu, Giang Huynh cũng không cần để ý, Lý Bá Dương cười nói, thực không dám giấu giếm, chuyến đi này của Bá Dương là tình thế bắt buộc. Đúng như lời Lâm Kiếm Chủ nói, Long Hổ Đạo động hư bí cảnh còn có rất nhiều huyền bí chưa hiểu thấu đáo phá giải, nguyên nhân chính là như thế, mới có chuyến đi này của Bá Dương. Lúc này Giang Chu mới sáng tỏ, có phải trong Bách Lý Thiên Nhai có vật mấu chốt phá giải bí mật động hư của quý phái? Lý Bá Dương thản nhiên nói, không sai. Đến tận đây, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Giang Chu, giống như là chờ đợi câu trả lời của hắn. Giang Chu cũng không lo ngại nhiều, nói thẳng, cùng ta đi vào cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng mà, nơi quan trọng như vậy, bệ hạ sẽ cho phép các ngươi đi vào sao? Lâm Sơ Sơ đoạt lời nói, xem ra ngươi cái gì cũng không biết à, ngươi cho rằng, chúng ta làm sao tới nhanh như vậy? Chuyện ngươi muốn xông vào Bách Lý Thiên Nhai đã sớm truyền khắp thiên hạ, tiền môn danh giáo trong thiên hạ đều đã nghe tin mà hành động. Bí mật thiên cung ẩn giấu trong Bách Lý Thiên Nhai không đơn giản như vậy, rất có thể là tứ phạn thiên trong tứ cửu trọng thiên, thậm chí là một trong thượng tam thiên. Dường như sợ Giang Chu không hiểu, lại giải thích, thượng cổ tiên giới tứ cửu trọng cửu, ngoại trừ Đại La Chi Thiên thần bí khó lường nhất, còn có tam giới nhị thập bát thiên. Tam giới 28 ngày, chính là bốn phạn thiên, lại lên thì là thượng tam thiên. Mỗi một tầng trời, đều có tiên tàng vô cùng khó tin. Hiện giờ trong thiên hạ tiên môn, cảnh giới động hư cao nhất mà người đời biết cũng chỉ là những thứ cất giấu trong tông môn thánh địa bọn họ. Ngoại trừ Long Hổ Đạo Tràng của Long Hổ Đạo Tràng và phạn cảnh của Đại Phạm Tự, rất có thể xuất thân từ thượng tam thiên, cao nhất còn lại cũng chỉ xuất phát từ 28 ngày của tam giới. Đây vẫn chỉ là số rất ít, đại đa số động hư cảnh đều chẳng qua là xuất từ động phủ tiên chân của địa tiên giới, Linh Sơn Diệu Địa. Tự ngươi ngẫm lại xem, có thể không mê người. đừng nói là ngươi, dụ hoặc lớn như thế, ngay cả vị nhân hoàng bệ hạ kia sợ là cũng khó trấn áp được, người không muốn sống nhiều lắm. Đoán chừng vị nhân hoàng bệ hạ này cũng là biết rõ trong lòng, nếu là cưỡng ép trấn áp, cái giá quá lớn, bởi vậy, hắn dứt khoát triệu cáo tiên môn trong thiên hạ, không chỉ có không cấm tiên môn vào kinh, còn đem quyền quyết định tiến vào Bách Lý Thiên Nhai đều đặt lên người ngươi, nói cách khác, ai có thể tiến ai không thể tiến, đều là ngươi một lời quyết định. Hai người bọn họ ỷ vào là người quen cũ với ngươi, gần quan được ban lộc, trực tiếp tìm tới cửa, những thứ khác thì hắc hắc, đoán chừng đều đang tìm đường muốn liên hệ với ngươi. Lâm Sơ Sơ có vẻ hả hê. Giang Chu suýt chút nữa đã muốn chửi ầm lên. Lão già đế mang này, muốn làm gì? Cho hắn ta ngột ngạt thì sao? Lâm Sơ Sơ đoán chừng thật sự là muốn xem náo nhiệt, lại bổ một đao cho Giang Chu, không chỉ có như thế, vị nhân hoàng bệ hạ này còn chỉ rõ cho các đại tiên môn có thể vượt qua Bách Lý Thiên Nhai, trèo lên Chu Thiên Xã Tắc Đàn, còn phải ban thưởng một kiện thượng cổ di bảo, bên trong cất giấu một cái thượng cổ động hư bí cảnh. Chuyện lớn như vậy, ngươi là đương sự vậy mà một chút cũng không biết. Không phải ngươi thật sự trầm mê nữ sắc đấy chứ? Giang Chu còn có thể nói cái gì? Người trong cuộc như hắn cũng không biết, chỉ có thể là để mang cố ý vòng qua hắn. Nhưng vì sao lại như vậy? Muốn hại hắn đại khái có thể trực tiếp một chút. Chẳng lẽ lại còn có thể là vì khảo nghiệm hắn? Các ngươi muốn đi vào, ta sẽ không ngăn cản, ngay cả bệ hạ cũng không thèm để ý, ta cần gì phải làm ác nhân này. Nghe Giang Chu nói, trong lòng Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ vốn không quan trọng, cũng không quá để ý, Lý Bá Dương lại cảm thấy buông lỏng, cười nói, vậy đa tạ Giang Huynh. Giang Chu khoát tay áo, không nói thêm nữa. Sau khi nói chuyện với ba người một chút về những gì đã thấy nghe được sau khi chia tay, hiểu rõ tình hình gần đây của mỗi người, ba người tạm thời cáo từ rời đi. Giang Chu cũng không giữ lại. Hắn cũng phải suy nghĩ kỹ một chút, xong Bách Lý Thiên Nhai, cũng phải chờ Lý Đông Dương hồi kinh trước, nữa là còn phải chờ 10 ngày nửa tháng, cũng không cần vội vã nhất thời. Ba người đi không bao lâu, Yến Tiểu Ngũ cũng vừa vặn vội vàng mà về. Vừa về đến liền reo lên, hỏi được rồi, người nói chung quỳ kia, bị tên vệ khoát kia giam giữ ở Thiên Lao, nghe mấy huynh đệ kia của ta nói, lão tiểu tử này cho người ngày đêm luân phiên, hầu hạ được chung quỳ kia không có một đường sống, quả thực là không đáng làm người. Trường Nhạc mặc dù bị hắn giết, sự tình vẫn chưa xong. Mấy ngày nay, Giang Chu để Yến Tiểu Ngũ đi nghe ngóng tình huống của chung quỳ. Quả nhiên, đám người Tần Vương kia cũng không có ý định an phận, còn kìm nén hỏng việc. Đoán chừng vẫn muốn thông qua chung quỳ để làm cho hắn thêm ngột ngạt. Chỉ là Giang Chu có chút xoắn xuýt, không biết là giả câm giả điếc, hay là nhúng một tay vào, thêm chút lửa, để chung quỳ chết nhanh lên một chút. Yến Tiểu Ngũ thấy hắn không nói, lại nói, chung quỳ này là người của ngươi. Vậy ta không thể để cho người khác khi dễ như vậy, Tần lão nhị chúng ta không động được, nhưng về kia lại cho hắn chút giáo huấn. Giang Chu không để ý đến hắn. Tiểu tử này thật sự là đầu óc không bình thường, đặc biệt là thích gây sự với người Mạc Hạc. Về khoát, nếu hắn muốn, tùy thời có thể động thủ giết chết hắn. Cho dù hắn là thống lĩnh cấm quân của Đế Mang. Tuy rằng hắn kiên kỵ Đế Mang và Yến Bất Quan, nhưng còn chưa tới mức để con kiến hôi khi nhục còn phải nén giận. Chỉ là hiện tại hắn còn không biết phải ứng đối chung quỳ thế nào. Trước mắt chung quỳ nếu chỉ là một người bình thường, hắn tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng hắn không phải. Trước đó, hắn còn có vài phần chờ đợi đối với thiên sư quý vị, hiện tại lại càng nhiều là kiên kỵ. Không giống với Quan Nhị Gia, chung quỳ nếu quý vị, thì thật sự là giáng lâm hiện thế. Vị này chính là đạo môn vạn ứng chi thần được tôn là khuyết thánh khu ma chân quân, thần thông đạo hạnh không lường được. Trong hiện thế, có thêm một vị đại thần như vậy, rất khó nói là lợi hay hại đối với hắn. Hơn nữa, từ lời nói của Đế Mang nói với hắn về lần tiến vào hoàng thành trước, lão hoàng đế này chỉ sợ là biết sự tồn tại của chung quỳ, biết chuyện quý vị. Thậm chí còn rõ ràng huyền hư trong đó hơn chính hắn. Nhưng cũng không thấy lão hoàng đế có phản ứng gì. Có lẽ, hắn đã sớm âm thầm tính toán, chỉ là mình không biết mà thôi. Điều này làm cho trong lòng Giang Chu càng thêm nghi ngờ. Nghĩ tới đây, không khỏi lại hồi tưởng lại chuyện vừa rồi đám người Lý Bá Dương nói. Vô gian động hư. Thứ này hắn hẳn là đã thấy qua. Quỷ Phương Vương Đình khi cùng cái gì đại tiên tri kia đánh một trận, từng tiến vào phiến thế giới viễn cổ mênh mông kia, 89/10 là một chỗ động hư cảnh. Thứ này có chút kỳ quái. Nhìn như chân thật vô cùng, nhưng lại không thể chạm đến, giống như có một tầng bình chướng không nhìn thấy hoàn toàn ngăn cách với hiện thế. Như trăng trong nước, hoa trong gương. Nói trừu tượng, thứ đó đối với hiện thế mà nói, giống như một chiều không gian đặc thù. Không thể can thiệp hiện thế cũng không thể can thiệp vào nó. Nhưng tầng bình chướng này lại không phải tuyệt đối. Mà cách khách lạp kia có thủ đoạn nào đó, có thể thông qua thế giới mênh mông kia can thiệp vào tinh thần của hắn. Nếu lúc ấy hắn bị những man hoang cự thần trong thế giới kia giết chết, đoán chừng trong hiện thế cũng thật sự sẽ chết. Chung Quỳ trở về vị trí cũ, Bách Lý Thiên Nhai, Cổ Tiên giáng thế, Vô Gian động hư. Những chuyện này đều chạy tới cùng một chỗ, Giang Chu luôn có cảm giác, đây không phải trùng hợp gì. Dường như sau lưng có một bàn tay vô hình đang đẩy mạnh. Ê này! Ngươi nghĩ gì thế? Hồi hồn rồi. Vài tiếng kêu to, Giang Chu lấy lại tinh thần, một bàn tay mập mạp ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, đưa tay chụp lấy, tức giận nói, kêu lung tung cái gì? Ta mới muốn hỏi ngươi đấy. Yến Tiểu Ngũ kêu lên, ta nói không phải là ngươi sợ Tần lão nhị chứ? Hắn trợn tròn đôi mắt nhỏ, ta nói ngươi là một nhất phẩm chí thánh, sao một chút tính tình huyết tính cũng không có? Người ta đã đạp lên mặt mũi dẫm ngươi, ngươi còn có thể nhịn? Ngươi tu chính là Vương Bát Đạo à? Giang Chu suýt chút nữa không nhịn được muốn đập chết hắn. Nhưng câu nói này giống như một lưỡi dao sắc bén chặt đứt suy nghĩ rối rắm lúc trước của hắn. Đúng vậy à, hắn sợ cái gì? Lúc trước vừa đến thế giới này, tay trói gà không chặt, gặp phải nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, hắn đều có thể thông dong ứng đối. Mặc dù cũng thường có lúc phục thấp làm nhỏ, dưới loại tình huống này cũng là làm tốt nhất. Hiện tại đã là nhất phẩm chí thánh, sao lá gan lại càng nhỏ hơn? Vừa nghĩ đến đây, một ngụm trọc khí thở ra, thân hồn trong ngoài tự hồ thông suốt hơn rất nhiều, huyết khí đều tự nhiên tăng trưởng một tia, thông suốt chu thiên trong cơ thể, bên trong bách hải quanh thân, lại mơ hồ có vài điểm tinh quang diệt. Đó là dấu hiệu khiếu huyệt thần linh sắp mở ra. Tiên thiên đại đạo, căn cơ hạch tâm nhất chính là càn khôn, chu thiên huyệt khiếu trong cơ thể. Mở mỗi một khiếu, chính là một cảnh giới mới. Quả nhiên, đến cảnh giới lúc này, một ý niệm tiến thối, chính là khác nhau một trời một vực, giữa tiên phàm. Giang Chu đứng lên, vỗ vỗ áo bào, muốn đi ra ngoài. Yến Tiểu Ngũ vội vàng đuổi theo, ngươi đi đâu? Giang Chu cũng không quay đầu lại, khoát tay áo, đi thiên lao, lật bàn. Lật bàn. Yến Tiểu Ngũ không hiểu, có chút buồn bực, bất quá cũng đoán được Giang Chu muốn đi gây sự, lập tức hưng phấn đuổi theo. Mới đi tới cửa, Giang Chu lại đột nhiên ngừng lại, Yến Tiểu Ngũ đang đuổi theo phịch một cái đụng lên, giống như đụng vào trên vách đá, đặt mông ngồi xuống. Mũi vừa đau vừa chua, nước mắt chảy ròng ròng. Giang Chu, ngươi làm gì vậy? Xem ta không vừa mắt ngươi nói thẳng, đột thi ám toán tính là anh hùng gì? Giang Chu không để ý đến hắn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tiểu viện, đột nhiên một tay thò ra. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Hư không tự hồ cũng bị hắn nắm lấy, năm ngón tay vô hình phá vỡ hư vô, một đạo hoàng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, trong chốc lát muốn trốn vào hư không. Nhưng làm sao thoát khỏi ngũ chỉ sơn của Giang Chu? Hắn tùy ý vung tay, tuy là tiên thiên nhất khí đại cầm sát, nhưng bên trong lại giấu giếm bà sa trong lòng bàn tay. Không dám so với Phật quốc trong tay Phật tổ, nhưng cũng thật sự là một tòa núi lớn năm ngón tay. Bảo hắn chạy trước 1800 dặm cũng chạy không thoát. Giang Chu khẽ lật bàn tay, chộp lấy bóng vàng kia, nắm chặt hư không giống như nắm một con gà con. Cái quái gì vậy? Trong mắt Yến Tiểu Ngũ, đã thấy hắn chỉ khẽ vươn tay, liền từ hư không lôi ra một người. Một thân áo vàng, cao hơn trượng, mặt như hồng ngọc, giống như xà nhung. Đầu đội nón trụ vàng, hai chiếc khăn vàng rủ xuống từ hai bên. Mười phần uy vũ thần tráng. Hả? Yến Tiểu Ngũ kinh dị một tiếng. Giang Chu nhìn lại, ngươi biết. Yến Tiểu Ngũ nói, đây không phải người ngu phục mang về sao? Ngu phục. Giang Chu nhất thời không nhớ ra, ngờ ngác một chút mới nhớ tới, là trưởng tử của Ngu Quốc Công sao? Cái tên này đều sắp phủ bụi ở trong trí nhớ của hắn. Dù sao đã là người chết. Đúng. Yến Tiểu Ngũ nói, thiếu chút nữa quên nói với ngươi, tiểu tử này từ Đông Hải trở về, ngay tại ngày hôm trước. Ta nghe được tin tức, đi tham gia náo nhiệt, khá lắm. Phô trương kia, hơn 1000 chiếc côn thần mộc giáp thuyền, bệ hạ còn tự mình dẫn bách quan đến Thái Dực Trì đón chào. Tiểu tử kia mang về rất nhiều kỳ trân hải ngoại, lúc đó có rất nhiều người áo vàng như thế này, từng người đều có sức lực vô cùng lớn, chuyển những kỳ trân hải ngoại này xuống thuyền, chất đóng như núi bên cạnh ao Thái Dực. Ta còn nghe nói, hắn ở hải ngoại từng cơ duyên xảo hợp, tiến nhập vào trong truyền thuyết Đông Hải Lục Động Thiên, Bát Tiên Đảo, được tiên nhân yêu ái, được chỗ tốt cực lớn. Những người áo vàng này, chính là hộ pháp thần binh mà những tiên nhân ban cho hắn. Yến Tiểu Ngũ nói xong, liếc nhìn người áo vàng kia, bỗng nhiên kịp phản ứng, trợn tròn đôi mắt nhỏ nói, đây là tiểu tử ngu phục kia phái tới. Chẳng lẽ là tới tìm ngươi báo thù? Giang Chu không nói gì, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lục Động Thiên Đông Hải, Bát Tiên Đảo. Yến Tiểu Ngũ không biết, hắn lại có thể nhận ra, thứ này rõ ràng là Hoàng Cân Lực Sĩ. Lúc trước, khi hắn ở thôn Lận Đình, khi giết chết một vị đạo binh thiên phủ hộ pháp linh thần hóa thân đồng tử giữ cửa, hắn đã nhận được một môn phương pháp luyện chế Hoàng Cân Lực Sĩ. Sao có thể không nhận ra? chỉ là luyện chế hoàng cân lực sĩ, vô cùng phiền toái, hắn muốn tới cũng vô dụng, cũng lười đi luyện. Những tán tiên Đông Hải kia cũng biết phương pháp này. Giang Chu lắc đầu, bàn tay nắm chặt, hoàng cân lực sĩ kia liền hóa thành một đám mây vàng, cứ như vậy chôn vùi vô hình. Nếu thật sự là ngu phục kia không biết sống chết, trực tiếp giết chết là được, cũng coi như trảm thảo trừ căn. Việc này cũng không gấp, hay là đi thiên lao trước. Hắn cũng muốn trước tiên tìm hiểu những tán tiên Đông Hải kia. Hoàn thành, Trích Tinh lâu. Bệ hạ, Duy Dương hầu đi thiên lao. Đế Mang quay đầu lại, mỉm cười, hắn vẫn đi. Ngư Huyền Tố cúi đầu nói, vừa tới bên ngoài thiên lao, cùng cấm vệ quân nổi lên xung đột, bệ hạ, muốn phái người đi khuyên nhủ hay không? Vốn định dùng những người ngông cuồng của tiên môn kia gây thêm phiền phức cho hắn, ngán chân tâm thần của hắn, không nghĩ tới hắn lại không để bụng chút nào. Đế Mang từ chối cho ý kiến, cười dài nói, người nói xem hắn là quá ngu, hay là xem thường hắn. Ngư Huyền Tố cúi đầu nói, Du Dương hầu thiếu niên anh hùng, mắt có càn khôn, ngực có đồi núi, sẽ không vì lợi nhỏ mà mê hoặc. Đế Mang cười nói, mọi người đều nói hắn là đồng tử nhiều bảo bối, xuất thân cực phong phú, xem ra đúng là không phải vật tầm thường, nhưng nhân tình của tiên môn, thật sự khinh tiện như thế sao? Ngư Huyền Tố không nói tiếp. Trong lòng thầm tiếc nuối, hắn là Đế Mang cận thị, gần như nửa bước không rời. Đối với một ít tính toán của Đế Mang, không rõ như lòng bàn tay, cũng biết rõ trong lòng. Biết hành động của Đế Mang như thế, tuy có tính toán, nhưng nhất định sẽ mang đến không ít phiền phức cho Giang Chu. Nhưng cũng thật sự đem chỗ tốt cực lớn đẩy tới trước mặt Giang Chu. Vì tiến vào Bách Lý Thiên Nhai, những người trong tiên môn nguyện ý bỏ ra bao nhiêu, chỉ sợ vượt qua tưởng tượng. Chỉ riêng phần nhân tình này cũng đủ để khiến rất nhiều người điên cuồng. Nhưng Duy Dương hầu kia dường như cũng không để ở trong lòng. Ngược lại vào lúc mấu chốt này chạy đến thiên lao, rõ ràng là muốn gây sự. Người tên Chung Quỳ kia tuy chỉ là một thừa vụ lang nho nhỏ, nhưng hôm nay lại là trung tâm của vòng xoáy, liên lụy cực lớn. Không chỉ trong mắt người ngoài, quân cờ nho nhỏ trong tay Tần Vương chỉnh trị Duy Dương hầu mà thôi. Duy Dương hầu bước vào thiên lao một bước này, không chỉ có sẽ làm mâu thuẫn giữa hắn và Tần Vương bộc phát, đối với bệ hạ cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Ngư Huyền Tố nghĩ vậy, vẫn là nhịn không được mở miệng nói, bệ hạ, bằng không, nô tỳ tự mình đi một chuyến, khuyên Duy Dương hầu. Đế Mang lại lắc đầu cười nói, vị Duy Dương hầu này của trẫm sợ không phải ngươi khuyên được. Thôi được, nếu đã không tránh được, vậy trẫm cũng không ngại thành toàn cho hắn một phen. Ngư Huyền Tố, ngươi tự mình đi thiên lao, tuyên ý chỉ của trẫm. Thừa vụ lang Chung Quỳ hành động không đàng hoàng, có thất lễ pháp, lệnh công chúa danh tiết bị vấy bẩn, tự chứng minh trong sạch. Ngư Huyền Tố cảm thấy giật mình. Tự chứng minh trong sạch. Một thừa vụ lang nho nhỏ, làm sao chứng minh trong sạch? Dùng một cái miệng sao? Hắn cũng không phải bệ hạ, miệng vàng lời ngọc, không thể hoài nghi. Như vậy, kết quả chỉ có một. Giang Chu nhìn thiên lao trên đỉnh đầu, trong lòng dù đã có kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được âm thầm sợ hãi thán phục. Lúc đến hắn đã nghe Yến Tiểu Ngũ nói một ít chuyện liên quan đến thiên lao. Tòa lao ngục tọa lạc ở bên cạnh Ngọc Kinh Thần Đô, giữa dãy núi này, được xưng ở Thiên Chi Lao. Là thiên lao chân chân chính chính trên mặt chữ. Một tòa lầu các màu xanh thẳm có 8 góc 9 trượng, cao hơn 100 trượng, kéo dài hơn 10 dặm. Lại là toàn bộ treo trên không trung. Trên 8 mái hiên của mỗi một tầng đều nối với một sợi xích sắt thô to, một đầu khác của sợi xích sắt xâm nhập vào trong dãy núi chung quanh. Bóng tối chiếu xuống khiến cho vùng đất này trở nên tối tăm không ánh mặt trời, âm u lạnh lẽo. Giống như là một vị ma thần trói buộc thời viễn cổ. Đây chính là lao ngục đáng sợ nhất của Đại Tắc, lời đồn còn đáng sợ hơn đao ngục của Túc Tĩnh Ti. Lấy thân phận Chung Quỳ, còn không có tư cách bị giam giữ ở trong tòa tại Thiên Chi Lao này. Dưới nhà giam kinh khủng này còn có một nhà giam bình thường, bên trong giam giữ phần lớn là phạm quan triều đình. Thiên Lao trọng địa, người tự tiện xông vào, chết. Trước mặt Giang Chu không xa, Vệ Khoát dẫn người ngăn ở con đường phía trước, lạnh lùng nói. Vệ Khoát. Giang Chu cười nói, người biết bản hầu là ai không? Khóe miệng Vệ Khoát cười lạnh, Duy Dương hầu uy danh động thiên hạ, ai mà không biết, lĩnh nhân chính không hiểu. Nhưng bất kể là ai, người tự tiện xông vào thiên lao, đều chỉ có một kết cục. Cho dù là Duy Dương hầu, cũng không ngoại lệ. Ý cười của Giang Chu không thay đổi, nếu biết bản hầu là ai, người cũng nên biết Chung Quỳ kia là ai. Biết rõ bản hầu, còn muốn ngăn cản bản hầu, cũng biết Chung Quỳ là người của bản hầu, còn áp giải hắn đến nơi này nghiêm hình tra tấn, xem ra ngươi là cố ý muốn gây khó dễ với bản hầu, bức bản hầu phát cuồng rồi. Tần Vương bảo ngươi làm. Giang Chu nói xong lại lắc đầu, hắn bây giờ tự lo còn không rảnh, sợ là không có lá gan này lại trêu chọc bản hầu, xem ra ngươi tự chủ trương. Nói đi, ngươi sai khiến cái nào? Vệ Khoát lạnh lùng nói, bổn thống lĩnh theo nếp làm việc, không biết là do Dương Dương hầu chỉ. Giang Chu lắc đầu, thôi, người không nói, bản hầu cũng không hỏi. Dứt lời, liền nhấc chân đi về phía trước. Giang Chu, ngươi thật dám tự tiện xông vào thiên lao. Vệ Khoát nghiêm nghị quát, Giang Chu lại giống như không nghe thấy, từng bước tiến lên, không dừng lại. Hắn đã tới, thì sẽ không có gì cố kỵ. Chung Diêu có chết hay không, thiền sư có quý vị hay không, với hắn mà nói đã không quan trọng. Vậy thì chỉ coi Chung Quỳ là người bình thường. Nếu là người của hắn, thì không thể để cho người ta khi nhục. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, lão hoàng đế đối với hắn độ tha thứ cao bao nhiêu. Giang Chu không biết đế mang có tính toán gì, nhưng hắn biết một chút. Lão hoàng đế càng sủng hắn, tất nhiên sở cầu càng lớn. Cũng không thể mình thật đúng là con riêng của hắn a, cho dù thật sự là cốt nhục chí thân, trường nhà kia sẽ có kết cục gì? Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Giết hắn. Vệ Khoát thấy Giang Chu không dừng lại chút nào, sải bước đi tới, hừ lạnh một tiếng, liền hạ lệnh cấm vệ thiên lao động thủ. Nhưng chính hắn lại không để lại dấu vết lui về phía sau. Cấm vệ thiên lao không phải cấm vệ bình thường, số lượng cũng không nhiều, bởi vì bọn họ mỗi người đều là tứ phẩm, căn bản không cần quá nhiều người, cũng không có khả năng có quá nhiều người. Mỗi một cấm vệ thả ra bên ngoài, đều là cao thủ một mình gánh vác một phương, dựa vào trận thế, thánh cảnh bình thường cũng khó không thể địch nổi. Trong thần đô, nhất là dưới thiên lao, tầng tầng cấm chế nghiền ép xuống, cũng có thể là nhất phẩm chí thánh nuốt hận. Nhưng dù vậy, Vệ Khoát cũng không cho rằng những cấm vệ thiên lao này có thể chống đỡ được Giang Chu. Thật sự là uy danh một kiếm của đối phương che chở quỷ phương quá thịnh, ngày đó Giang Chu biến hóa thành cự thần vạn trượng cũng là hắn tận mắt nhìn thấy. Người như vậy, trừ phi là người cùng cấp bậc với hắn tự mình ra tay, nếu không chỉ dựa vào ngoại lực, căn bản không người nào có thể địch lại. Hắn ra lệnh một tiếng này, cấm vệ thiên lao cùng ra, người cũng đã thối lui. Cho dù như thế, Vệ Khoát đã có chút hối hận vì đã tự mình canh giữ ở chỗ này. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Giang Chu lại có lá gan lớn như vậy dám xông vào thiên lao. Người muốn đi đâu? Vệ Khoát vừa định nhân cơ hội lui vào trong thiên lao, lấy bố trí trong thiên lao, chỉ cần lui vào, cho dù nhất phẩm chí thánh đến cũng không công vào được. Chỉ là bàn tính vang lên, nhưng còn không có lui mấy bước, liền nghe phía sau vang lên thanh âm của Giang Chu, để lông tơ của hắn dựng đứng. Quay người lại, đã thấy Giang Chu đứng trước người hắn. Mà lúc này trên dưới 100 cấm vệ kia, mỗi người đều duy trì tư thế xung phong liều chết, động tác di động thập phần chậm chạp, giống như bất động. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến hắn gần như muốn hồn phi phách tán. Đây là yêu pháp gì? Yêu pháp. Giang Chu vung hai ngón tay, bằng phách hàng quan kiếm đã treo trước mi tâm Vệ Khoát, cho ngươi thêm một cơ hội, là ai sai khiến ngươi? Phản ứng của Vệ Khoát khiến Giang Chu càng thêm xác định suy đoán của mình. Chỉ bằng can đảm như vậy, cũng dám treo chọc hắn. Vệ lớn tiếng nói, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Bản thống lĩnh không biết. Vậy ngươi có thể chết rồi. Duy Dương Hầu chậm đã. Duy Dương Hầu khoan động thủ. Băng phách hàng quan kiếm treo ở mi tâm phản phất có thể đông lạnh thần hồn nhục thân hắn, mặc dù hắn có lực phá núi, lúc này cũng căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may. Chỉ có thể trơ mắt rơi vào tuyệt vọng chờ chết. Một tiếng hô to truyền đến, lập tức khiến thần sắc Vệ Khoát vui vẻ. Hắn nghe ra người đến là ai, người này vừa đến, họ Giang cũng không có biện pháp bắt hắn. Tâm thần Giang Chu khẽ động, nhưng lại không định dừng tay. Trong lúc niệm động, băng phách hàng quan kiếm đã đâm ra. Ngư Huyền Tố chạy tới thấy thế giật mình, bước ra mấy bước, đúng là sấm sét trong hư không. Đột nhiên thò tay phải ra, nằm ngón tay hóa thành trảo. Móng tay chợt tăng vọt hơn trượng, bên trong xám xịt thê thảm ẩn hiện kim thiết hàng quan, thế mà trực tiếp chụp vào băng phách hàng quan kiếm. Nói đến phiền phức, lại là trong chớp mắt, trong lúc niệm động, móng vuốt của Ngư Huyền Tố tăng vọt đã bắt lấy băng phách hàng quan kiếm. Kẹt. Một trận thanh âm chói tai ma sát như có thể phá toái hư không, làm cho lông tơ toàn thân dựng đứng. Tia lửa văng khắp nơi. Sau một khắc, thần sắc Ngư Huyền Tố lại khẽ biến, bỗng nhiên buông tay trảo ra, nhanh chóng thối lui mười mấy bước. Tay phải buông xuống một bên, run nhẹ nhẹ. Lúc này trên móng vuốt xám xịt thê thảm đã bị một tầng băng sương bao phủ. Ngư Huyền Tố vận chuyển pháp lực, chống đỡ băng hàn kiếm khí chạy trốn trong cơ thể, quanh thân bốc lên bạch khí. Vào lúc này, băng phách hàng quan kiếm đã vạch một vòng trong hư không, rơi vào trong tay Giang Chu. Sự vui mừng vì Ngư Huyền Tố xuất hiện trên mặt Vệ Khoát đã ngưng kết, cả người không nhúc nhích. Một trận gió nhẹ thổi qua, một cái đầu đã lăn xuống từ trên cổ. Lúc này, những cấm vệ thiên lao kia đột nhiên khôi phục bình thường, lại phát hiện trước mắt đã mất đi bóng dáng của Giang Chu, nhanh chóng nhìn xung quanh. Nhìn thấy bộ thân thể không đầu kia vẫn đứng thẳng giữa lập trường, bên cạnh là đầu người lăn xuống. Lập tức giật mình, nhao nhao giận dữ, lại còn muốn đánh tới Giang Chu. Dừng tay. Ngư Huyền Tố chịu đựng hoảng sợ trong lòng, quát cấm vệ thiên lao, trong tay giơ một khối lệnh bài. Cấm vệ thiên lao vừa thấy lệnh này đều nhao nhao quỳ xuống đất. Ngư Huyền Tố phất tay nói, các ngươi tạm thời lui ra. Những cấm vệ thiên lao này không chút do dự, đứng dậy quay đầu rời đi. Ai? Lúc này Ngư Huyền Tố mới nhìn lướt qua vẻ khoác đầu thân tách rời, thở dài một hơi với Giang Chu, Duy Dương hầu hạ tất phải như thế. Vẻ khoác này mặc dù chết không đáng tiếc, nhưng mặt ngoài đến cùng vẫn là người của Tần Vương. Giang Chu giết hắn, lấy tính tình Tần Vương, thù này càng kết càng sâu, sợ là triệt để không hóa giải được. Công công sao lại tới đây? Giang Chu không tiếp lời. Nhìn Ngư Huyền Tố, trong lòng cũng thầm kinh hãi. Lão thái giám tóc trắng này, quả thật là thâm tàng bất lộ. Một kiếm vừa rồi của hắn nhìn như nhẹ nhàng không thấy khói lửa, nhưng dưới gầm trời này, chỉ sợ không có mấy người có thể đỡ được. Nếu không, Vệ Khoát cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Hắn làm sao có thể ngồi lên vị trí này, là đại thống lĩnh cấm quân, không có tu vi nhị phẩm trở lên. Lão thái giám này lại có thể sử dụng thân thể máu thịt đi đón. Cuối cùng mặc dù dừng tay, nhưng cũng chưa hẳn đã dùng toàn lực. Ngư Huyền Tố nghe vậy, lại hơi lộ ra chần chờ. Giang Chu nhìn thoáng qua phía sau hắn, bỗng nhiên nhíu mày. Lão thái giám này vừa rồi rõ ràng là từ trong thiên lao đi ra. Lập tức không nhiều lời, thân hình lóe lên, liền vào thiên lao. Ngư Huyền Tố khẽ thở dài một tiếng, cấm vệ triêu thiên lao truyền lệnh không được ngăn cản, Giang Chu cũng một đường thông suốt, cũng miễn cho phiền phức. Giang Chu vừa tiến vào thiên lao, liền cảm ứng được chỗ chung quỳ, cũng không cần đi hỏi người, chớp động mấy cái, liền đến trước một nhà tù. Lại vừa vặn nhìn thấy chung quỳ đã nằm trên mặt đất. Trên vách tường trong lao, có một vết máu thật dài. Giang Chu nhíu mày, ống tay áo vung lên, cửa nhà lao lập tức bị đánh bay. Đi vào trong phòng giam, phát hiện chung quỳ vẫn còn một tia khí tức. Thần trí cũng không mất, giống như thấy được Giang Chu đến, hơi giãy dụa một chút. Giang Chu đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, đưa tay đè ngực hắn lại, không nên cử động. Đồng thời một đạo huyết khí hùng hậu tinh thuần đã độ nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này, trên trán chung quỳ hơi lõm xuống, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Hiển nhiên vết máu trên tường kia chính là do hắn đánh ra. Hừ. Được Giang Chu trợ giúp huyết khí, chung quỳ rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, thần trí thanh tĩnh hơn nhiều. Mí mắt giãy giụa mấy cái, mở ra, hầu, da. Không, không cần cứu, cứu. Chung quỳ. Không có có lỗi với hầu gia ngươi. Không có bôi bẩn sự trong sạch của người ta. Cũng không thẹn lễ phép. Đoạn tục đức quảng, Giang Nan nói hai câu, liền đột nhiên bạo khởi một cổ đại lực, cong người lên, nắm chặt lấy Giang Chu đặt ở ngực, vì hắn điều động huyết khí. Hai mắt trợn tròn, tơ máu trải rộng, khuôn mặt vốn xấu xí càng thêm dữ tợn, hầu gia. Cũng không biết hắn lấy thần lực ở đâu ra, trực tiếp quăng Giang Chu ra. Phốc. Khí huyết vốn hỗn loạn trong cơ thể nhất thời không khống chế được, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu. Huyết sắc trên mặt nhanh chóng rút đi, sinh cơ trên người nhanh chóng biến mất. Ha ha ha ha. Chung quỳ một đời, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn. Tiếng cười bi thương này dường như đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng của hắn. Tiếng nói vừa dứt, đầu liền nghiêng một cái, không còn tiếng động. Giang Chu thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay vuốt qua, chung quỳ vẫn đang giận mở hai mắt khép kín. Kỳ thật thương thế chung lam mặc dù nặng, nhưng một hơi vẫn còn, hắn cũng không phải không thể cứu chung quỳ trở về. Chỉ cần một giọt thái ất thanh ninh lộ là được. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút do dự, tăng thêm chung quỳ quyết tuyệt, cuối cùng hắn không xuất thủ. Du Dương Hầu, người chết không thể sống lại. Ngư Huyền Tố chạy tới đứng ở một bên, thở dài một tiếng nói. Giang Chu nhìn hắn một cái. Biết lão thái giám này trước đó từ trong thiên lao đi ra, chính là nguyên nhân chung quỳ đột nhiên tự sát. Người nói gì với hắn vậy? Ngư Huyền Tố tuy có do dự, nhưng cũng không giấu giếm, bệ hạ có chỉ, lệnh chung lang quan. Tự chứng minh trong sạch. Giang Chu nghe vậy, không có vẻ ngoài ý muốn. Câu nói này đã đủ để đoạt đi mệnh của chung quỳ. Lão thái giám này biết nếu ở trước mặt mình, chung quỳ 89/10 là không chết được, mới tránh được mình, trước một bước gặp chung quỳ. Giang Chu cũng không vì vậy mà giận chó đánh mèo với hắn. Hắn cũng không có tư cách để tức giận. Nếu nói có bức tử hung thủ chung quỳ, chính hắn cũng là một trong số đó. Có lẽ sẽ có một chung diêu chân chính sẽ lấy một diện mạo khác xuất hiện lần nữa. Nhưng chung quỳ một lòng đền đáp quốc gia thi thư kia, thủy chung vẫn chết. Cho dù đây chỉ là chung quỳ hư giả do một tay hắn tạo ra, nhưng một câu nói cuối cùng trước khi chết của hắn cũng đã là một chứng minh cho sự tồn tại của linh hồn chân thật trên thế gian này. Cuối cùng vẫn có chút đáng tiếc. Ngư Huyền Tố ở một bên mở miệng nói, bệ hạ còn có lời muốn lão nô mang đến cho hầu gia. Nói. Bệ hạ nói, hầu gia từ lúc rời Nam Châu, lúc vào Giang Đô, đã sớm ở trong cuộc, nếu muốn biết tất cả căn nguyên sau lưng, liền đến Bách Lý Thiên Nhai tìm đi. Đợi hầu gia xông qua Bách Lý Thiên Nhai, có lẽ hết thảy đều rõ ràng. Lại là Bách Lý Thiên Nhai. Giang Chu nghe vậy, mặt không cảm xúc, ngẩng đầu nói, rốt cuộc nơi đó có cái gì? Sao bệ hạ lại vội vàng như vậy? Ngư Huyền Tố mí mắt cụp xuống, bệ hạ thánh tâm, há là nô tỳ có thể biết. Thôi, ta cũng không làm khó Ngư Công Công. Giang Chu thu hồi ánh mắt, đứng dậy. Còn xin Ngư Công Công giúp một chút. Ngư Huyền Tố vội nói, hầu gia cứ việc phân phó. Giang Chu nói, chung quỳ ở Dương Châu còn có hai vị tiểu muội, kính xin Ngư Công Công thay ta truyền tin hắn chết về, hai người bọn họ liền ở một nơi tên là Bách Bác Lý. Bạch Mang cùng Tử Chi hai yêu mặc dù chỉ là được hắn nhờ trong nom chung quỳ, cũng không phải là thân muội của chung quỳ, nhưng rốt cuộc đã từng dùng huynh muội ở chung, báo cho một tiếng cũng là nên. Hầu gia cứ yên tâm là được. Ngư Huyền Tố không có cự tuyệt, cũng không có lý do cự tuyệt, đối với hắn mà nói việc này căn bản không đáng giá nhắc tới. Giang Chu không nhiều lời, thu hồi thi thể chung quỳ, rời khỏi thiên lao. Hắn vốn tưởng rằng chung quỳ vừa chết, thiên sư sẽ trở về vị trí cũ. Nhưng mà, quỷ thần đồ lục cho tới bây giờ, còn chưa có động tĩnh. Cũng không biết có phải là trong đó xảy ra sai lầm gì hay không, hoặc là có khớp nối gì mà hắn không biết. Hay là bởi vì chung quỳ không chết ở trên kim điện. Nhưng mà, thiên sư quý vị cũng không phải là chuyện Giang Chu quan tâm trước mắt. Hắn càng để ý động cơ để mang để Ngư Huyền Ân đến truyền lời cho chung quỳ hơn. Theo lý thuyết, để mang không có lý do gì để ý tới một tiểu nhân vật như chung quỳ. Nhưng nếu hắn biết sự tồn tại của thiên sư, không chỉ biết sự tồn tại của nó, còn biết làm thế nào để thiên sư trở về vị trí cũ, thậm chí còn rõ ràng hơn cả bản thân hắn. Còn có mấy câu Ngư Huyền Tố truyền cho hắn kia, lại là có ý gì? Sớm đã nhập cuộc. Chẳng lẽ là có liên quan đến vụ án Chu gia, sau lưng giở trò quỷ với Toan Đen? Ngoại trừ độc thủ này, Giang Chu cũng không nghĩ ra cái khác. Nhưng mà, cái này lại có quan hệ gì với Chung Diêu, cùng Bách Lý Thiên Nhai? Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Hiện tại Giang Chu vẫn thật sự muốn đi Bách Lý Thiên Nhai kia để tìm hiểu, mà chỉ là vì Lý Đông Dương và những tướng sĩ bắc quan kia. Không nói đến tâm tư của Giang Chu. Cái chết của Chung Quỳ, bên ngoài cũng không bình tĩnh như Giang Chu. Tần Vương Phủ. Ầm. Một cái bàn bị Tần Vương một chưởng đập nát. Người nói cái gì? Vệ Khoát chết rồi. Tần Vương sắc mặt băng hàn, nhìn chằm chằm binh sĩ đến báo tin. Nghe binh lính run sợ nói rõ sự tình, sắc mặt đen đến mức có thể nhỏ ra mực. Tốt, chết được tốt. Vệ Khoát đáng chết, ai cho hắn lá gan tự chủ trương, đánh danh hiệu bổn vương đi treo chọc tiểu tử kia. Một thanh niên uy vũ anh khí ở bên cạnh, lại có một đôi mắt hẹp dài, ẩn hiện vẻ âm lệ cười nói, điện hạ cũng không cần như thế, trái phải đã là thế nước lửa, chọc thì chọc, điện hạ còn sợ hắn hay sao? Tần Vương hừ nói, bản vương sợ hắn. Hừ, nếu không phải phụ vương xuất quan. Hắn không nói tiếp, thanh niên lại hiểu ý của hắn. Cười nói, bệ hạ còn có chỗ dùng đến hắn, tự nhiên sẽ giữ gìn một chút, nhưng mà, Lý Đông Dương kia cũng sắp hồi kinh rồi, Triều Dương Môn cũng sắp mở rồi. Không thể không thừa nhận, tiểu tử kia dù sao cũng là nhất phẩm chí thánh, trừ phi ta đi mời Đông Hải Tán Tiên ra tay, nếu không, người ta đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ở bên ngoài khó đối phó, bước lên Bách Lý Thiên Nhai đã không phải do hắn nữa rồi, chỉ sợ không cần chúng ta ra tay, hắn đã bị hãm ở bên trong rồi. Tần Vương lẩm bẩm nói, Bách Lý Thiên Nhai. Hy vọng như thế. Thuần Dương Cung. Cù Ninh chân nhân vẫn như thường lệ, ngồi trên vách núi nhìn về phía sườn núi. Trên đỉnh núi là gió tuyết đầy trời, dưới vách núi là biển mây vô biên, Kiềm Dương nhô lên cao, trông rất kỳ diệu. Bỗng nhiên hư không trên biển mây vặn vẹo một hồi. Vạn đạo kim quang phản chiếu ánh mặt trời gay gắt cũng theo đó chiết xạ biến ảo, hội tụ thành một cái động màu vàng. Một lão giả mặc áo trắng như mây cuốn, râu tóc bạc trắng, tướng mạo kỳ cổ, ôm một thanh trường kiếm không vỏ màu xanh, từ trong động phủ đạp mây mà tới. Kỳ Ninh chân nhân thấy người này, vội vàng đứng dậy, gọi một tiếng, sư thúc. Người tới chỉ gật đầu, sau đó mở miệng nói thẳng, Hận Ninh, khe hở giữa vô gian và hiện thế xuất hiện, có lẽ là cổ tiên sắp giáng thế. Kỳ Ninh chân nhân kinh ngạc, sao lại nhanh như vậy? Theo tính toán của Chính Dương tổ sư, ít nhất phải đợi hai giáp. Lục đạo tôn giả, Đại Phạm Vương và các tiền bối các phái hợp lực thôi diễn càng khôn vạn thế ca quyết, cũng như thế, không sai. Ông lão lắc đầu nói, thiên cơ biến hóa thất thường, sao có thể biết rõ? Ta mạo hiểm Lý Trần, chính là muốn nhắc nhở ngươi, cả đời, vô gian và hiện thế, giữa hai bên, không còn là không thể xâm phạm. Nói không chừng còn có thể có bao nhiêu cổ tiên cổ yêu thừa cơ giáng thế, thiên phủ cũng sẽ không ngồi nhìn cơ hội tốt như thế, ăn mòn nhân đạo nhân gian. Ngươi cũng cần phải ghi nhớ, chỉ có đạo tổ đạo quả mới có thể hoàn toàn mở ra thuần dương bí cảnh. Lần này tuy có kiếp nạn, nhưng cũng là đại thế vạn năm không có, có thể đạt được thuần dương đại đạo của tổ sư đế quân hay không, vào lúc này, ngươi cần phải nắm chắc, chớ bỏ lỡ cơ hội tốt. Cù Ninh chân nhân cau mày. Lão giả thấy thế, cũng không nói gì thêm. Nhưng hắn chỉ nâng bảo kiếm trong lòng lên, đây là kiếm ta mới nhận được trong thuần dương bí cảnh, tên là Tụ Lý Thanh Xà, bên trong ẩn chứa một môn kiếm pháp thần thông tuyệt thế. Ngươi cầm đi, ban cho thần quan, với thiên tư của hắn có thể hiểu thấu đáo thần thông, sử dụng tốt kiếm này, cho dù không địch lại gian tính tử kia cũng không thể khiến hắn đẹp hơn. Dứt lời, liền tung trường kiếm ra. Kiếm này vừa rời tay hắn, lại hóa thành một đạo thanh quang, vặn vẹo quay quanh, như rắn, bay lượn mấy vòng, liền bắn vào trong tay áo của Trữ Chân Nhân, biến mất không thấy. Lão giả cũng quay người đạp mây mà lên, bay vào trong động kim quang kia, vạn đạo kim quang khép kín, khôi phục như lúc ban đầu. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Chỉ còn lại Trữ Chân Nhân một mình độc lập cô phong, thật lâu mới phát ra một tiếng thở dài. Đạo tổ đạo quả. Thuần dương nhất môn ta không thể làm chuyện bị ổi. Ai, không thể nói, cũng chỉ có thể bỏ xuống cái mặt mo này, cầu hắn một lần. Cùng lúc đó, Đan Hà Sơn, Ưng Đàm Phong, chỗ Long Hổ Đạo Tôn Thanh Tu, Long Hổ Đạo Tôn cũng vừa mới đưa một vị tiền bối trong môn tự động hư bí cảnh đi ra. Không chỉ Long Hổ Đạo, như là các thánh địa như Đại Phạm Tự, Cửu Thiên Huyền Mẫu Giáo, thậm chí tiên môn danh giáo giấu giếm động hư bí cảnh trong thiên hạ, đều bị kinh động. Đặt mình vào trung tâm vòng xoáy, Giang Chu, từ sau khi Chung Quỳ chết, lại như người không có việc gì, mỗi ngày chỉ đóng cửa tu luyện, không để ý tới ngoại sự. Qua mười mấy ngày, chờ được Lý Đông Dương hồi kinh. Bách Lý Thiên Nhai. Chỗ kia là dạng gì, sợ là không ai có thể nói rõ. Lúc này, Giang Chu đã tới phủ thái tể của Lý Đông Dương. Hỏi Lý Đông Dương chuyện ở Bách Lý Thiên Nhai. Lý Đông Dương vuốt râu nói, mặc dù người có thể đi qua Bách Lý Thiên Nhai chỉ có không đến ba người, nhưng người đi vào cũng không phải số ít. Có người ở bên trong thấy được Tinh Không Thái Hư, có người nhìn thấy tiên đảo hải ngoại, có người nhìn thấy Man Hoang Thượng Cổ. Đủ loại kỳ địa thắng cảnh, khó có thể đếm rõ. Giang Chu có chút kỳ quái nói, chỉ là nhìn thấy. Lý Đông Dương nói, có một số người chỉ có thể nhìn thấy, có một số người không chỉ nhìn thấy, còn đích thân trải nghiệm trong đó. Giang Chu lắc đầu nói thẳng, không rõ. Lý Đông Dương cười nói, đây chính là vô gian, không thuộc trong tứ phương lục hợp cao thấp, không ở giữa quá khứ tương lai. Bách Lý Thiên Nhai, quán thông vô gian. Ở trong đó, người có thể nhìn thấy bất kỳ một chỗ nào trên thế gian này, cũng có thể nhìn thấy người, vật, người sớm đã bị bao phủ ở trong dòng sông thời gian. Nếu sơ sẩy một cái, nguyên thần hãm sâu trong đó, có lẽ lúc này sẽ tỉnh lại, cũng có lẽ chớp mắt thương hại tan điền. Ngươi cho rằng chỉ là hoảng thần trong nháy mắt, trên đời đã qua trăm ngàn năm, mở mắt nhắm mắt, huyết nhục hóa khô cốt, như trải qua trăm ngàn đời cũng không phải là không có khả năng, thực sự là cực kỳ hung hiểm. Lý Đông Dương hơi dừng lại, nhìn về phía Giang Chu, như vậy, ngươi còn muốn thay ta xông lên sao? Lão sư, thực không dám giấu giếm, ta muốn đi tới Bách Lý Thiên Nhai, đã không hoàn toàn là vì ngài. Giang Chu cười nói, gần đây nghe nói rất nhiều chuyện có liên quan đến nơi đây, ta quả thực là rất tò mò, nếu không đi một chuyến, thăm dò đến cùng, ý niệm trong đầu thật khó thông suốt. Lý Đông Dương nhìn hắn vài lần, biết Giang Chu tuy có ý để cho mình an tâm, nhưng lời nói cũng không giả. Bèn nói, nếu thế, ta cũng không khuyên ngươi. Hắn trầm ngâm nửa ngày, hình như có chần chừ, nói, mấy ngày gần đây, ta cũng có nghe nói về chuyện kinh thành. Tần Vương và Trường Nhạc quả thực không quá giống, bây giờ một dáng một chết, cũng coi như được. Ngươi cũng không cần để ý, lấy tu vi của ngươi, mình đau minh thương, nghĩ đến cũng không có người có thể tổn thương được công bằng. Về phần chỗ tối, ngươi yên tâm, ngươi gọi ta một tiếng lão sư, vi sư cũng không phải hoàn toàn không có căn cơ, vô luận ngươi muốn tu hành hay là làm quan, đều chỉ cần thuận tâm mà đi. Chỉ cần không vi phạm hai chữ đạo lý, đều có thể gánh chịu cho ngươi. Giang Chu chắp tay cười nói, vậy đa tạ lão sư. Hắn cũng không nghi ngờ Lý Đông Dương có bản lĩnh này hay không. Có thì đáng mừng, không có cũng vô vị. Lý Đông Dương gật gật đầu, liền nói sang chuyện khác, không đề cập tới chuyện kinh thành và thiên nhai nữa. Ngược lại, nói đến kinh sử trị quốc chi đạo với Giang Chu, giống như là muốn khảo cứu học vấn của hắn vậy. Mặc dù Giang Chu có học thức đầy bụng, nhưng chung quy hắn không chí ở đây, người bình thường cũng đủ, nhưng ở trước mặt Lý Đông Dương, lại có chút rụt rè. Cũng may hắn bây giờ trí tuệ thông suốt, xem qua đều không quên. Dựa vào tích lũy trước kia, ngược lại là có thể miễn cưỡng ứng phó. Hai canh giờ sau, Lý Đông Dương vẫn chưa thỏa mãn dừng lại, mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng lại thở dài một tiếng, đáng tiếc. Lại biết rõ Giang Chu Chí không ở đây, không thể truyền y bát cho hắn, sợ là cũng sẽ không có chí trị quốc chi đạo, bởi vậy tiếc nuối. Thôi, ngày mai chính là lúc Triêu Dương môn mở rộng, ngươi trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Đông Dương có chút hứng thú tiêu điều khoát tay nói. Giang Chu biết rõ tâm ý của hắn, nhưng cũng không có cách nào thuyết phục, đành phải cười ngượng một tiếng, đứng dậy cáo từ. Chuyến này, ngươi cần phải lấy tự bảo vệ mình làm trọng. Ý của bệ hạ, thật ra cũng không phải tại ngươi có thể đi qua Bách Lý Thiên Nhai hay không, hắn chỉ cần một cái lý do mà thôi. Trước khi ra cửa, Lý Đông Dương lại nói một câu, nhưng không nói cho hắn biết, rốt cuộc là ý do gì. Giang Chu giật giật miệng, nể tình mình gọi hắn một tiếng lão sư, mới nuốt câu người mê ngữ cút khỏi thần đô khắc kia trở về. Một đêm trôi qua, Giang Chu đã đến trước cửa Triều Dương từ sớm. Triều Dương môn chính là cửa chính Ngọc Kinh môn. Hoàng đế phàm nhân xuất hành, đại lễ quốc gia nhất định mở ra cánh cửa này. Triều Dương môn vừa mở, vạn chúng chú mục. Lời này nói rất bảo thủ, xa xa không đủ để hình dung tình trạng chân thật một phần vạn. Cánh cửa này nằm ở phía đông của Ngọc Kinh. Bốn phía Ngọc Kinh có 8 cửa thành, cao tới mấy chục trượng, cực kỳ hùng vĩ đồ sộ. Chỉ có cánh cửa này cao nhất, gần 100 trượng. Đứng ở phía dưới, như nhìn thiên môn. Lúc này ngoài Triêu Dương môn, đám người đông nghịt nhìn không thấy điểm cuối. Đầu người bắt đầu chuyển động, đều đang tranh nhau chen lấn về phía trước. Nhưng không ai dám lỗ mãng tới gần quan đạo nối thẳng tới cổng tò vào rộng hơn 100 trượng kia. Hai bên quan đạo, thiết kỵ bày trận, trường kích ung tùm. Từng chiếc chiến xa được sắc đỏ màu vàng kim bao trùm lẫn trong đó, bánh xe uốn lượn, dày nặng như núi. Không chỉ trên mặt đất, trên trời cũng có rất nhiều tinh nhuệ chi sĩ ngự ngự lấy một loại dị thú cực kỳ uy vũ thần dị, đạp không mà đi. Còn có trên 100 chiếc côn thần mộc giáp thuyền vần quanh. Uy thế kinh người, tựa như là thiên binh giáng lâm. Đây là Triều Dương môn mở, tất có nghi thức. Náo nhiệt bực này, Yến Tiểu Ngũ tất nhiên không thể bỏ qua. Thấy ánh mắt Giang Chu lộ ra kinh ý, mở miệng giải thích cho hắn. Giang Chu trong lòng thất kinh. May mà hắn thăng cấp nhanh, nếu sớm nhìn thấy trận chiến bực này, hắn cũng không nhấc nổi một chút dị tâm, nhất định là quyết tâm ôm đùi đế mang và đại tắc. Là một trung thần chân chó cũng rất thơm. Các hạ có phải là Giang chân nhân không? Giang Chu đang hứng thú nhìn nghi thức mở cửa này, từ trong đám người có mấy người đi ra. Những người này phục sức cao cổ, không giống như người thường. Hoặc tuấn mỹ, hoặc xinh đẹp, hoặc đạo cốt tiên phong. Mỗi người tiên tư ngọc chất, xuất trần thoát tục, không giống phàm nhân. Giang Chu dò xét vài lần, liền mở miệng nói, mấy vị là tán tu Đông Hải, nghe danh Giang chân nhân đã lâu, đặc biệt tới gặp mặt. Người nói chuyện là một nữ tử có búi tóc hình xoắn ốc phi thiên cao nửa thước trên đỉnh đầu. Nghe thường váy dài, lụa trắng rộng lớn, phiêu nhiên như tiên. Vai trần nửa hở, tự nhiên mỉm cười, Yến Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhìn thấy một đôi mắt nhỏ đều đăm đăm. Tán tu Đông Hải. Giang Chu nghe vậy mắt lộ ra dị sắc. Bất quá mấy người này nói cái gì nghe danh đã lâu, nhưng chỉ báo tên tuổi tán tu Đông Hải, ngay cả tên cũng không nói một cái, hiển nhiên là căn bản không có ý cùng hắn kết giao. Giang chân nhân đạo hạnh cao thâm, đợi vào Bách Lý Thiên Nhai, còn phải mời Giang chân nhân chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử nói xong, cười gật đầu, cũng không đợi Giang Chu nói chuyện, liền cùng những người khác xoay người đi vào đám người. Giang Chu nhíu mày. Đám người này tới cổ quái, cố ý tới nói chuyện với mình, chỉ vì nói mấy câu không đau không ngứa như thế. Hắn cũng không cho rằng đối phương ngưỡng mộ mình, thật sự là đến cầu hắn chiếu cố. Suy nghĩ hơi đổi, Giang Chu không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ hắn là cái gì, chỉ cần không trêu chọc hắn là được. Thật sự là mỹ nhân A, lúc này Yến Tiểu Ngũ mới phát ra một tiếng cảm thán mê say. Duy Dương Hầu. Đám tán tu Đông Hải kia vừa đi, trước mặt Giang Chu lại có hai người nữa. Một người trong đó hắn còn nhận ra. Một thân áo đỏ, tóc đỏ đầy đầu. Khi nhìn thấy ánh mắt hắn có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ cuồng thái không coi ai ra gì. Long Phạt Tinh Quân trong Trích Tinh Lâu 11 đêm. Lần trước đến Giang Đô đều muốn cứu tu nữ trong Lôi Phong Tháp ra, bị hắn mấy chưởng thiếu chút nữa đập chết, đoán chừng lưu lại bóng ma. Tuy có khúc mắc, nhưng Giang Chu yêu ai yêu cả đường đi, biết hắn là người cao giọng nói chuyện, cũng không có ác cảm gì. Dù sao lúc ấy hắn cũng chỉ là tới cứu đồng môn. Giang Chu cười hiếp mắt nói, Long Phạt. Thế nào? Muốn báo thù một chưởng lần trước? Hừ. Long Phạt Tinh Quân từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, quay mặt đi. Cùng đồng hành với hắn còn có một thanh niên khuôn mặt thanh tú, trên mặt mang theo một nụ cười mỉm nhàn nhạt. Mở miệng nói, tại hạ thiếu gia, bái kiến Duy Dương Hầu. Thiếu vi. Ngươi cũng là người trong Trích Tinh Lâu. Giang Chu vừa nghe tên của hắn, liền biết hắn cũng là Trích Tinh một trong 11 đêm. Thiếu vi Tinh Quân mỉm cười gật đầu nói, Đúng vậy. Không đợi Giang Chu nói chuyện, hắn đã móc ra một vật từ trong tay áo nói, phụng mệnh sư phụ, mang vật này cho hầu gia. Giang Chu nhìn thoáng qua, lại là một bình ngọc trắng muốt. Thiếu Vi Tinh Quân đã giải thích, đây là gia sư trong một phương động hư, lấy một huyết nhục tinh phách thượng cổ yêu thần luyện ra giao thủy nguyệt phách đan, có thể giúp hầu gia phá vỡ gông cùng xiềng xích của thân thể phàm thai. Giang Chu nghe vậy trong lòng giật mình. Thật ra gần đây lúc hắn tu hành, đã có loại cảm giác. Nhục thể của hắn tự hồ đã đạt đến một loại cực hạn nào đó, khiếu huyệt mở ra trong cơ thể cũng dừng ở hơn 2000. Mỗi khi mở ra một cái, dường như đều phải tiêu phí gấp trăm lần nguyên cương trước kia. Không còn thế như trẻ tre như trước đó. Giang Chu đoán chừng, 3000 huyệt khiếu chính là cực hạn trước mắt của hắn. Nếu không thể phá vỡ tầng gông cùng xiềng xích vô hình kia, chỉ sợ không thể tiến thêm. Hiện tại tu luyện, chỉ là không ngừng tích xúc nguyên cương trong cơ thể. Không còn giống như dĩ vãng, mỗi một điểm tăng lên, đều là một lần thăng hoa. Nếu có thể tích trữ vô hạn, cũng không phải không được, nhưng hiển nhiên không có khả năng. Phá vỡ gông cùng xiềng xích của nhục thể phàm thai. Nữ nhân kia đã sớm biết mình sẽ đụng vào bình cảnh. Giang Chu tiếp nhận bình ngọc, khóe miệng lộ ra ý cười. Xem ra vẫn rất quan tâm đến hắn. Hai người Long Phạt đối diện, lúc này tuy rằng sắc mặt đều không hiện, nhưng trong lòng đều có chút phức tạp. Bọn họ không rõ vì sao luôn luôn nhạt ra hồng trần, không để ý tới tục sự, cũng không để ý đến sư phụ mắt xanh của người khác, sẽ chú ý đến một người như thế. Lại còn để bọn họ tự mình đưa tới bảo đan trân quý như thế. Đông. Đông. Đông. Đột nhiên nghe thấy một trận tiếng trống. Tiếp đó, từng đợt âm thanh ầm ầm trầm đục vang lên. Cửa sáng sủa mở ra. Trong đám người một trận xôn xao. Thiếu Vi Tinh Quân đè xuống nghi hoặc trong lòng, mở miệng nói, Duy Dương Hầu, gia sư đã nói như vậy, chúng ta đi trước một bước. Giang Chu kinh ngạc nói, các ngươi cũng muốn đi vào. Thiếu Tinh Quân gật đầu, không sai, nếu có thể gặp lại, kính xin Duy Dương Hầu chiếu cố nhiều hơn. Triêu Dương môn mở rộng, biển người bắt đầu khởi động. Nhưng chỉ là tranh giành xem náo nhiệt chiếm đa số. Nơi này hơn phân nửa là dân chúng thần đô biết được Triêu Dương môn sắp mở, chạy tới xem náo nhiệt. Còn có non nửa là người trong tiên môn nghe tin mà đến. Trên trời dưới đất nơi đây, chiến xa tinh kỵ trải rộng. Nhưng không có bất kỳ ý tứ ngăn cản mọi người đi vào Triêu Dương môn. Bởi vì không cần thiết. Những người đi xuống dưới cửa chỉ có rải rác hơn 10 người. Trước đó, bọn họ đã sớm được cho phép tiến vào Triêu Dương môn. Cho dù để mang cho phép tất cả mọi người tiến vào, nhưng người dám tiến vào Triêu Dương môn, sông Bách Lý Thiên Nhai, cũng chỉ là số ít trong số rất ít. Ai cũng biết bên trong ẩn chứa thiên đại cơ duyên, nhưng ít có người dám đánh chủ ý lên nó. Bởi vì đây vốn là một đạo phòng tuyến của Ngọc Kinh, cơ hồ được xưng tụng là một trong những nội tình lớn nhất của Đại Tắc. Giang Chu tự nhiên ở trong mấy chục người này. Lần này Triêu Dương môn có thể nói là mở ra vì hắn, nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên khiến người khác chú ý. Giang Chu không để ý đến vô số ánh mắt rơi xuống trên người mình. Chủ nhân của những ánh mắt này hoặc sáng hoặc tối, hoặc hảo ý hoặc ác ý, đều không quan trọng. Các ngươi vẫn tới. Hắn thấy ba người Tố Nghê Sinh, Lý Bá Dương, Lâm Sơ Sơ trong đám người. Bản công tử ngược lại không muốn đến, nhưng bản công tử cũng không muốn để các ngươi làm ra vẻ ta đây chuyên mỹ trước, lần này lui, sợ là bản công tử cũng không đuổi kịp các ngươi. Người nói là Lâm Sơ Sơ. Đây là lần đầu tiên Giang Chu thấy không có người khiêng đi, mà là mình ngồi trên một chiếc xe lăn. Giang Chu nghe vậy, quét mắt nhìn trên người Tố Nghê Sinh và Lý Bá Dương vài lần, phát hiện bọn họ so với mười mấy ngày trước, vậy mà lại có biến hóa cực lớn. Không chỉ đạo hạnh tiến nhanh, trên người còn có thêm một tia khí tức huyền dị như ẩn như hiện. Sau lưng Tố Nghê Sinh ngoại trừ thanh bảo kiếm làm bạn với hắn, chưa từng rời khỏi người, còn có thêm một thanh trường kiếm không vỏ. Một tia kiếm ý như có như không phun ra nuốt vào bất định, nếu không phải đạo hạnh của Giang Chu đã sâu không lường được, còn chưa chắc có thể phát hiện. Khí tức trên người Lý Bá Dương càng thêm bí ẩn, ngay cả Giang Chu cũng chỉ có thể cảm ứng được nó tồn tại, không biết nó là vật gì. Giang Chu không hỏi đến biến hóa của mấy người, trên đời này không có khả năng chỉ có một mình hắn có cơ duyên. Nhìn xung quanh, ánh mắt tìm kiếm trong đám người. Chỉ là đáng tiếc, không nhìn thấy người hắn muốn gặp. Hắn vốn còn tưởng rằng, có khả năng ở chỗ này có thể nhìn thấy khúc đồ ngốc, dù sau đó là một cơ hội có thể làm cho thiên hạ tiên môn đều chú ý, vì đó mà động. Lâm Sơ Sơ cũng nhìn quanh trái phải, một lát sau có chút hả hê cười nói, đáng tiếc, những người này không có một ai là đơn giản, nhất là tông môn sau lưng, mỗi người đều là vạn cổ tiên tông ẩn giấu cực sâu, lần này bọn họ vào Triêu Dương môn, tất nhiên phải trả giá cực lớn, cơ hội tốt như vậy Phong Đô đều ném đi. Những ngày qua Giang Chu đều đóng cửa tu luyện, căn bản không để ý tới chuyện bên ngoài. Để mang dứt khoát đi hạn chế, không cấm tiên môn tiến vào Bách Lý Thiên Nhai nữa. Tố Nghê Sinh nói, Giang huynh, vào Triêu Dương Môn, ta cùng ngươi kết bạn đồng hành, thế nào? Đương nhiên Giang Chu không gì không thể. Hắn hoàn toàn không biết gì về Bách Lý Thiên Nhai, Tổ Nghệ Sinh rõ ràng hiểu rõ hơn hắn, có hắn đồng hành càng tốt hơn. Cầu còn không được. Giang Chu cười nói, lại nhìn về phía Lâm Sơ Sơ và Lý Bá Dương, nhị vị thấy thế nào? Lý Bá Dương xin lỗi nói, Bá Dương còn có sứ mệnh trong người, vào Bách Lý Thiên Nhai có sứ mệnh khác, e là không thể đồng hành với các vị. Giang Chu gật gật đầu, lại nhìn về phía Lâm Sơ Sơ, còn ngươi? Tên của người này quá chiếm tiện nghi của người ta, hắn chưa bao giờ đi gọi. Bản công tử tự biết mình, vào nơi đó, nếu không đi theo các ngươi, với đạo hạnh của bản công tử, 8-9 phần 10 không ra được. Lâm Sơ Sơ không cam lòng, nhưng vẫn ăn ngay nói thật. Giang Chu hơi kinh ngạc. Tên này cho tới bây giờ tự phụ tự ngạo, hiện tại còn chưa đi vào đã nhận sợ. Xem ra hung hiểm trong Bách Lý Thiên Nhai này vượt xa tưởng tượng của hắn. Đi thôi. Bao gồm cả Giang Chu, tất cả mọi người đều có tâm tư riêng, cũng không có lòng nhiều lời. Nhìn từ xa, bên trong Triêu Dương Môn chính là Thành Ngọc Kinh. Nhưng từ trong cổng tò vào bước vào, cảnh tượng trước mắt lại đột nhiên biến đổi. Thái hư vô ngần, ngôi sao nhiều không đếm xuể. Vũ trụ. Giang Chu trong lòng cả kinh. Sau khi mấy chục người tiến vào Triêu Dương Môn, liền đặt mình trong một mảnh tinh không vũ trụ. Trên dưới không có, bốn phương vô bờ. Sự cô tịch lạnh lẽo của tuyên cổ tràn ngập tinh không. Dưới chân đạp lên, lại là một cổ đạo dùng cự thạch lát thành. Màu xám xịt thô ráp, không biết là chất liệu gì, tràn ngập khí tức thái cổ. Kỳ dị chính là, bốn phía cổ đạo, bị từng tầng màn ánh sáng ngũ sắc được đỡ vần quanh bao vây. Tựa như một đường hầm mỹ lệ kỳ ảo, thông tới nơi không biết. Người tiến vào cơ bản đều có hiểu biết đối với nơi này, chỉ sợ Giang Chu chính là người vô tri nhất kia. Cũng không có ai ngạc nhiên, phần lớn người đều trực tiếp đi dọc theo cổ đạo ra ngoài. Một người đầu tiên bước xuống, màn sáng năm màu xung quanh như bị thứ gì đó dẫn dắt, không ngừng vặn vẹo phồng lên, giống như từng bọt khí hình thù quái dị, lan tràn đến cổ đạo, dường như muốn cắn nuốt cả người trên cổ đạo. Chỉ trong chớp mắt, người đầu tiên đi lên đã bị một chùm ánh sáng nuốt chửng, không thấy bóng dáng. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi đã có hơn 10 người bị thôn phệ. Người đi xa nhất cũng chỉ cách lối vào mấy trượng. Giang Chu cũng không có vẻ ngoài ý muốn. Trước khi đến hắn không có khả năng không làm chút hiểu biết nào. Lý Đông Dương đã nói với hắn đủ loại mấu chốt trong Bách Lý Thiên Nhai. Những bọt khí quang màng này, kỳ thật chính là vô số mảnh vỡ động hư chồng lên nhau. Giống như lời Lý Bá Dương nói, vô gian. Cổ đạo này chính là dung mạo của Bách Lý Thiên Nhai. Bị xuyên qua giữa không gian, bước lên trong đó, lúc nào cũng có thể bị vô gian cắn nuốt. Không có ai biết, bước vào vô gian sẽ là nơi nào. Có thể là phúc địa thượng cổ, có thể là tuyệt địa, tử địa, thậm chí là hư vô có thể thôn phệ tất cả. Mấy vị đạo huynh, ta đi trước một bước. Lý Bá Dương gật đầu với mấy người, liền bước ra trước một bước. Trong lúc hành tẩu, quanh thân quẩn trạch lôi quang màu tím lượn lờ, phóng ra một bước, cách mấy trượng. Chỉ vài bước đã vượt qua tất cả mọi người trước đó. Ngắn ngủi một lát, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng lưng mơ hồ. Mới thấy Lý Bá Dương dường như đánh ra một đạo phù lục, thân phù hợp nhất, hóa thành điện quang màu tím, chủ động đưa vào trong một màn ánh sáng. Không hổ là Long Hổ Thiếu Quân, cách cổ đạo Thiên Nhai trăm trượng, không phải thánh cảnh không thể đi, hắn nhẹ nhàng như vậy, hiển nhiên là chưa dốc hết toàn lực, loại đạo hạnh này, thế hệ trẻ tuổi thiên hạ, sợ là không có mấy người có thể bằng. Mọi người còn ở lại tại chỗ, trong miệng đều sợ hãi thán phục. Nhưng rất nhanh đã có người nhớ tới nhân vật chính xông vào Thiên Nhai cổ đạo lần này. Bọn họ đều nhìn về phía Giang Chu. Bọn họ đều muốn nhìn xem, vị Duy Dương Hầu danh chấn thiên hạ này, nghe đồn đã vào nhất phẩm chí thánh, có thể tranh phong với tuyệt đỉnh thiên hạ, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có xứng với danh nghĩa hay không. Tổ Nghệ Sinh nhìn lướt qua bốn phía, nhìn thần sắc mọi người ở trong mắt, mở miệng nói, Giang huynh, trăm trượng đã là cực hạn ta và ngươi có thể gặp được, ở ngoài trăm trượng, thực không nắm chắc, không bằng dừng lại ở đây thì sao? Hắn sợ Giang Chu bị mọi người nhìn chăm chú, bị nâng lên cao, đâm lao phải theo lao, không thể không mạo hiểm cậy mạnh. Dứt khoát tự thừa nhận đạo hạnh thấp kém, nhận hết trách nhiệm lên người mình. Hắn nào biết đâu rằng, Giang Chu chính là một người không biết xấu hổ. Trừ phi có thể có lợi, nếu không hắn làm sao có thể bởi vì ánh mắt của người khác cậy mạnh, để cho mình đặt mình vào hiểm địa. Rất dứt khoát gật đầu thừa nhận. Muốn vào động hư, cần thời gian. Huyền môn thần phù, Phật môn trụ quan pháp ấn, Nho môn hạo nhiên chính khí, Bàn môn quan âm chi thuật vân vân, có thể nghịch phản càng khôn, khiến người thần du vô gian, tinh thần xuyên qua quá khứ tương lai. Tổ Nghệ Sinh vừa nói, vừa lấy ra ba tấm kiếm phù đưa tới. Ba tấm thần phù này chính là do gia sư luyện ra, thần ý tương thông, có thể bảo vệ chúng ta tiến vào cùng một động hư vô gian, không đến nỗi phân lưu. Giang Chu và Lâm Sơ Sơ đều không có ý gì khác, nhận lấy kiếm phù rồi bước lên cổ đạo thiên nhai. Vừa bước lên cổ đạo, Giang Chu liền cảm thấy bốn phương trên dưới đều có một cổ dị lực vặn vẹo, tựa hồ muốn áp bách thân hồn hắn, vặn vẹo, xé rách, cũng hít vào một vực sâu không đáy nào đó. Loại cảm giác này khiến Giang Chu cảm thấy mình bị người ta phanh thây xé xác, lăn trì phân thây, còn chưa tính xong, sau khi phân thây, thịt vụn còn bị xông vào trong bồn cầu. Hết lần này tới lần khác lúc này hắn còn có ý thức tỉnh táo, loại cảm giác này khỏi phải nói có bao nhiêu chua xót. Nếu là đạo hạnh hơi yếu, chỉ là một bước sợ đã trầm luân không gian bên trong. Lấy đạo hạnh của ba người cũng không đến mức không chịu nổi. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã đi ra khoảng cách trăm trượng. Lâm Sơ Sơ đã lộ ra vẻ chống đỡ hết nổi, chỉ là không muốn nhận thua liên lụy hai người, vẫn không hố một tiếng, đau khổ chống đỡ. Giang Chu và Tố Nghê Sinh nhìn nhau, liền ngừng lại, tự mình đặt tay lên vai Lâm Sơ Sơ. Đi. Kiếm phù phát động, ba người hóa thành lưu quang, cùng bắn vào trong một màn sáng. Đáng tiếc. Ngoại trừ vị chấp trần kiếm chủ kia ra, ba vị này đều có giữ lại, khó mà thấy được sâu cạn của hắn. Cũng không biết vị Duy Dương Hầu kia đến tột cùng là thật sự có năng lực cao thâm mạc trắc, hay là ra vẻ tư thái, cố lộng huyền hư. Ba người như thế đều khiến cho đám người muốn nhìn thấu hư thực đều nhao nhao lắc đầu. Cũng không biết là đáng tiếc hay là thật sự cảm thấy Giang Chu chẳng qua cũng chỉ như thế, quá nổi tiếng. Có nhìn ra mấy phần? Dường như cũng chỉ có vậy thôi. Trong đám người, có mấy người nhẹ giọng nghị luận. Một người trong đó, búi tóc cao, dải lụa tung bay, nửa trần nửa vai. Chính là nữ tử trước đây không lâu tự xưng là tán tu Đông Hải. Hắn mỉm cười nói, người này có đạo hạnh cao thâm, đã bước vào tiên thiên đại đạo, chỉ là còn xa mới tới dương thần chi cảnh trong truyền thuyết. Chu thiên, ngũ hành, nhân đan, dương thần, tiên thiên tứ cảnh, hắn mới bước vào chu thiên, mở ra chu thiên lớn nhỏ trong cơ thể, dẫn đường tinh lực. Nữ tử nói tới đây, lông mày cau lại, lộ ra vài phần nghi ngờ, chỉ là có chút kỳ quái. Làm sao? Nguyên tịnh trong cơ thể hắn không khỏi quá mức hùng hồn, vô cùng dồi dào, trong sáu động thiên Đông Hải, bát tiên đảo, người bình thường mới vào chu thiên chi cảnh, nhưng chỉ có thể mở một hai huyệt khiếu, so với chí thánh nhất phẩm bình thường, tuy mạnh hơn một chút, nhưng chênh lệch không lớn lắm. Chỉ đợi số chu thiên trọn vẹn mới thể hiện được uy lực bẩm sinh vượt xa so với người khác. Nhưng người này rõ ràng mới vào chu thiên, ngũ hành chưa tụ, đào khuê chưa uống, hết lần này tới lần khác một thân nguyên cương hùng hồn vô cương, dường như không hoàn mỹ dưới chu thiên, thậm chí còn hơn cả. Không chỉ như thế, trên người hắn tự hồ còn có mấy phần nhân đan chi tượng. Nữ tử nói tới đây, chính nàng cũng hiện ra vài phần khó tin. Một nam tử tuấn mỹ bên cạnh cười nói, làm sao có thể? Người này dù sao cũng là nhược quan mà bước vào tiên thiên chi đạo, đúng là nhân kiệt thế gian hiếm có chút khác với thường nhân cũng chẳng có gì lạ. Bất quá có thể tấn mãnh tiến cảnh như thế, cũng chỉ có một khả năng, hẳn là phương pháp lấy đan phục mồi, mượn đủ loại ngoại lực, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu bảo đan đại dược, mới có tích lũy này. Tuy nói đạo tu hành, không thể thiếu ngoại đan phục mồi, nhưng chỉ là đạo của thần phụ, tốt quá hóa dở, chỉ vì cái trước mắt mà rơi vào bàn môn tà đạo, cuối cùng không thể đánh đồng với đại đạo chính đồ. Dù sao cũng chỉ là chu thiên cảnh mà thôi, không đáng lo, ngược lại tông môn sau lưng hắn có nội tình hùng hậu như thế, lấy phương pháp đan phục nhị sinh ra một tôn tiên thiên, ngược lại là đáng đề phòng. Lại có một người nói, Lưu sư huynh nói không sai, người này sau lưng tông môn bất phàm, chúng ta mặc dù đáp ứng ngu phục nhờ vả, vì hắn báo thù giết cha giết đệ hủy nhà diệt môn, nhưng nếu bởi vậy mà đắc tội với tông môn như thế, lại thật sự không khôn ngoan. Chỉ là chúng ta mới tới tác thổ, còn cần mượn thế của hắn và Tần Vương, cũng không tiện nuốt lời, không bằng đến lúc đó tìm hắn thương lượng. Chỉ cần hắn cúi đầu bồi tội, lại trả giá một chút, thù hận này cũng coi như xong. Đời ta tu đạo thật, thoát khỏi sinh tử hồng trần, vốn không dừng ở phàm tình tục, cúi đầu thấp một chút, giải quyết xong một nhân quả, cũng không tính là cái gì. Về phần ngu phục, một vị đại tiên thiên cúi đầu trước hắn, cũng nên thỏa mãn rồi, thù hận lớn bằng trời cũng nên buông xuống. Người này nói như vậy khiến mấy người bên cạnh đều gật đầu cho rằng là vậy. Nam tử tuấn Mỹ họ Lưu kia, mặc dù cũng đáp ứng, lại hơi có chút tiếc nuối nói. Nghe nói kẻ này thân mang đạo tổ đạo quả, nếu không phải không muốn gây thêm rắc rối, ngược lại thật muốn mang tới xem đạo tổ đại đạo, rốt cuộc huyền diệu như thế nào. Mấy người tự hồ coi xong như vật trong bàn tay, mặc cho nắm bắt. Chỉ có nữ tử kia lại là lông mày cau lại. Nàng mơ hồ cảm thấy, sự tình không có đơn giản như vậy. Giang Tính Tử kia quả thực có chút cổ quái. Loại cảm ứng có chút thoát ra khỏi khống chế này, làm trong lòng nàng hơi sinh ra bực bội, cắt ngang lời nói của mấy người, kéo dài thêm nữa sẽ không tìm ra chỗ nào trống rỗng. Đang khi nói chuyện, giải lụa tung bay sau lưng bỗng nhiên bắn ra. Dọc theo tinh không cổ đạo, mông lung, né tránh từng đoàn ngũ thải quang mạc, trong mấy hơi thở đã đến ngoài trăm trượng, chui vào trong một đoàn quang mang. Đi thôi. Vừa mới nói xong, nữ tử bước lên cổ đạo trước. Mấy người nhìn nhau, cũng đi theo. Mọi người thấy thần sắc mấy người này thanh thản, như là nhàn nhã dạo chơi đi đến tinh không cổ đạo, thẳng tới ngoài trăm trượng, tiến nhập vào trong quang màn buộc trên đai lụa. Xem ra, vẫn là chỗ mấy người Giang Chu vừa mới tiến vào. Cũng không khỏi thầm giật mình. Những người này cho thấy đạo hành thì cũng thôi đi, lại còn có thể neo định một chỗ từ trong vô định vô gian này, thủ đoạn như thế quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Phía sau đám người, Long Phạt Tinh Quân tóc đỏ áo đỏ nhìn mấy người chui vào màn ánh sáng, cười lạnh một tiếng, nói với Thiếu Vi Tinh Quân bên cạnh, người xem những người kia giống cái gì. Mấy người nói chuyện cũng không tránh người khác, tựa hồ căn bản không đem mọi người nơi đây nhìn ở trong mắt, cũng không sợ lời nói để cho người nghe. Thiếu Tinh Quân vẫn mỉm cười, nghe vậy nhẹ giọng nói ra hai chữ, Khuyển Nhĩ. Long Phạt Tinh Quân giật giật khóe miệng, người còn ngông cuồng hơn bọn họ. Chúng ta cũng đi thôi, sư phụ để chúng ta trông chừng tiểu tử kia, mấy tên chó phá của hải ngoại này rõ ràng là để mắt tới hắn, cũng đừng để lật thuyền trong mương. Vừa bước lên cổ đạo, vừa bất mãn nói, ta cũng không rõ, tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại khiến sư phụ để ý như thế. Hơn nữa đạo hạnh của hắn căn bản không dưới ngươi, mấy con cuồng khuyển kia chưa chắc đã là đối thủ của hắn, chúng ta tới có tác dụng gì. Thiếu Vi Tinh Quân chỉ cười nhạt nói, ân sư tự có tính toán, ta chỉ cần làm theo là được. Hai người nói cười như thường, lại đi tới ngoài trăm trượng, không chút do dự dấn thân vào một đoàn quang màn, làm cho trong lòng mọi người lại phức tạp một hồi. Không khỏi cảm thán, người dám đến nơi này, quả nhiên mỗi người đều không phải hạng người bình thường. Đây là... Giang Chu nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi kinh ngạc, nơi nào? Sau khi xuyên qua màn ánh sáng, hoàn toàn không có các loại dị tượng long trời lở đất, càng không rung chuyển như trong tưởng tượng. Chỉ thấy mắt hoa lên, liền đi tới nơi này. Trong lòng kinh ngạc cũng không phải bởi vì cảnh sắc trước mắt quá kỳ lạ, mà là quá mức tầm thường. Đỉnh đầu ban ngày ban mặt, dưới chân lùm cây sinh sôi, bốn phía cự mộc mọc san sát, xa xa núi non chập chùng. Nơi hoang dã không có gì khác biệt với Đại Tắc. Khác biệt duy nhất có lẽ chính là khắp nơi lộ ra từng tia thái cổ chi ý, địa thế hình núi, thảm thực vật sinh linh đều khác một trời một vực với những gì nhìn thấy trên Tắc thổ. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ cũng tò mò quan sát chung quanh. Hiển nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi quán thông không gian của Bách Lý Thiên Nhai. Nơi này, Tố Nghê Sinh vừa nhìn xung quanh, vừa trầm ngâm nói, có lẽ là thượng cổ Bắc Thiên Thế Giới. Bắc Thiên Thế Giới? Giang Chu cũng không cần phải che giấu sự vô tri của mình. Hai người quả nhiên cũng không để ý. Lâm Sơ Sơ tiếp lời, truyền thuyết, thời thượng cổ, có địa tiên chi giới, rộng lớn vô ngần, đất đai của Đại Tắc, đối với địa tiên giới mà nói, chẳng qua chỉ là một hạt gạo trong biển cả, một hạt cát trong sa mạc. Trên đó có tiên cùng người cùng tồn tại, yêu cùng ma không tránh, thần Phật lúc hiện, tiên chân chi sĩ chỗ nào cũng có. Chỉ là, thắng cảnh như thế, lại không biết trải qua kiếp nạn cỡ nào, trở nên phá thành mảnh nhỏ, tầng trời thứ tư, thứ chín cũng từ trong hỗn độn rơi xuống, cùng nhau rơi vào vô gian. Còn có rất nhiều mảnh vỡ tràn ra, lưu lại hiện thế, Tắc thổ bây giờ chính là một trong số đó. Nghe đồn, vào thời thượng cổ, đạo tổ Phật đã từng truyền đạo 4 ngày lạc thổ, cũng là một trong số đó, chỉ là thái hư vô tận, bây giờ lại không biết rơi xuống phương nào. Bách Lý Thiên Nhai, kỳ thật chính là nhân hoàng để mang đoạt được hạt nhân của Bắc Thiên Thế Giới, trong đó quán thông khăng khít, cũng là Bắc Thiên Thế Giới thời thượng cổ. Địa tiên chi giới, Bắc Thiên Thế Giới. Trong lòng Giang Chu gợn sóng. Hóa ra là như vậy. Nói như vậy, cố hương của mình cũng chính là Tứ Thiên Lạc Thổ, quả thật lai lịch bất phàm, cũng là một bộ phận của địa tiên giới, hơn nữa hẳn là một bộ phận cực kỳ đặc thù. Vậy hắn đi vào Đại Tắc, liền tuyệt đối không phải là trùng hợp. Giang Chu quay đầu, ánh mắt nhìn tới, tất cả đều chân thật không giả. Trong lòng không khỏi cảm thán, vô gian này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Nếu nói là hư ảo, trước mắt lại chân thật như thế, có thể khiến người ta tự mình trải qua quá khứ vạn cổ trước đó. Nhưng trái lại, nếu nói là chân thực, thời gian trôi qua, quá khứ đã vậy, người lại có thể nào đặt mình ở trong đó? Dương thần, chân tiên trong truyền thuyết cũng chưa chắc có khả năng này. A lòng người, có tâm. Ý niệm của chúng sinh, chẳng lẽ còn vượt qua ý niệm của dương thần hay sao? Cái phiến động hư này nhìn cũng không nhỏ a, chúng ta đi đâu tìm kiếm cửa? Lâm Sơ Sơ thu hồi ánh mắt từ hoàn cảnh xung quanh, lên tiếng trước. Giang Chu biết cửa trong miệng hắn nói là cái gì? Trước khi đến Lý Đông Dương đã nói hết những gì hắn biết cho hắn, mặc dù không có khả năng chuyện không lớn chuyện nhỏ, chuyện như ý thường, nhưng làm thế nào để xông qua thiên nhai thì chuyện cơ bản này hắn luôn biết. Nói đến cũng đơn giản, tìm được cánh cửa động hư vô gian, liền có thể đi ra ngoài. Xuyên qua vô gian, đã đi qua Bách Lý Thiên Nhai. Nhưng nếu thật sự đơn giản như vậy, người xông qua Bách Lý Thiên Nhai cũng sẽ không chỉ có hai nữa. Đây tất nhiên là bởi vì Bách Lý Thiên Nhai là một trong những nội tình của Đại Tắc, người có tư cách bước vào trong đó không nhiều, nhưng hung hiểm trong đó, không cần người khác nói Giang Chu cũng có thể nghĩ đến. Đừng nói vô số loạn lưu không gian trên con đường cổ tinh không kia sẽ cuốn người tới nơi nào, cho dù là đều đến nơi an toàn như trước mắt này, muốn đi ra ngoài, thế giới to như vậy, lại đi nơi nào tìm kiếm môn hộ. Tố Nghê Sinh nói, thượng cổ địa tiên chi giới, rộng lớn vô biên, cho dù chỉ là một khối mảnh vỡ Bắc Thiên nho nhỏ, cũng có thể rộng lớn hơn Tắc Thổ không biết bao nhiêu lần. Việc cấp bách vẫn là tìm kiếm chung quanh, có lẽ có thể tìm được tiên dân thượng cổ giới này, liền có thể hiểu rõ một mảnh thế giới động hư này. Tiên dân thượng cổ. Lâm Sơ Sơ có chút tinh thần bay bổng, lẩm bẩm nói, cách xa nhau muôn đời, thật sự có thể tự mình trải nghiệm, nói chuyện với tiên dân thượng cổ. Dù cho Ngọc Kiếm Thành cũng là truyền thừa gần vạn năm, bí văn thiên địa như thế hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, nhưng dù sao chưa từng đích thân trải qua, trong lòng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Giang Chu nói, có thể hay không, tìm được liền biết. Hắn cũng tò mò vô cùng. Hô! Đang khi nói chuyện, ba người chợt nghe tiếng gió gào thét. Một cơn gió yêu quái nổi lên. Lại thổi cho từng gốc cây đại thụ che trời cao hơn trăm trượng cành lá đều gãy ngược, các bay đá chạy đầy trời. Yêu phong thật lớn. Ba người cả kinh, yêu phong như thế, hẳn là yêu thánh nhất lưu, ở Đại Tắc cũng khó gặp. Yêu phong tàn sát bừa bãi khắp nơi, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu bị một mảnh bóng đen bao phủ. Ba người ngẩng đầu, lập tức lại cả kinh. Miệng Giang Chu giật giật, nhưng không phát ra tiếng, thật lớn. A Hoàng. Một con chó vàng to lớn dài hơn 10 trượng bay vọt lên đỉnh đầu ba người, rời xuống cách đó hơn trăm trượng, bụi đất tung bay. A Hoàng quay đầu lại nhìn ba người một cái, con người đen nhánh băng lãnh, nhưng không thấy một tia yêu ma huyết lệ, nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền quay đầu mà đi, cuốn lên một mảnh mây vàng. Ba người Giang Chu lại nhìn nhau, không nói tiếng nào, đồng thời phi thân đuổi theo con chó vàng kia. Bởi vì bọn họ nhìn thấy trong miệng chó vàng ngậm một cái tả lót nho nhỏ. Bên trong bao vây, rõ ràng là một đứa bé trắng trắng mập mập. Tốc độ của con chó vàng này vô cùng mau lẹ, bây giờ ba người đều đã vào thánh cảnh, Giang Chu còn là nhất phẩm chí thánh, ý niệm nguyên thần trong nháy mắt đã đi trăm dặm. Nhưng lúc này thần du vô gian, nguyên thần lại giống như thân thể máu thịt, căn bản không thể tùy ý sở dục như ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời vậy mà đều không thể đuổi kịp con chó vàng này. Chó vàng phát giác ba người đuổi theo, còn quay đầu nhìn thoáng qua, cái đuôi lắc lắc, tốc độ vậy mà chợt bạo tăng không ít. Hảo súc sinh. Lâm Sơ Sơ dường như bị sỉ nhục, hắn vốn đã rơi vào cuối cùng, lại bị một con súc sinh sỉ nhục, tên này làm sao có thể chịu được. Hai mắt khẽ nhếch, trong con ngươi lóe ra hai điểm hàn mang, đúng là hóa thành thực chất, hai thanh tiểu kiếm đột nhiên bắn ra. Lạnh lùng như băng, nhanh như lôi điện, một trái một phải, vẽ ra hai vòng tròn, trong chốc lát liền từ hai bên đại hoàng cẩu đánh tới. Chó vàng vốn không biết tâm lý sẽ bị chọc giận, há mồm phun ra bọc tả lót trong miệng. Trong lòng đám người Giang Chu giật mình, đã thấy một đoàn hoàng quang mịt mờ bao bọc tả lót, lơ lửng không rơi. Còn chưa chờ bọn hắn thở phào một hơi, chó vàng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Go! Trong thiên địa lập tức một trận cát bay đá chạy, giống như che khuất cả mặt trời, thiên địa hôn ám. Hai thanh kiếm nhỏ của Lâm Sơ Sơ, vậy mà rung rẩy trong tiếng trống này, liền từ trên không rơi xuống. Tuy là như thế, một kích này của hắn cũng làm cho chó vàng đình trệ trong chớp mắt. Giang Chu nắm lấy cơ hội chớp mắt này, niệm động, pháp lực dâng trào, hóa thành khủng tiên kim thằng cuốn ra. Dây vàng nhoáng một cái, đón gió phóng đại, chỉ một thoáng quấn chặt chó vàng. Một lực dãy dụa to lớn khiến thần hồn Giang Chu siết chặt, thần sắc khẽ biến, đồng thời một tay lắc ra, nằm ngón tay hơi cong. Như núi lực lượng lập tức đem chó vàng một mực chế trụ. Gâu ô, chó vàng phát ra một tiếng kêu, lăn xuống đất, nhưng vẫn dãy dụa trên mặt đất không ngừng. Vụt lên mặt đất một trận rung rẩy, cây đổ đá bay, một mảnh hỗn độn. Giang Chu chỉ có thể tăng thêm lực đạo, cơ hồ dùng ra năm thành lực, chó vàng mới mất đi lực dãy dụa, hấp hối nằm trên mặt đất. Súc sinh này rất lợi hại. Lâm Sơ Sơ đáp xuống bên cạnh Giang Chu, nhìn bọn họ nhìn chằm chằm, thè lưỡi ra, thở hổn hển, con chó vàng lớn có chút hồi hộp nói. Thượng cổ thế giới, quả thật là khắp nơi hung hiểm, bất quá một con khuyển yêu, liền có đạo hạnh như vậy. Tố Nghê Sinh lại lộ ra vẻ mặt lo lắng nói. Đang khi nói chuyện, đã bay về phía cái tả lót kia, đem nó ôm vào trong ngực, rơi xuống. Nhìn thoáng qua đứa bé trong tả lót, trắng trắng mập mập, con mắt đen nhánh tròn xoay nhìn hắn, phát ra tiếng cười khanh khách, không có vẻ sợ hãi chút nào. Nếu đã đến, thì theo phong tục, sợ cái gì? Đôi mắt Lâm Sơ Sơ hiện lên sát ý, vẫn là trước tiên chém giết con súc sinh này, miễn cho nó lại tá quái. Giang Chu lại cảm thấy có chút cổ quái. Đứa bé này thoạt nhìn cũng không sợ chó vàng, mặc dù có thể là quá mức nhỏ, còn không biết sợ hãi. Con chó vàng này cũng không biết tại sao lại ngậm vật nhỏ này xuất hiện ở nơi như vậy. Một tiểu gia hỏa nhỏ như vậy, còn chưa đủ chó vàng nhét kẻ răng. Hả? Điên đảo ngũ hành chi thể. Bỗng nhiên, một tiếng kêu nhẹ truyền đến. Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt ba người. Động hư thiên địa, quả thật là phúc duyên khắp nơi, vật khó được như thế, lại có thể thấy được khắp nơi. Đó là một nam tử tướng mạo tuấn mỹ, hắn chậm rãi đi tới, ánh mắt đều đặt ở trên tả lót trong ngực Tố Nghê Sinh, cũng không để ý tới ba người Giang Chu. Giang Chu nhíu mày. Hắn nhớ rõ người này. Chính là một trong đám tán tu tự xưng Đông Hải trước đó. Chật chật lấy làm kỳ lạ một phen, mới nâng mắt lên, nhìn về phía Giang Chu, ánh mắt hơi sáng lên, hôm nay đúng là ta hồng vận tề thiên. Giang đạo hữu, tìm ngươi tốn không ít công phu của ta à, Giang đạo hữu, bần đạo lưu chính hữu lễ. Nam tử tuấn mỹ cười nói, bần đạo có một yêu cầu quá đáng, mong đạo hữu đừng cự tuyệt. Lâm Sơ Sơ cười lạnh nói, nếu biết là thỉnh cầu không tình, vậy thì không cần nhiều lời nữa. Lưu Chính nghe vậy cười không ngớt, nhìn lướt qua hắn. Thần sắc Lâm Sơ Sơ chợt trắng bệch, ánh mắt hơi tan rã. Ông. Một tiếng ngâm vang lên, song kiếm sau lưng Tố Nghê Sinh đột nhiên hơi rung động. Cùng lúc đó, Giang Chu bước ra hai bước, chắn trước người Lâm Sơ Sơ. Ánh mắt Lâm Sơ Sơ chợt trở lại tiêu cự. Thân thể hơi không người, thở hổn hển mấy hơi. Nét mặt vừa sợ vừa giận, hơi có vẻ tối nghĩa nói, cẩn thận thủ đoạn của tạc đạo này âm độc. Tố Nghê Sinh bất mãn nói, chúng ta không thù không oán với các hạ vừa mới gặp mặt đã lập tức ám toán, đánh lén đã thương người, không khỏi quá mức rồi đó. Lưu Chính đối với chuyện này chỉ là tiện tay mà thôi, Lâm Sơ Sơ như thế nào, Tố Nghê Sinh nói cái gì, hắn đều hoàn toàn không để ở trong lòng. Ngược lại kiếm lệnh sau lưng Tố Nghê Sinh, làm hắn nhìn nhiều thêm hai lần. Nhưng mà hắn lại có vài phần kinh ngạc đối với thủ đoạn mà Giang Chu dễ dàng hóa giải như thế. Nhìn lướt qua kiếm sau lưng Tố Nghê Sinh, liền nhìn về phía Giang Chu. Giang đạo hữu quả nhiên không hổ là người trẻ tuổi nhất trong ngàn năm nay, đi vào tiên thiên đại đạo. Trên mặt Giang Chu mang theo vẻ mỉm cười, nhưng lại nhìn không ra vui giận, người nói xong rồi. Lưu Chính tự hồ có thể cảm ứng được sự không vui trong lòng hắn, vẫn lơ đễnh nói, Giang đạo hữu, chúng ta tu hành, chỉ là thoát ly sinh diệt, cùng thiên địa tề. Tiêu Dao khoái ý, ý niệm thông suốt, sao có thể vì một chút việc nhỏ mà trì trệ trong lòng. Bần đạo có một lời khuyên, tu chân đạo, pháp vi bản, lữ vi phụ, không thể thiếu. Thế hệ này mặc dù ở phàm thế cũng là hạng người kiệt xuất, cùng đạo hữu so sánh, lại quả thực không có chút ích lợi nào, thực không cần vì thế không ít tục tình trở ngại. Lưu Chính nghi mặt nói hai câu, liền lắc đầu, tựa hồ có chút đáng tiếc. Cũng không nhiều lời, lời nói xoay chuyển, lại nói, thực không dám giấu giếm, lần này bần đạo đến đây, là vì giúp Giang đạo hữu giải quyết xong một cọc oán thù. Nghe nói Ngu Quốc Dương Châu bị đạo hữu lật đổ, quốc chủ cũng bị đạo hữu giết chết, duy chỉ có trưởng tử Ngu Phục Thân ở hải ngoại may mắn thoát khỏi. Kẻ này có quan hệ sâu xa với tán tu Đông Hải chúng ta, nếu đạo hữu nguyện ý, bần đạo nguyện ở giữa khuyên bảo, hóa giải oán thù giữa hai vị. Giang Chu lặng lặng nghe xong, lúc này mới cười nói, người muốn hóa giải như thế nào? Lưu Chính nói, cái gọi là giết người thì đền mạng, nhưng đạo hữu cũng là tiên thiên chân nhân, đương nhiên không thể cua đũa cả nắm với phàm nhân. Chỉ cần đạo hữu nguyện ý cúi đầu trước Ngu Phục kia, lại biểu lộ thành ý, bần đạo đảm bảo, Ngu Phục kia tuyệt đối sẽ không lại thầm hận đạo hữu. Chính là mối oán hận giữa nhị hoàng tử Tần Vương Tắc Thất cùng đạo hữu, cũng có thể giải quyết như vậy, đạo hữu nghĩ như thế nào? Lưu Chính cười mỉm, bộ dạng đã tính trước kỹ càng, tựa hồ chắc chắn Giang Chu sẽ đáp ứng. Giang Chu từ chối cho ý kiến, cười nói, thành ý, ngươi muốn cái gì? Lưu Chính chỉ đứa bé trong lòng Tố Nghê Sinh, vị đạo hữu này mang thai, rất có duyên với bần đạo, đứa bé này là giá, đạo hữu lại truyền cho Ngu Phục một môn thần thông, để tỏ lòng thành. Giang Chu cười nói, đứa bé này rất quan trọng với ngươi sao? Lưu Chính cười nói, không dối gạt đạo hữu, anh này là điên đảo ngũ hành chi thể, bẩm sinh liền nội quẩn ngũ hành chân hình, có thể diễn ngũ hành chi diệu, rất có ích cho bần đạo tu luyện. Đương nhiên, tiên thiên tôn sư của Giang đạo hữu, há có thể dễ dàng cúi đầu trước phàm nhân. Bần đạo cũng sẽ không để đạo hữu chịu thiệt. Giang đạo hữu hẳn là đã tiến vào chu thiên cảnh, chờ huyệt khiếu mở ra số lượng chu thiên, trong ngoài hoàng mỹ, cần gom góp đủ các loại ngũ hành chi cương. Bần đạo bất tài, tiên bối di trạch. Tại ngũ hành chi đạo không nói thiên hạ vô song vô đối, nhưng cũng thuộc hàng ngũ tuyệt đỉnh. Nếu đạo hữu nguyện ý thành toàn cho bần đạo nguyện lấy sở học ngũ hành đại đạo trao đổi cùng đạo hữu. Nói xong, hắn cười không ngớt, tự hỏi vô luận thành ý, lễ nghi, đều cho đủ Giang Chu, căn bản không có lý do cự tuyệt, chỉ đợi hắn đáp ứng. Giang Chu gật đầu nói, xem ra ngươi quả thật thành ý mười phần. Hắn biết đối phương quả thật không nói dối. Tuy rằng hắn bởi vì không có truyền thừa, thiếu một chút thường thức. nhưng lấy cảnh giới đạo hạnh của hắn bây giờ, lại thêm rất nhiều kinh tịch Phật đạo tích lũy ở thế giới kia, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là thiếu người chỉ điểm, rất nhiều thứ không cách nào chỉnh hợp liên hệ. Nhưng nếu có người vạch trần, lại là một điểm liền thấu, suy một ra ba. Lưu Chính nói như vậy, liền để trong lòng của hắn đốn ngộ, minh bạch vấn đề đạo hạnh trì trệ hắn bây giờ. Thứ nhất chính là mở ra chu thiên chi số huyệt khiếu viên mãn theo như lời đối phương. Số lượng huyệt khiếu trong cơ thể hắn đã sớm vượt xa số lượng chu thiên 365, gần như 3.000. Đây rất có thể là một trong những nguyên nhân khiến đạo hạnh lâm vào trì trệ. Thứ hai, chính là tích lũy ngũ hành. Mấy chữ này như một đạo linh quang đánh trúng hắn, khiến Giang Chu nhớ tới đoạn khẩu quyết lừa gạt tiết yêu nữ kia. Đủ loại minh ngộ xông lên đầu. Thì ra hắn đã sớm có cái gọi là tiên thiên đại đạo mà không tự biết. Bây giờ huyệt khiếu trong cơ thể hắn khác hẳn với những tiên thiên chân nhân khác, sợ là gốc rễ ở thiên nhất nguyên thần đại pháp. Ngoài ra, nếu nói trước nhất phẩm, thủy hỏa tương tế, long hổ giao thái, chỉ là hình thái ý thức hư ảo vô hình. Sau đó, chính là muốn luyện hình thái ý thức hư ảo vô hình thành chân hình. Trong đầu các loại minh ngộ ý niệm xẹt qua như điện, thoáng qua đã bị Giang Chu đè xuống. Triều Lưu Chính chân thành nói, đa tạ. Lưu Chính cười một tiếng, cho rằng Giang Chu đã đáp ứng. Vừa muốn mở miệng, lại nghe Giang Chu nghiêm mặt nói, nhà ơn ngươi chỉ điểm, ta có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Nụ cười trên mặt Lưu Chính cứng lại, có chút không thể tin nói, ngươi nói cái gì? Giang Chu cười cười, nếu như ngươi muốn dùng cái mạng này vào hôm nay, ta cũng không có ý kiến. Nói xong, quay sang nói với Lâm Sơ Sơ, ngươi không ngại chứ? Lúc này Lâm Sơ Sơ đã tỉnh táo lại, sắc mặt vẫn có chút khó coi, bổn công tử nếu muốn lấy lại danh dự, sao lại cần mượn tay người khác? Hiện tại ta không phải đối thủ của hắn, tự sẽ khổ tu gấp bội, ngày khác tất có ngày hồi báo. Giang Chu nhìn về phía Lưu Chính, người nghe thấy rồi. Lưu Chính thần sắc hơi trầm xuống. Ngón tay hơi giật giật, tựa hồ đang do dự. Cuối cùng vẫn nới lỏng ra. Trên mặt lại lần nữa lộ ra ý cười, đã như vậy, bần đạo cũng không muốn ép buộc. Nụ cười vừa hiện liền biến mất, hơi thấy sắc lạnh, Giang đạo hữu, cáo từ tại hạ, người ta hẳn là có ngày gặp lại. Tiếng nói vừa dứt, cả người liền đột nhiên như bọt nước tiêu tan. Lúc này Tố Nghê Sinh mới trầm ngâm mở miệng nói, người này đạo hạnh cao thâm khó dò, vừa rồi cũng không phải là chân thân của hắn đến đây, có thể không chút để lộ dấu vết đã suýt nữa bị trọng thương. Nghe nói tán tu Đông Hải, truyền thừa phương pháp thượng cổ, hoàn chỉnh nhất, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không biết nội tình, Giang huynh không đồng thủ với hắn cũng là sáng suốt. Lâm Sơ Sơ hừ lạnh nói, hừ, hắn càng lợi hại, càng có thể gây áp lực cho ta, ngày khác sẽ có lúc phải rửa nhục. Giang Chu cười cười. Hắn không đồng thủ, cũng không phải bởi vì đối phương cao thâm mạc trắc, mặc dù xác thực bất phàm, nhưng cũng không có khả năng đến trình độ để hắn kiên kỵ không dám đồng thủ. Câu chỉ điểm tình kia, cũng không phải là nói ngoa. Hơn nữa đúng như Tố Nghê Sinh nói, người kia hiển nhiên cũng không phải là hạng người tự phụ cuồng ngu, không phải chân thân đến đây, giết cũng vô dụng. Không nghĩ nhiều về người kia nữa. Ánh mắt rơi xuống trên người đứa bé kia. Đứa bé này cũng không biết có lai lịch gì. Tố Nghê Sinh nói, sợ là xuất thân bất phàm, nhưng không biết vì sao yêu khuyển này lại chui ra ngoài. Lâm Sơ Sơ liếc mắt nhìn, ta thấy các ngươi vẫn là muốn xử trí hắn như thế nào trước đi, ở chỗ này bản thân cũng khó bảo toàn, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nuôi một đứa bé sao? Hắc! Hắc! Hắc hắc hắc hắc! Đang nói chuyện, một tiếng quát cổ quái truyền đến. Tiếng như sấm sét, chấn động đến đại thụ bốn phía đều rung rẩy. Yêu khuyển! Nhanh chóng trả vương tử lại! Nếu không ta sẽ dạy ngươi hình thần câu diệt. Hết chương 971. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.